Chương 0291, trộm pháo. Chương 0291, trộm pháo lao ca, cái này Trương Thanh đoàn là toàn bộ khai vào thành nội, vẫn là trực tiếp ở bên ngoài đóng quân. Bảo an đoàn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở Hoàng Nhân Thành trước mặt, cười hỏi vào thành chỉ có một doanh, hình như là tiên quân, lao đệ, ngươi như thế nào đối này đó quân đội cảm thấy hứng thú, này nhưng không giống ngươi đi. Hoàng Nhân Thành cười nhìn Trương Thiên Hạo, khóe mắt cũng hiện lên mỉm cười thí, ta đối bọn họ căn bản không có hứng thú, ta ở tự hỏi, bọn họ vào thành sau, toàn bộ Tây Dương bài tra khả năng sẽ khó khăn lại một lần gia tăng rồi, chúng ta lại không thể cùng bọn họ phát sinh bất luận cái gì xung đột, rốt cuộc bên trong thành còn có không ít hồng đảng. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khó xử nhìn Hoàng Nhân Thành, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc hồng đảng, mẹ nó, sớm chạy, ta sĩ tốt ngày hôm qua ở bên ngoài tuần tra thời điểm, phát hiện một cái đi thông bên trong thành địa đạo, hồng đảng tất cả đều là từ địa đạo chạy ra thành, lại bài tra một cái quỷ. Lại nói tiếp, ta đó là một bụng hỏa khí, hồng đảng ở ta mí mắt phía dưới, thế nhưng đảo như vậy trường một cái địa đạo lại còn có ở Bắc thành nội. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí nói không dám tin tưởng, rốt cuộc hắn ngay từ đầu làm xuất khẩu là thực cần nấp, nhưng hiện tại bị người phát hiện, kia thuyết minh cái gì, có không ít người đi qua, rất có thể đi ra một cái lộ bóng dáng ra tới ngươi cũng có giật mình thời điểm, ta cùng ngươi giống nhau, thật là làm người không thể tưởng được, kia địa đạo chiều dài hơn 300 mét trường, đây là một cái danh tác, nhìn dáng vẻ, hiển nhiên đã dùng không ngắn thời gian. Kia tính, trong chốc lát, ta hướng trạm trưởng hội báo một chút, hiện tại lúc đầu đoàn tới, chúng ta nơi này cũng không cần phải như vậy khẩn trương. Hắn chậm rãi khôi phục nguyên lai biểu tình, thậm chí đem sự tình nên nghĩ đến đều nghĩ tới đúng rồi, còn có hai cái doanh chú bên ngoài sao? Ân, kia hai cái đoàn trực tiếp chú thành tây bên ngoài cái kia quân doanh, Lưu Tư lệnh khả năng muốn đích thân lại đây, rốt cuộc Hồng Đảng ở phía đông nháo quá hùng, nhìn dáng vẻ rất có khả năng tiến công chúng ta nơi này. Kia không phải muốn vài vạn quân đội khai lại đây sao? Lưu đại soái thủ hạ chính là có vài vạn người đi, phòng trưng không sai biệt lắm, thậm chí chúng ta đoàn cũng có thể muốn điều động. Hoàng Nhân Thành cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lắc đầu đây là chuyện tốt, bất quá, ngươi binh giống như còn không có luyện hảo đi. Đúng vậy, mới luyện hơn một tháng, kéo lên chiến trường, kia chính là chỉ có đường chết một cái. Những cái đó Hồng Đảng tất cả đều là mẹ nó kẻ điên, đánh lên trượng tới chính là không muốn sống. Có thời gian một cái doanh cùng trung ương quân một cái doanh, quản chi đánh đến cuối cùng một người, cũng không có gặp qua cái kia dễ dàng đầu hàng. Lão ca, lời này cũng không thể nói, một khi ngươi nói, kia chính là muốn dao động quân tâm, bị tiểu nhân nghe được sẽ phiền toái. Lão đệ, ngươi sẽ không nghĩ ra bán ta đi, ha ha ha. Hoàng Nhân Thành cười cười, ta nhất định sẽ bán đứng ngươi, không có rượu, ta liền đem ngươi bán đổi uống rượu đi, ha ha. 3. Một ngày tuần tra xuống dưới, Trương Thiên Hạo hóa trang, liền ở trời tối lúc sau rời đi Tam Đức Trung học. Có lẽ là đêm nay ánh trăng trở ra tương đối sớm, ánh trăng sớm đã vẩy đầy toàn bộ Tây Sương Thành, cho dù là Trương Thiên Hạo đi ở bóng ma bên trong, cũng thỉnh thoảng có một bóng hình hiện lên hử, thế nhưng còn có một cái ẩn nút ở nơi tối tăm. Hắn đã thói quen mỗi ngày buổi tối ra ngoài tìm một chút thích khách, này đó thích khách hắn ám sát hắn, liền phải có tùy thời tử vong giác ngộ. Này một cái thích khách, ở hắn mấy ngày nay quan sát chung, mới phát hiện, cái này thích khách thực thông minh, ly Tam Đức Trung học có chút xa, ít nhất có 800 mét trở lên, hơn nữa không phải chính diện trên mã lộ mặt, mà là ở phía sau một loạt phòng nội. Vừa lúc có một cái cửa sổ, hắn có thể cầm một cái kính viễn vọng, xuyên thấu qua cửa sổ tới quan sát Tam Đức Trung học, đây cũng là ngày hôm qua Trương Thiên Hạo trong lúc vô tình phát hiện một mặt phản quang lúc sau, liền chú ý tới rồi này phiến cửa sổ. Nhìn trước mặt thi thể này, hắn ánh mắt sớm đã thư hoán mở ra. Một cái kính viễn vọng, một thanh súng trường, hơn nữa hơn 30 phát đạn. Súng trường càng là nước Đức người mau sát súng trường, độ chặt chẽ tương đương cao. Thu hồi vũ khí, lại nhìn thoáng qua thi thể này, Trương Thiên Hạo lại nhìn nhìn bên cạnh kia Trương hắn ảnh chụp, khóe miệng hơi hơi một hồi, liền cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi hắn ảnh chụp, biến mất ở cái này trong phòng. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền xuất hiện ở tây tường thành một đoạn trên tường thành mặt, mà nơi này tuần tra binh lính sớm đã ở bên kia nghỉ ngơi, trừ bỏ mấy cái cây đuốc ở ngoài, đó là mấy cái binh lính ôm thương chính oa ở cản gió địa phương nghỉ ngơi. Trừ bỏ ngẫu nhiên có một hai đội binh lính trải qua ngoại, đó là tiếng gió, đó là yên tĩnh đứng ở trên tường thành mặt, nhìn phía tây kia một đoạn tường thành, Trương Thiên Hạo không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn thấy được ở rời thành cây số ngoại quân doanh bên trong, vô số cây đuốc chiếu sáng sở hữu địa phương đại lượng bóng người chính không ngừng hướng về trong quân doanh đi đến, không riêng như thế, còn có không ít quân đội chính không ngừng mà hướng phía nam khai đi, chỉ là xem kia số lượng. Nơi này nơi đó là hai cái doanh, đến nỗi hai cái đoàn đi. Xem ra phía nam khẩn trương đi lên, vị này Lưu đại soái cũng không yên tâm chính mình địa bàn, muốn bảo hộ chính mình địa bàn. Trương Thiên Hạo không khỏi lẩm bẩm mà nói thầm một tiếng, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, đồng thời càng có rất nhiều lo lắng. Hắn liền từ một cái bóng ma bên trong, từ tây tường thành một cái ngược sáng địa phương, lặng lẽ theo tường thành trượt đi ra ngoài. Tới rồi phía dưới cách đó không xa, hắn trên người quần áo liền thay đổi một bộ quần áo, một thân binh lính quần áo, thậm chí còn mang theo một cái mũ, lặng lẽ lặn xuống quân doanh bên ngoài. Lúc này quân doanh, thoạt nhìn lộn xộn, cho dù là buổi chiều đã đến, đã qua đi 3-4 giờ, nhưng quân doanh bên trong vẫn là tương đương hỗn loạn. Thậm chí còn có không ít binh lính thỉnh thoảng từ phía bắc tiến vào quân doanh, cũng có quân đội từ bên cạnh trải qua, sau đó biến mất ở thông hướng phía nam trên đường đây là. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết, hiện tại đại lượng quân đội trải qua nơi này, phòng trưng lại muốn đánh giặc, mà vốn dĩ nơi này dân doanh hoặc là cửa hàng đều đã hủy đi đến không sai biệt lắm. Nguyên lai mấy cái đại viện bị đả thông lúc sau, thành một cái lâm thời quân doanh, rốt cuộc chỉ có cây số xa, thực dễ dàng vào thành phòng thủ đứng lại, ngươi là người nào? Trương Thiên Hạo vừa mới đi hướng quân doanh, liền bị một cái có thể là ban trưởng phát hiện, liền đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà thét to lên, hiển nhiên muốn đánh Trương Thiên Hạo phiền toái lao tử là người nào, ngươi không thấy được sao? Nói, hắn trong tay súng trường trực tiếp chỉ vào cái kia ban trưởng, lớn tiếng mà mắng lên, có phải hay không nhìn đến lao tử một người, liền tưởng khi dễ lao tử, nói cho ngươi, lao tử là cảnh vệ liên, tin hay không tế ngươi, ngươi cũng không chỗ giải oan. Vừa nghe đến cảnh vệ liên, cái kia ban trưởng rõ ràng không tin, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo một người dám làm như thế, Thương trực tiếp chỉ vào hắn, cũng không dám lộn xộn, đến nỗi mặt khác tuần tra đội binh lính đến là không có gì tỏ vẻ, giống như đều đã thói quen trường hợp như vậy hử. Trương Thiên Hạo nhìn đến những người khác không có động tác, liền đã biết tình huống, cũng trực tiếp thu hồi thường, trực tiếp đi vào, đến nỗi cái kia ban trưởng, hắn lý đều không có nhiều lý. Chỉ cần ngươi so với hắn tàn nhẫn, kia hắn liền sẽ sợ ngươi. Chỉ là tiến vào quân doanh một cái nho nhỏ nhạt đệm, Trương Thiên Hạo thực mau liền đánh tới gửi vũ khí trang bị địa phương, nơi đó vẫn là ở quân doanh mặt sau bộ phận. Thậm chí nơi đó vẫn là một cái pháo binh bài sở tại, nơi đó còn có 4 giá 60 pháo bãi tại nơi đó. Theo Trương Thiên Hạo tới rồi pháo binh bài nơi này cũng không có bất luận cái gì hoài nghi Trương Thiên Hạo không phải bọn họ quân doanh người, thậm chí liền đề ra nghi vấn đều không có đề ra nghi vấn, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo từ trung gian trải qua. Hiển nhiên nơi này pháo binh cũng là một cái lao gia binh, bọn họ sớm đã chạy tới ngủ, rốt cuộc nơi này là quân doanh, cũng sẽ không có nghĩ đến, nơi này còn có người dám ở quân doanh bên trong đánh bọn họ phiền toái ngươi là người nào. Đúng lúc này, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, một cái trạm cương cảnh vệ vẫn là đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà quát hỏi lên ta là đường. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhìn hai mắt này hai cái cảnh vệ, không khỏi nở nụ cười, sau đó hắn cùng này hai cái cảnh vệ chi gian khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Liên ở hai cái cảnh vệ có chút khẩn trương, thậm chí chuẩn bị nâng thương thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay đột nhiên nhiều hai khẩu súng, hơn nữa hắn súng lục nòng súng tương đối trưởng. Hai khẩu súng trực tiếp phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như xào cây đậu giống nhau, trực tiếp trầm đục hai tiếng, cơ hồ là giống như một người kêu rên giống nhau. Sau đó hắn trực tiếp tiến lên, trong tay thương cũng đi theo biến mất, đỡ này hai cổ thi thể, một tay một khối, trực tiếp ra hướng trong viện đi đến. Cũng đem hai người trực tiếp phóng tới phía sau cửa, giống như hai người mệt đến nghỉ ngơi. Nhìn mấy cái trong phòng, ước chừng có 6 7 chục cá nhân, cơ hồ sắp có nửa cái liền người. Nhìn trong viện kia 4 môn đại pháo, trực tiếp đi qua đi, đem này 4 môn đại pháo toàn bộ thu lên, thậm chí thêm kia mười mấy dương đạn pháo cũng vào hắn không gian chức nhận bên trong. Nhìn kia hơn 40 thanh súng trường, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là cùng nhau thu đi rồi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền lại từ quân doanh bên trong đi ra ngoài, 15 phút sau, hắn lại về tới trên tường thành mặt, nghe được mặt sau truyền đến các loại tiếng vang. Liên ở hắn nơi này vừa mới trở lại bên trong thành, toàn bộ quân doanh trực tiếp tạt nổi, hai cái giờ thay ca thời gian, Trương Thiên Hạo vừa mới trở lại trong thành, liền nghe được ngoài thành vang lên không ít tiếng súng, thậm chí còn có thanh âm cũng trực tiếp xào lên. Trương Thanh Đoàn hai cái doanh càng là ồn ào đến náo nhiệt phi phàm không hảo, không hảo, đại pháo không thấy, đại pháo không thấy. Đoàn trưởng, không hảo, đại pháo không thấy. Không hảo, chúng ta thương cũng không thấy, cậu tử bọn họ đã chết, cậu tử bọn họ đã chết. Không hảo, không hảo, có người đoạt chúng ta đại pháo, đoàn trưởng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh đều giống như bị người đánh thức giống nhau. Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn nhìn bên ngoài quân doanh, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu, nếu là hắn tốc độ chậm một chút, hắn khả năng thật sự xong đời. Nhìn thoáng qua mặt sau náo nhiệt, mà trên tường thành binh lính cũng bị bên ngoài tiếng súng cấp đánh thức lên. Tam Đức Trung học nội, Trương Thiên Hạo thực vui vẻ ngủ đi xuống, thậm chí ban đêm còn làm một cái mộng đẹp. Chỉ là Trương Thiên Hạo mộng đẹp mới làm một nửa, liền bị bên ngoài người cấp đánh thức, hơn nữa vẫn là ở tại Tam Đức Trung học tiểu thương cấp đánh thức Trương Trạm Trưởng, Trạm Trưởng kêu chúng ta lên, phát sinh đại sự. Chương 0292, lại lần nữa cầu kiến. Chương 0292, lại lần nữa cầu kiến. Lại một lần từ trên giường lên, còn mang theo vẻ mặt mỏi mệt, Trương Thiên Hạo xoa xoa đôi mắt, liền đi ra phòng, đi từ thực tiễn văn phòng tiểu thương, phát sinh sự tình gì? Đâu, phát sinh đại sự, bên ngoài quân doanh bị người cấp đoạt, hơn nữa trực tiếp tổn thất 4 môn đại pháo, đây chính là thiên đại sự tình, Trạm Trưởng kêu chúng ta qua đi. Tiểu thương gấp không thể chờ mà đem sự tình nói đơn giản một chút, bên ngoài quân doanh còn 4 môn đại pháo, mẹ nó chính là đang nói đùa lời nói sao? Như vậy nhiều quân đội đều ở quân doanh bên trong, sao có thể sẽ đem đại pháo cấp ném, nhất định là người nào đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hiện tại cho chúng ta tìm phiền phải tới. Trương Thiên Hạo có chút khinh thường mà bĩu môi, xoa nhập nhèm đôi mắt đi theo hướng từ thực tiễn văn phòng đi đến đầu, thật là cùng chúng ta không quan hệ, bất quá hiện tại vấn đề là bọn họ làm chúng ta đi tra án, này như thế nào tra à, bọn họ chính là quân doanh, Trạm Trưởng cũng là đang ở đau đầu đâu. Hai người khi nói chuyện liền đi tới từ thực tiễn trong văn phòng, liền thấy được từ thực tiễn đang ngồi ở bàn làm việc trước, hồng con mắt, một cây tiếp theo một cây yên đang ở nhanh chóng chịu. Sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Thiên Hạo, ngươi đã đến rồi, ngồi. Tiểu Thương, đem sự tình hướng Thiên Hạo hội báo sao? Từ Thực Tiễn nhìn về phía Tiểu Thương, ngữ khí bên trong mang theo dò hỏi đã hội báo. Từ Thực Tiễn lúc này mới nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cười khổ mà nói nói, Thiên Hạo, bên ngoài quân doanh bên trong đã xảy ra ném pháo sự tình, Trương Thanh đoàn trưởng đang ở làm chúng ta phái người đi tra án, vấn đề là chúng ta giống như không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc ở quân doanh bên trong phát sinh sự tình. Không riêng như thế, bọn họ còn buông tay súng trường 42 thanh, viên đạn vô số, còn đã chết hai người người, đều là chết vào bờ rào đỉnh súng lục, loại này súng lục trang bị tương đối quảng, việc này có chút khó giải quyết. Trương Thiên Hạo lại một lần nghe được, trong lòng cũng không khỏi cảm giác được những người này phản ánh cực nhanh, đến bây giờ thế nhưng phát hiện cái gì viên đạn, nhưng hắn trên mặt lại là tràn ngập không tin cùng khiếp sợ. Trạm Trưởng, Trương đoàn trưởng cùng chúng ta nói dẫn sao? Hai cái binh lính bị người dùng thương đánh chết, không có súng vang thanh sao? Còn có ở quân đội bao quanh vây quanh giữa, sao có thể 4 môn đại pháo sẽ không thấy, loại này vui đùa khai đến thật là một chút tiêu chuẩn đều không có. Hắn trực tiếp nở nụ cười, nhưng lập tức cảm giác được có chút không lớn đối, liền lại lánh xuống dưới Thiên Hạo, ta cũng là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, nhưng Trương Thanh đoàn trưởng cứ như vậy hướng chúng ta xin giúp đỡ, yêu cầu chúng ta mau chóng đem án tử cấp phá. Phá án, Trạm Trưởng, ngươi cho rằng nếu thật sự bị mất như vậy quý trọng đại pháo, đó là người bình thường có thể làm được sao? Ít nhất phải đi doanh môn đi, nhưng vấn đề tới, đi doanh môn, kia sao có thể không có phát hiện, súng vang sao có thể không có người nghe được, pháo như vậy trọng, ít nhất cũng muốn mã kéo đi, không có mười mấy người là kéo không đi một trận đại pháo. Cho nên, trạm trưởng, chúng ta tốt nhất không cần tranh vũng nước đục này, bọn họ trên người tất cả đều là trưởng thứ, vô luận chúng ta như thế nào làm, đều sẽ đắc tội với người, trực tiếp nói cho bọn họ, chúng ta sinh bệnh, nhân thủ không đủ, thậm chí nói sự tình quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu không vô luận là đắc tội kia một phương, chúng ta đều không có hảo quả tự ăn. Dám ở quân doanh bên trong xuống tay, hơn nữa vẫn là trộm đại pháo, căn bản là không phải chúng ta chọc đến thời. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem vấn đề đặt tới Từ Thượng Tiền trước mặt, lợi và hại chi gian đều nói được rất rõ ràng là ý tứ này, chỉ là mặt trên áp xuống tới, chúng ta cha cũng đến cha, không cha cũng đến cha. Nga, kia chỉ có thể ứng phó một chút, rốt cuộc việc này, chúng ta thật đúng là không có cách nào cha. Trương Thiên Hạo cũng bất đắc dĩ giải thích một chút, đến nỗi cha kết quả như thế nào, căn bản không cần suy xét ba. Hoàng Nhân Thành nhìn làm chính mình phái một cái liền đi Trương Thanh trong đoàn chấp hành việc chung, nói được dễ nghe, nhưng hắn biết hắn bảo an đoàn cùng quân chính quy vẫn là có nhất định trên lệch giá hổ, đem cảnh vệ liền cho ta điều qua đi, mọi người tới rồi nơi đó, trừ bỏ Trương trạm trưởng mệnh lệnh, khác nhìn đến cũng đương không có nhìn đến, càng không có nghe được, biết không? Đoàn trưởng, bảo đảm không loạn xem, không loạn nghe. A Hổ vừa nghe, liền lên tiếng, đi ra Hoàng Nhân Thành phòng 3. Sắc trời cũng dần dần sáng lên, mà Trương Thiên Hạo đoàn người xuất hiện ở quân doanh bên trong, đối toàn bộ pháo binh sở hữu binh lính tiến hành dò hỏi, thậm chí hiểu biết tình huống, công tác làm được tương đương cẩn thận ở bên trong đoàn bộ doanh trại chung, Trương Thiên Hạo cùng Trương Thanh hai người đối diện mà làm, bất quá Trương Thiên Hạo là ngồi ở hạ đầu, rốt cuộc đối phương cũng là một cái trung tá đoàn trưởng, hắn cái này trung tá đoàn trưởng so Hoàng Nhân Thành kia trung tá đoàn trưởng chính là mạnh hơn một mảng lớn Trương trạm trưởng, các ngươi làm công tác giống như có chút không đến vị a. Trương Thanh nhìn trước mặt đang cùng hắn đối diện Trương Thiên Hạo, sắc mặt có chút khó coi mà nói Trương đoàn trưởng, nói thật ra chúng ta chỉ là đi một cái quá trình, đến nỗi tra cái gì tới, trên cơ bản là không có khả năng, tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch ta ý tứ, có thể ở trong quân doanh thất hiếu, kia một cái không phải mánh khóe thông thiên, chúng ta này tay nhỏ chân nhỏ, thiệt tình không thể chơi vào, không phải ta Trương Thiên Hạo thoái thác, mà là không có cách nào. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, huống chi hai người lại không phải một hệ thống, ngươi không lo ta đem ngươi bắt lên vấn tội sao? Làm việc bất lợi, cái này tội danh là trốn không thoát đi. Trương Thanh vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Trương đoàn trưởng, nếu ngươi một hai phải làm như vậy, chúng ta cũng không có cách nào, ngươi nói đích xác có thể cử báo ta làm việc bất lợi, nhưng so với ta đầu tới, kia chính là muốn nhẹ đến nhiều, quản chi là ném quan ta trước, mệnh vẫn là có thể giữ được. Nhưng một khi chính điều tra ra, đừng nói ta, liền Trương đoàn trưởng ngươi cũng sẽ đã chịu nhất định liên lụy, đại gia mặt mũi thượng đều không đẹp. Trương Thiên Hạo cũng không có thoái nhượng nửa bước, mà là lời nói thật, càng là áp một hớp nước trà. Trương Thanh nhìn Trương Thiên Hạo kia thần định biểu tình, trong mắt cũng là có chút bất đắc dĩ, có thể tra biện pháp, hắn sớm đã tra qua, toàn bộ đại pháo hư không tiêu thất, liền trên mặt đất ấn ký đều không có, hơn nữa hai cái binh lính bị đánh chết, thế nhưng không có nghe được tiếng súng, đây chính là ở quân doanh bên trong chẳng lẽ thật sự không có một chút biện pháp sao? Khó, liền tiếng súng đều ép tới người ngoài đều nghe không được, có thể tưởng tượng một chút, nơi này là tình huống như thế nào? Đây là có người chuyên môn chế tạo loại tình huống này, có thể có loại này thủ đoạn, dù sao ta không thể chơi vào. Điểm này, ta còn là có tự mình hiểu lấy, rất có thể là có người muốn làm Trương đoàn trưởng ngươi, đến nỗi người này là ai, ta cũng không biết. Mặt khác, ta kiến nghị Trương đoàn trưởng trừ bỏ làm bộ dáng ngoại, liền không cần đem tâm tư đặt ở mặt trên, sau đó âm thầm tra, khả năng điều tra ra là ai cùng ngươi không qua được. Trương Thanh nghe được sửng sốt, thậm chí hắn đều hoài nghi Trương Thiên Hạo có phải hay không chuyên môn đầu hắn vui vẻ, nhưng tưởng tượng đến sự thật, hắn cũng có chút bất đắc dĩ ba. Thuốc lá, lão đao thuốc lá lại hương lại giòn, đại trước môn môn nội có động tiên, các đức môn môn môn ra chẳng nguyên, tam pháo đại sớm sinh quý tử nga. Liên ở Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại Tam Đức Trung học ngoài cửa thời điểm, liền thấy được một cái tương đối hình bóng quen thuộc, nếu là người bình thường, thật đúng là không chú ý, chính là hắn lại nhìn đến rất là nhíu mày, thế nhưng tới tìm ta, phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc lên, rốt cuộc không có đến tất yếu, sẽ không trực tiếp đến Tam Đức Trung học ngoài cửa mặt tới tìm hắn, theo lý thuyết, hiện tại căn bản không có sự tình gì, nhưng vấn đề là hắn chạy tới làm gì? Hắn chính là không có lưu hộp thư cấp người này, hắn chạy đến nơi đây tới, này không phải tặng cho ta người khác nhược điểm sao? Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có ở chỗ này nhiều xem một cái, thậm chí đối với bên cạnh cảnh vệ lớn tiếng mà nói, người này là người nào, chạy đến chúng ta nơi này tới bán yên, là gan không nhỏ à? Trương trạm trưởng, người này ở chỗ này bán vải thiên yên, ngày thường cũng không gọi, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, lại kêu lên, nửa tháng không nhất định có thể kêu lên một lần, nếu xảo, chúng ta đem hắn đuổi đi. Kêu hành, đem hắn đuổi đi đi, nghe rất ma người. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng minh bạch, người này vì che giấu thân phận, thế nhưng chạy đến nơi đây tới bán rất nhiều lần yên đột nhiên. Trương Thiên Hạo ánh mắt vọng cách đó không xa Từ Thượng Tiền văn phòng cửa sổ bên kia quét liếc mắt một cái, tức khắc đôi mắt hơi hơi một ngưng. Bởi vì hắn thấy được đối diện cửa sổ pha lê phía dưới một đôi màu đen đôi mắt chính nhìn chằm chằm bên ngoài, đặc biệt là nhìn về phía đại môn phương hướng, cùng Trương Thiên Hạo tới một cái trực tiếp đối diện. Bất quá Trương Thiên Hạo cùng ánh mắt cũng chỉ là đảo qua mà qua, sau đó liền bị xe dịp xe pha lê cấp chặn. Ngồi ở xe dịp mặt sau Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, liền phía trước tiểu thương, Liên Hải Long đều không có chú ý tới Trương Thiên Hạo ánh mắt biến hóa. Càng không cần phải nói Từ Thượng Tiền cửa sổ nhạc mặt người xuân, thật là dại dột muốn chết, không có việc gì liền chạy tới, này không phải cấp Từ Thượng Tiền đưa nhược điểm sao? Trương Thiên Hạo hận không thể đem người này cấp xé đầu, ta vào đi thôi. Hành. Trương Thiên Hạo xuống xe, sau đó liền tiến vào Từ Thượng Tiền văn phòng tiến hành hội báo, thậm chí đem hắn cùng Trương Thanh đoàn trưởng lời nói cũng lặp lại một lần. Hai bên trên cơ bản đạt thành một cái ăn ý, làm bộ dáng trạm trưởng, ta chuẩn bị hậu thiên đi một chút quê quán, rốt cuộc hậu thiên chúng ta cũng nên giao tiếp. Hảo à, hậu thiên buổi sáng giao tiếp qua đi, ngươi liền đi một chuyến quê quán, này vừa đi, còn không biết khi nào có thể trở về đâu, ngươi nữ nhân, muốn hay không mang lên? Trạm trưởng, đi Bắc Bình, muốn mang lên nàng, ta một người đều quá bất quá tới, lại mang lên nàng, này không phải cho ta tăng thêm vô số phiền phải sao? Vẫn là tính, lại nói, đi Bắc Bình, cũng không có khả năng là như vậy nhẹ nhàng. Không có liên lụy sẽ càng tốt một chút. Trương Thiên Hạo lắc đầu kia hành, đặt ở quê quán cũng hảo. Từ Thược Tiền cũng không có nhiều lời, mà là đối với Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, liền trực tiếp làm Trương Thiên Hạo đi ra ngoài. Hai ngày này, hắn cùng Trương Thiên Hạo đều phải sửa sang lại một chút tài liệu, chuẩn bị hai ngày sau giao tiếp, ngày 1 tháng 2, mặt trên trực tiếp phái người tới cùng hai người giao tiếp một chút Tây Sương sở hữu vật tư, quyền lợi lý trưởng khoa, đây là chúng ta chạm súng tự động, ta cũng còn cho các người, đến nôi súng lục cũng còn cho các người, dù sao hai ngày này ta cũng không dùng được. Là chạm đồ vật, đều cho ta nhớ thượng. Trương trạm trưởng, ngươi đây là đánh ta mặt à, súng tự động, ngươi còn không thành vấn đề, chính là ngươi tình cảnh, này bắt tay bính, ta đã làm báo hỏng xử lý. Ngươi dùng, không có quan hệ. Lý Lập Điền vẫn là tương đối sẽ là người, nhìn đến Trương Thiên tới còn đồ vật, cũng biết Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền phải rời khỏi, hơn nữa là thăng chức cái loại này. Trương 0293, gặp lại. Trương 0293, gặp lại. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo ăn qua cơm chiều, liền lại mang theo tiểu thường, Liên Hải Long xuất phát, hướng về bốn cái cửa thành đi dò xét. Xe xuất phát từ mau, vài phút liền biến mất ở bên ngoài trên đường lớn tiểu thường. Hải Long, hôm nay chúng ta thay ta đi xem, ta liền không đi, nhớ kỹ, đừng xuống xe, đừng tắt lửa, phòng ngừa trên đường có chút người muốn tìm sự tình, biết không? Đa tạ đầu. Tiểu thương hai người vẫn là thực tin tưởng Trương Thiên Hạo, đặc biệt là trước một lần đi chấp hành xử bắn phạm nhân, kết quả Trương Thiên Hạo không có Trương Liên Hải Long đi, Liên Hải Long trực tiếp tránh được một kiếp. Mà Thái Phong lại là đi theo suối quẩy. Văn kiện bị người thay đổi, hơn nữa vẫn là thần không biết quỷ không hay kia đầu, hôm nay muốn hay không ta tiếp ngươi hồi trạm? Không cần, đêm nay ta chuẩn bị về nhà đi ngủ, đừng với ngoại nói, bên ngoài sát thủ che giấu thật sự thâm. Trương Thiên Hạo lại một lần dặn dò hai câu, liền ở một cái quẹo vào giao lộ xuống xe. Tiếp theo, một cái hắc mũ, một thân áo gió, đi ở ánh trăng bên trong, cho dù là lại quen thuộc người, cũng thấy không rõ Trương Thiên Hạo bộ dáng. Duyệt Lai khách sạn đối diện tiểu hành thánh than thượng. Trương Thiên Hạo một thân cao cao áo choàng, mang theo một bộ vô kính đôi mắt, khỏe miệng còn có một cái râu, đang túi đầu ăn tiểu than thượng hành thánh. Hơn nữa hắn đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía mặt khác bãi than người hoặc là khách hàng. Bình thường khách nhân, cũng chính là vài phút, thậm chí hơn 10 phút liền sẽ rời đi. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này ăn, trực tiếp ăn tới rồi đệ tam chén, hắn còn ở ăn, hơn nữa thời gian ước chừng kéo hơn nửa giờ thời gian, ăn thật sự chậm. Mà hắn bốn phía khách nhân thay đổi một đợt lại một đợt, thậm chí mặt khác người đi đường cũng đi qua không ít với 30 người lao ca, hôm nay sinh ý không tồi sao? Đại huynh đệ nói đùa, vừa thấy đại huynh đệ đó là một cái văn nhân, ta cũng là buôn bán nhỏ, miễn cưỡng sống tạm, hiện tại nhật tử không hảo quá a. Cái kia trung niên lão bản cũng cười theo nói lên đúng vậy, hiện tại các gia nhật tử đều không hảo quá, liền lương thực đều hắn mua, về sau nhật tử càng không dễ chịu lắm, người này muốn tiểu than cũng rất khó duy trì đi xuống. Đại huynh đệ nói không sai, nếu không phải hiện tại người tương đối thiếu, ta hoành thánh sớm bán xong rồi, nơi đó sẽ chờ tới bây giờ. Hai người liền một cái ngồi, một cái đứng tiếp đón khách nhân, tùy ý hàn huyên lên đúng rồi, hôm nay nơi này giống như nhiều mấy cái, ngày thường ta tới thời điểm giống như không có nhiều như vậy. Nay đến không có, rốt cuộc nơi này liền này mấy nhà, bất quá, ngươi không nói ta đến là không có chú ý, đại huynh đệ ngươi vừa nói, thật là có điểm nhi không lớn thích đứng, đối diện gian giống nhiều hai chiếc xe kéo, đến bây giờ cũng không có thấy bọn họ kiếm khách chạy lấy người. Kia lão bản đến là cười cười, sau đó tùy ý mà nói ta cũng phát hiện kia hai người ngồi ở đó là không phải là ngủ rồi đi, như vậy lạnh thiên, ở bên ngoài chạy đã không dễ dàng, muốn ngủ vì cái gì không trở về nhà ngủ đâu, thật là. Trương Thiên Hạo cũng là vì bọn họ cảm giác được có chút đáng tiếc đúng vậy, bất quá, xem hai người, giống như trong nhà cũng không kém, một đôi giày da, nơi đó là chúng ta có thể ăn mặc khởi, không phải là đặc vụ đi. Đại huynh đệ, chúng ta không nói, không nói, đừng bị người khác nghe được, chúng ta đây nhưng phiền thoái. Đại ca nói đúng, chúng ta không nói. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nói, mà là trả tiền ly tới rồi nơi này. Quả nhiên như Trương Thiên Hạo sở liệu, cái này biểu ca đã bị người theo dõi, hơn nữa vẫn là một cái không biết kia phương diện đặc vụ, rất có thể là từ thực tiền phái, nhưng hắn lại không quen biết. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới Duyệt Lai khách sạn 201 phòng mặt sau, sau đó lợi dụng tường dây, trực tiếp bỏ tới rồi lầu 2 mặt sau thịch thịch thịch. Trương Thiên Hạo có tiết tấu, hơn nữa thanh âm thực nhẹ ở phía sau trên cửa sổ gõ quá, hắn liền nghe được trong phòng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm biểu ca, là ta. Trương Thiên Hạo đè thấp thanh âm, mang theo một tia khàn khàn, nhỏ giọng mà nói biểu đệ. Trong phòng người vừa nghe, lập tức liền minh bạch phía bên ngoài cửa sổ chạm chính là người nào. Liền đi vào cửa sổ khẩu, nhỏ giọng mà đẩy ra cửa sổ, liền thấy được một cái bóng đen chính nằm ở phía bên ngoài cửa sổ biểu ca, tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi biểu tỷ bị bệnh, yêu cầu làm một ít giải phẫu, không có tiền, liền tưởng hướng ngươi mượn điểm nhi, nhìn xem có thể hay không đã cứu tới, ai, trong nhà khó khăn. Biểu tỷ, Trương Thiên Hạo biết cái này danh hiệu, là chuyên môn cấp hầu điểu xếp vào một cái lâm thời tính danh hiệu, cũng chính là bọn họ hai người biết, hầu điểu cứu ra đi, kết quả vẫn là có bệnh, tìm hắn muốn một ít dược phẩm, giải phẫu công cụ linh tinh đã biết, còn có chuyện sao? Trong nhà làm ta hỏi một chút, ngươi nơi đó có hay không một ít lời nói muốn mang cho quê quán? Ta ngày mai trở về mang cho bọn họ. Không có. Ta tưởng hẳn là có một ít lời nói đi, ngươi trở về ngẫm lại, ngươi xem coi thế nào. Hành, ta đã biết, đúng rồi, biểu ca, về sau đừng chạy loạn, đừng cả ngày làm biểu tỷ lo lắng, mặt sau có cái đuôi đi theo. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có hai người chi gian có thể nghe được ngày mai đem tiền cho ngươi, đưa tới nơi đó. Chỗ cũ đi. Hành. Trương Thiên Hạo nói xong, cả người giống như một con chim bay giống nhau, trực tiếp từ phía bên ngoài cửa sổ trên tường bắn ra, cả người liền đã về phía sau vừa lật, sau đó đôi tay phản ấn đầu tường, khinh phiêu phiêu rơi xuống bên ngoài trên mặt đất. Mấy cái thả người liền biến mất ở trong bóng tối. Mà vị này biểu ca lại là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, cái đuôi, cái gì là cái đuôi, hắn lại sao có thể không biết. Tiếp theo, hắn liền thấy được một cái bóng đen ở hậu viện bên ngoài chợt lóe mà qua, hướng về Trương Thiên Hạo biến mất phương hướng mà đi. Hắn vừa thấy, liền lập tức lật qua cửa sổ, sau đó đem thân thể chậm rãi xuống phía dưới phóng đi. Nửa phút sau, hắn cũng là trực tiếp phiên tới rồi tường vây bên ngoài, sau đó cũng đi theo biến mất ở bên ngoài hắc ảnh bên trong. Liền ở hai người đều rời đi thời điểm, ở bọn họ cách vách, 203 phòng bên trong, hai người cái chính mang theo thai nghe, nghe 201 phòng truyền đến thanh âm gì, 201 như thế nào không có thanh âm. Vừa rồi ghi âm lục xuống dưới sao? Ta nghe một chút. Thức mau, một người lại đem thai nghe lấy qua đi, một lần nữa nghe xong một lần, chỉ là Trương Thiên Hạo hai người nói chuyện thanh âm đều là tương đối tiểu, hơn nữa đều là ở cửa sổ khẩu nói, hai nghe thanh âm đều nghe được không lớn rõ ràng không đúng, số 201 giống như không có người. Mau, bị phát hiện, lập tức qua đi bắt giữ. Trong đó một cái đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền lập tức đối với mặt khác hai người lớn tiếng mà kêu lên, rốt cuộc không có thanh âm, kia chính là không tốt sự tình ẩm. Theo hai cái y phục thường bộ vào số 201 phòng gian, mở ra đèn điện thời điểm, mới phát hiện số 201 phòng gian căn bản không có người, thậm chí liền một bóng người đều không có. Hơn nữa cửa sổ còn mở ra, thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang theo một tiếng kéo kẹt thanh không tốt, hắn chạy. Hai người lập tức vọt tới cửa sổ khẩu, sau đó hướng bên ngoài vừa nhìn, liền lớn tiếng kêu lên. Chỉ là bên ngoài đã nhìn không tới bất luận cái gì một người thân ảnh, người kia sớm đã chạy trốn vô tung vô ảnh đáng chết, thế nhưng chạy, hy vọng bọn họ có thể đem nội quỷ tìm được, thật là tức chết rồi. 3. Liền ở chỗ này sốt ruột thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng phát hiện một cái bóng đen đi theo hắn. Chỉ là hắn tốc độ thực mau, vài phút sau, trực tiếp đem cái này hắc ảnh ném đến không thấy bóng dáng, hắn mới từ một cái bóng dáng địa phương lấy ra một chiếc xe Jeep, đây là hắn tại Thượng Hải nhiều chuẩn bị một chiếc xe Jeep đặt ở không gian chấp nhận giữa. Bò lên trên xe, phát động, trong nháy mắt liền đã biến mất ở lộ đầu, hướng về nhà hắn phương hướng khai đi. Liền ở 15 phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở cách hắn ra còn có hơn 1000 mét địa phương, tìm một cái không ai địa phương, thu hồi xe Jeep. Sau đó đi bộ hướng về ra cửa sau phương hướng mà đi, cả người đều sắp dung nhập tới rồi bóng ma giữa, đồng thời hắn càng là cẩn thận chú ý bốn phía hoàn cảnh. Lúc này nhà hắn cửa sau bên ngoài, liền một cái khất cái đều không có, ngoài ra nói bóng người, chỉ cần dám chạy đến nhà hắn cửa sau cách đó không xa, thậm chí bị hắn hoài nghi, tuyệt đối sẽ làm cảnh sát bắt lại. Người phản kháng trực tiếp giết chết, bất luận cái gì muốn phản kháng người, trực tiếp mặt sát. Húng chi nhà hắn cửa sau nơi này mấy gian cửa hàng đều đã bị hắn mua, cấp trong nhà nha đầu kiếm tiền nuôi sống chính mình. Không có nhất định nghề nghiệp, hắn rời đi, các nàng khả năng không đến ăn uống nơi phát ra ba. Đinh linh linh. Theo chuông điện thoại thanh mà vang lên, Từ Thược Tiền lập tức nắm lên trên bàn điện thoại, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một cái thủ hạ truyền đến tin tức trạm trưởng, chúng ta ban ngày theo dõi cái kia bán yên người không thấy, hơn nữa chúng ta cũng nghe tới rồi có người cùng hắn chấp đầu, hơn nữa chính là ở cửa sổ khẩu, mà khi chúng ta đi bắt thời điểm, người cũng mất tích. Điện thoại kia đầu cũng đi theo truyền đến một cái thủ hạ dồn dập hội báo thành, cái này làm cho Từ Thược Tiền có chút trực tiếp phát điên. Rốt cuộc điện thoại kia đầu truyền đến tin tức, với hắn mà nói, cũng không phải tin tức tốt, thật vất vả tìm một cái có thể là hồng đảng phân tử, vừa mới bắt được cái đuôi, liền lại không thấy đáng chết, các ngươi là heo sao? Hảo hảo người đều cho ta xem đã không có. Thực xin lỗi, trạm trưởng, đều là chúng ta sai. Điện thoại kia đầu truyền đến xin lỗi thanh âm, thậm chí liền phản bác đều không có nói ngay lúc đó tình huống. Là. Tiếp theo kia đầu liền đem phát hiện, cũng tính toán đuổi theo quá trình nói một lần, kết quả vẫn là cùng ném tính, đối phương là có bị mà đến, các ngươi không có làm tốt, hơn nữa địa hình không quen thuộc cũng là bình thường. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ lại đi truy cứu tính toán bang. Theo sau hắn liền trực tiếp treo điện thoại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thành đô tới, tất cả đều là mẹ nó heo sao? Hảo hảo người đều nhìn chằm chằm không được, còn mẹ nó chính là đặc công huấn luyện ban ra tới, ta đều vì các ngươi cảm thấy mất mặt. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại, muốn một cái dây số. Uy, tiểu hầu sao? Ta là Từ Thực Tiền, Trương Trạm trưởng đi qua sao? Trạm trưởng, Trương Trạm trưởng hôm nay không có tới. Nghe Liên Hải Long nói, hắn ở nửa đường thượng liền xuống xe, nghe nói ăn cơm xong liền chuẩn bị về nhà. Nga, khi nào xuống xe? Không sai biệt lắm muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tiêu hành, ta tìm một chút Thiên Hạo. Tiếp theo, hắn trực tiếp bắt thông Trương Thiên Hạo ra điện thoại. Trương Thiên Hạo vừa mới bước vào hậu viện phòng, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên, lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, liền dừng một chút, mới cầm lấy điện thoại uy, ai à, không biết nhân gia người nghỉ ngơi sao, cũng không nhìn xem vài giờ. Chương 0294, binh lực bố phòng đồ. Chương 0294, binh lực bố phòng đồ. Nghe điện thoại kia đầu Trương Thiên Hạo kia mắt buồn ngủ mông lung báo gán thành, Từ Thực Tiền đều cảm giác được hắn có chút tố chất thần kinh, trực tiếp đem hoài nghi đối tượng phóng tới Trương Thiên Hạo trên người. Nơi đó ly Trương Thiên Hạo ra, cho dù chạy bộ, không có một giờ cũng chạy không đến, cho dù là xe kéo, cũng muốn nửa giờ tả hữu. Hắn trực tiếp treo điện thoại, thậm chí cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi tính toán đều không có. Trương Thiên Hạo vừa nghe, kia đầu điện thoại treo, cũng không khỏi cười, sau đó báo đoán một tiếng, lại không biết cái kia bệnh tâm thần tới thử ta, phiền toái. Sau đó hắn đột nhiên đứng ở điện thoại cơ bên cạnh dừng một chút, hai lỗ tai giật giật, hắn trong tay liền nhiều một khẩu súng lục, mà nòng súng có chút trường ta phòng mặt trên có người. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức xạ kích, tương phản, hắn đứng ở trong bóng tối, cũng không có động, thậm chí nỗ lực áp chế chính mình hô hấp, sau đó đi tới đại sảnh một cái bóng ma chỗ, đem chính mình nỗ lực cùng bóng ma dung hợp tới rồi cùng nhau. Chính yếu chính là đối phương thế nhưng ở hắn tiến vào trước tiên không có sát ra tới, có lẽ là hắn tiến vào lúc sau, cũng không có phản ánh lại đây, từ hắn vào cửa đến tiếp điện thoại, toàn bộ quá trình cũng chỉ có không đủ 30 giây thời gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trương Thiên Hạo trong phòng tĩnh đến đáng sợ, thậm chí tĩnh đến liền một cây châm rất đến trên mặt đất đều có thể nghe được, nhưng trong phòng lại là hắc ám đến rỗi tay không thấy năm ngón tay bằng, bằng, bằng. Trong bóng tối, Trương Thiên Hạo lỗ thai động vài cái, liền nghe được có người từ lầu 2 xuống dưới, kia bước chân thực nhẹ, cơ hồ nhỏ đến khó phát hiện, thậm chí đều không có xuyên giày. Trương Thiên Hạo thân thể cũng chậm rãi hướng về cái này chuyển đến thang lầu phương hướng tiệm đi, tốc độ cũng không mau, cơ hồ là phía trước một bước chậm rãi buông đồng thời, sau lưng cũng mới chậm rãi nâng lên tới, giống như điện ảnh trùng chậm động tác giống nhau, càng tốt như là một cái vũ trụ bước chậm giống nhau, lại chậm lại nhẹ. Trừ bỏ hắn tiếng hít thở, căn bản nghe không được hắn tiếng bước chân. Liền ở hai người thực tiếp cận thời điểm, Trương Thiên Hạo cả người liền đứng bất động, chờ đợi đối phương từ dưới lầu đi xuống tới, tìm hắn phiền toái đột nhiên, Trương Thiên Hạo tay trực tiếp bắt được ven tường thượng đèn điện chớp mở, sau đó hắn đột nhiên lôi kéo, toàn bộ trong phòng nháy mắt sáng lên, mà trong tay hắn thương trực tiếp chỉ hướng cái kia từ trên lầu đi xuống tới người đây là một nữ nhân, hơn nữa là một cái một thân hắc y phục nữ nhân, thậm chí trong tay còn cầm một thanh phi đao. Ở ánh đèn hạ, thế nhưng phát ra từng trận hàn quang đi tìm chết. Chỉ là đối phương thanh âm vừa mới phát ra, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay thương phát ra lưỡng đạo ánh lửa, hai tiếng giống như trầm đục giống nhau thanh âm, ở đại sảnh bên trong vang lên, cũng không lớn. Mà kia nữ nhân chỉ cảm thấy đến hai vai trực tiếp đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo cả người đã nhào tới, hai chân thật mạnh đá vào nàng bụng. Nàng cả người đều đi theo bay ngược đi ra ngoài a. Hét thảm một tiếng truyền đến, còn không có chờ đến nàng lại phát ra dư thừa thanh âm, Trương Thiên Hạo cả người như ảnh giáng trượng, trực tiếp nhào qua đi, đó là một trận liên tục đả kích, trực tiếp đem nàng đánh đến hôn mê bất tỉnh nữ nhân, cũng dám tới tìm ám sát, thật là tìm chết. Trương Thiên Hạo tiếp theo cái này ngất xỉu đi nữ nhân, trực tiếp đi phòng. Ngày hôm sau ra tới thời điểm, toàn bộ trong phòng trừ bỏ một ít trên giường tiên huyết bên ngoài, liền không còn có nữ nhân này thân ảnh, mà người sớm đã tiến vào rời đi trường phủ xem ra lại muốn tẩy địa. Hắn lắc đầu, mỗi một lần có người ám sát, trên mặt đất đều sẽ có không ít máu tươi, khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên, thậm chí nơi này đã tẩy quá 2-3 lần. Kêu lên mấy cái nha đầu tới tẩy địa, mà hắn liền cũng đi Tam Đức trung học. Trên đường hắn vừa đi, một bên tưởng thật là có ý tứ, thế nhưng là trộm môn người, Ngọc Phi Yến, không làm ngươi biến thành chết tiến đã tương đương không tồi, có ý tứ. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, nữ nhân này vẫn là bị hắn hỏi ra một ít tin tức, Ngọc Phi Yến là trộm môn chung người, giống nhau không tham dự trên giang hồ một ít báo thủ, thậm chí ám sát nhiệm vụ, giống nhau chỉ làm tình báo phương hướng nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới, cái này Ngọc Phi Yến thế nhưng tham dự tới rồi ám sát nhiệm vụ chung tới, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút dở khóc dở cười, bất quá, dám đến, kia cần thiết gánh vác tương ứng hậu quả. Bất quá, 2-3 tháng không gần nữ sắc hắn, vẫn là từ Ngọc Phi Yến trên người tìm được rồi làm nam nhân hùng phong. Nghĩ tới Ngọc Phi Yến kia hận thiếu đến ăn hắn ánh mắt, hắn liền có chút buồn cười ba. Trạm trưởng, hôm nay ta còn là nơi nơi nhìn xem đi, trong chốc lát ta lại đi Trương Thanh đoàn trưởng nơi đó đi lên một vòng, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt từ thực tiền, nghiêm túc mà nói kế hoạch, ngươi đi vội a. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lái xe tử, hướng về mạc sầu lộ số 99 nơi đó là hầu điệu cho tin tức sở tại, cũng là đêm qua cái kia biểu ca nói cho hắn tin tức. Tới rồi số 99, Trương Thiên Hạo liền từ một cái đoạn gạch phía dưới tìm được rồi một trương tờ giấy, ở tờ giấy mặt trên chỉ có hai chữ, nhà cũ gì, chạy đến ta nhà cũ bên kia đi, không phải là đem ta nơi đó làm như cứ điểm đi. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, có chút buồn cười lên. Từ nhà cũ cửa đi ngang qua, nhìn hai bên, sau đó từ trên xe lấy ra một cái bệnh viện giường, đối với hắn nhà cũ trong viện liền ném đi vào. Mà hắn nhà cũ đại môn vẫn như cũ vẫn là từ bên ngoài khóa, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Trương Thiên Hạo nhưng không có như vậy nhiều thời giờ, trực tiếp đem cái này cấp cứu giường ném đi vào, sau đó xe tiếp tục về phía trước chạy tới, đến nỗi bên trong có hay không người, này đã không phải hắn suy xét. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng tới rồi Tây cửa thành ngoại Trương Thanh đoàn bộ, lại một lần đầu nhập đến nhân viên bài tra giữa, bất quá cùng ngày hôm qua một đám hỏi chuyện mà thôi, thậm chí ngựa khí cũng nghiêm khắc rất nhiều. Thoạt nhìn công tác thực nghiêm khắc, thậm chí lại đây vài người cũng là bị hắn phái đi làm việc, đối những người này tiến hành đại lực khí bài tra, do hỏi, lại đến cuối cùng viết tài liệu từ ba. Lão Lục, vừa rồi có một chiếc ô tô từ bên ngoài chạy qua, sau đó có người ném một cái dương tiến vào, ngươi nhìn xem, nơi này tài liệu có đủ hay không? Tốt. Lão Lục mở ra cấp cứu dương, sau đó nhìn bên trong đồ vật, cũng gật gật đầu, nghiêm túc nói, nơi này đồ vật học là tương đối toàn, tất cả đều là nước Mỹ nhập khẩu cấp cứu tương, hơn nữa y phẩm cũng tương đối toàn. Hẳn là không có vấn đề đi. Tiêu hành, lão Lục, phiền toái ngươi. Cũng không biết lão Hầu có thể hay không chịu được. Chỉ mong đi. Hầu Điểu lúc này thân thể đã càng thêm kém, thậm chí sắc mặt càng là tái nhợt hứa nhiều. Tuy rằng bọn họ đem Hầu Điểu cứu đi ra ngoài, chính là thân thể hắn ở không có chữa bệnh điều kiện dưới tình huống, mỗi huống hấp hạ. Hầu Điểu nhìn lão Lục cầm y dương tiến vào, cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, có người đem dược phẩm, khí cụ đưa tới sao? Đúng vậy, nếu lại muộn thượng 1-2 ngày, khả năng ngươi kiên trì không được. Tới vẫn là tương đối kịp thời, trong đó còn có một ít sủ phan ý lamider, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Lão Lục cười cười, nếu về sau còn có thể có loại này hảo dược, thật là tốt biết bao a. Ai, nhân gia còn ta nhân tình, về sau không có khả năng lại liên hệ, không nghĩ tới, một ân tình dùng đến cứu ta trên người mình, thật là. Hầu Điểu thở dài một hơi, trong ánh mắt đều có chút mất mát. Lão Lục vừa nghe, cũng là sửng sốt, trong lòng cũng là lộ bộ một chút ba. Trương Thiên Hạo đi một chút đoàn bộ, một người đang ngồi ở đoàn trong bộ uống trà, chờ Trương Thanh đã đến. Bên ngoài binh lính cũng chẳng cương, phòng giám chỉ còn lại có Trương Thiên Hạo một người, mà Trương Thanh đi quân doanh đi kiểm tra phòng tuần doanh, mà đoàn bộ chỉ có cảnh vệ ở bên ngoài trạm cương đó là. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua kia góc tường một cái két sắt, ánh mắt cũng là một ngưng. Lập tức hắn nghe bên ngoài tình huống, chậm rãi đi tới két sắt bên cạnh, sau đó mang lên bao tay trắng, chậm rãi chuyển động cái kia két sắt cái kia mật mã. Nửa phút sau, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng mở ra két sắt. Trên cùng phóng một phần văn kiện, hắn tùy tay rút ra binh lực bố phòng đồ. Nhìn mặt trên kia hai cái tuyệt mật văn kiện, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là một ngừng, sau đó nhanh chóng đem văn kiện triển khai tới, trong tay camera nhanh chóng chụp lên. Một phút sau, Trương Thiên Hạo mới đem mười mấy trang văn kiện nội dung trực tiếp chụp xuống dưới, cùng với kia chương bố phòng đồ cũng cùng nhau chụp xuống dưới. Nửa phút, Trương Thiên Hạo đem văn kiện nhanh chóng hoàn nguyên, sau đó tiểu tâm mà một cọng lông vũ phóng tới này phân văn kiện đệ tam trang bên cạnh, đem kia căn tóc một lần nữa phóng tới trang thứ nhất phía dưới, cuối cùng lại đem một cái nho nhỏ trang giấy phóng tới văn kiện trên cùng. Lúc này, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại đem túi văn kiện phóng tới két sắt, cũng ở mặt trên bày ra một cái nho nhỏ độ cung, rốt cuộc văn kiện cũng không phải bình thường chính phóng, mà là nghiêng phóng. Cuối cùng, hắn lại đem két sắt một lần nữa đóng lại, sau đó hồi mau một chút ngay từ đầu mật mã sở chỉ phương hướng. Làm xong này hết thảy, hắn mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cẩn thận phóng văn kiện, so với hắn bình thường mở ra két sắt thời gian, chụp ảnh thời gian còn muốn trường một ít, đặc biệt là cuối cùng một cây tóc dài, trực tiếp là túi văn kiện cùng két sắt khóa liền đến cùng nhau, mở ra thời điểm, một không cẩn thận, liền sẽ kéo động văn kiện mẹ nó, một cái đoàn bộ, làm như vậy nghiêm làm gì, còn sợ người khác trông sao? Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, hắn cũng không khỏi che mặt, hơi kém bị phát hiện, rốt cuộc hắn ở chỗ này đã có 3 4 phút, kia cảnh vệ liền chạy đi tìm Trương Thanh thật nhanh, lúc này mới vài phút, liền chạy về tới. Tốc độ chậm một chậm, kia hôm nay liền phải cho người xem tướng. Hắn lập tức đứng lên, sau đó đi hướng cửa, liền thấy được Trương Thanh Chính vẻ mặt nghiêm túc đi đến, hơn nữa nhìn về phía Trương Thiên Hạo trên mặt, mang đều sẽ một ít cảnh giác. Trương trạm trưởng, ngươi tới cũng không cùng ta nói một tiếng, ta hảo chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, Trương đoàn trưởng khách khí, ta đây là tình huống như thế nào, không cho Trương đoàn trưởng thêm phiền toái đã là không tồi, nơi đó còn dám tới quấy rầy Trương đoàn trưởng, này không, ta tới là hướng Trương đoàn trưởng chào từ biệt. Trương Thiên Hạo cũng cười cười, sau đó làm quá trên người tử, làm Trương Thanh đi đến. Trương Thanh đi vào tới lúc sau, cũng cẩn thận đánh giá một chút đoàn bộ. Mơ hồ nhìn lướt qua, hơn nữa trọng điểm phóng tới kia két sắt mặt trên Trương trạm trưởng ngày mai muốn giao tiếp sao? Đúng vậy, ngày mai thành đô trạm sẽ phái người lại đây giao tiếp, ta cùng trạm trưởng ở Tây Sương cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, hôm nay là cuối cùng một ngày, không có có thể giúp đỡ Trương đoàn trưởng đem đáng chết đạo tặc bắt được, thật sự là hổ thẹn a. Trương 0295, từ nhiệm. Trương 0295, từ nhiệm. Trương Thiên Hạo đêm đó liền mang theo tiểu thương cùng với Liên Hải Long về tới Tam Đức Trung học, mà hắn cũng trực tiếp lái xe trở về chính mình ra, rốt cuộc ngày mai hắn liền phải rời khỏi nơi này, đi quê quán nhìn xem Tần Ngọc Hương. Mà liên ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, Trương Thanh vẫn là mở ra hắn két sắt, nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, các ngươi mấy cái, về sau bất luận kẻ nào, ở không có được đến mệnh lệnh của ta phía trước, không được tiến vào đoàn bộ, biết không? Sự tình hôm nay, các ngươi chính mình các đi lãnh năm quân côn, thật là hỗn đản, đoàn tổng cũng là người nào đều có thể tiến sao? Một khi quan trọng văn kiện bị người trộm, vậy các ngươi chịu trách nhiệm đến khởi sao? Trương Thanh nhìn hai cái cảnh vệ cùng với mấy cái phó quan, lớn tiếng mà khiển trách nói ta đoàn bộ doanh trại, bất luận cái gì thời gian đều không thể rời đi người. Ít nhất muốn lưu một người ở chỗ này, có nghe hay không? Là 3. Trương Thiên Hạo ở trong phòng của mình, đem hắn trực tiếp ngồi thành một cái phòng tối, sau đó đối kia một quyển cuộn phim tiến hành xúc rửa, này đã là hắn sở trường cho hay. Nửa giờ sau, hắn mới mở ra đèn điện, nhìn trong tay kia một quyển bị hắn xúc rửa qua cuộn phim, cũng không khỏi một trận cảm khái, chỉ có 4 phút tà hữu, hắn liền két sắt mở ra, lại đến chụp ảnh, cuối cùng ở Hoàn Nguyên, ước chừng dùng 4 phút. Nhìn mặt trên văn kiện nội dung, ước chừng có 2-3 ngàn tự, hơn nữa có mười mấy chương cuộn phim, quan trọng đều là một ít bản đồ gì. Cái này binh lực bố phòng đồ có chút không lớn đúng vậy, như thế nào tất cả đều là phòng ngự, hơn nữa trước nhẹ sau trọng, không lớn như là vây công, mà là không nghĩ hồng đảng tiến vào. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên bố phòng đồ, thực mau liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Trước nhẹ sau trọng, cho dù là Trương Thiên Hạo không phải thực hiểu quân đội tác chiến tình huống, cũng phát hiện này trương bố phòng đồ có chút không lớn thích hợp, lập tức hắn liền minh bạch, toàn bộ tứ xuyên quân Việt chia làm vài cái, toàn mẹ nó họ sóng, bọn họ vị này Lưu đại soái cùng thành đô vị kia không phải một lòng có ý tứ, cũng là một cái có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Nhìn nhiều như vậy văn tự thêm bản đồ, Trương Thiên Hạo nhanh chóng thu hồi này đó văn kiện, trước kia nữ nhân kia truyền đến tin tức giả, tất cả đều là tiến công, mà Trương Thanh này phân tất cả đều là phòng ngự là chủ không đúng, Hồng Đảng muốn đánh lại đây. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến Hồng Đảng tình huống, cũng không khỏi cười cười. Này một phần binh lực bố phòng đồ mới là bọn họ hiện tại nhất yêu cầu đồ vật, rốt cuộc lập tức tiến vào 2 tháng phân, không đúng, ngày mai liền tiến vào 2 tháng 3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới Tam Đức Trung học, mà ở giữa trưa thời gian, liền thấy được Văn Nhân Kiệt mang theo một đội đoàn xe chậm rãi xử vào Tam Đức Trung học khu trường hảo. Ha ha, đại gia thả lỏng. Hôm nay là từ trạm trưởng cùng Trương trạm trưởng thăng chức nhật tử, cũng là Tây Sương sắp sửa nên đón tân trạm trưởng nhật tử. Đây là tân phái trạm trưởng Mã Trường Thiên, hắn chính là một vị ghê gớm nhân tài, là ta quốc dân đảng tinh anh. Kế tiếp, đó là một bộ nghi thức, thậm chí từ thượng tiền cũng đem chính mình quyền to giao ra đi, mà Trương Thiên Hạo càng là đem chính mình đồ vật ngoại trừ, toàn bộ giao cho mới tới trạm trưởng. Mà hắn tư nhân đồ vật cũng toàn bộ phóng tới trên xe văn khu trưởng, từ trạm trưởng, Trương trạm trưởng, hôm nay ta mời khách, đại gia cũng không cần đi rồi, cùng nhau uống một ly, như thế nào? Mã Trường Thiên cười tiếp nhận quyền to lúc sau, liền lớn tiếng mà nói Trường Thiên a, Tây Sương tình huống có chút phức tạp, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hôm nay ngươi xử lý sự tình đi, đem sự tình đều trải vớt rõ ràng, ta liền không nhiều lắm để lại. Văn Nhân Kiệt trực tiếp đứng dậy rời đi Tam Đức Trung học, sau đó cùng xe đi bên ngoài quân doanh, mà Từ Thực Tiễn cùng Trương Thiên Hạo cũng đi theo ra Tam Đức Trung học, đến nỗi cơm trưa, kia tự nhiên đó là tính trạm trưởng, ta đem ngươi đưa về ra nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát, vẫn là quá mấy ngày lại xuất phát. Quá 2 ngày đi, ta một đoạn này thời gian cũng tương đối mệt, lúc này đây phải hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng dưỡng tinh thần, hiện tại cuối cùng đêm này hết thảy đều buông xuống. Từ Thượng Tiền nhìn nhìn mặt sau Tam Đức Trung học thẻ bài, sau đó cũng là cười cười chẳng trường, ta xem ngài còn có chút luyến tiếc a. Đó là đương nhiên, ta ở chỗ này hơn 3 năm, luôn là có chút cảm tình, không phải sao? Người cũng không phải sao? Từ Thượng Tiền ngồi ở Trương Thiên Hạo xe dịp bên cạnh, cười nói đúng vậy, hơn 3 năm, chỉ chớp mắt đi theo trạm trưởng đã hơn 3 năm, từ một tên côn đồ, đến bây giờ thiếu tá phó trạm trưởng, không dễ dàng à, này còn phải đa tạ trạm trưởng dịu dắt. Từ Thượng Tiền cười cười, ít nhất nói Trương Thiên Hạo cũng chính mình tranh khí, trừ bỏ trung tâm ngoại, đó là tranh đua đúng rồi, trạm trưởng, ta phát hiện Tây Sương bên trong thành nhiều không ít người xa lạ, đây là có chuyện gì? Đó là mặt trên chi viện lại đây hành động nhân viên, bằng không mới tới mã trạm trưởng căn bản khống chế không được Tây Sương trạm, hơn nữa hắn lúc này đây mang đến người có chút nhiều, phòng trường hắn khả năng sẽ có phiền toái. Bao nhiêu người? 2 cái tiểu đội. Kia chẳng phải là lại có 4 cái tiểu đội, hơn nữa trạm trưởng ám đội, cùng với tình báo khoa, không sai biệt lắm có 40 người tới. Trương Thiên Hạo sửng sốt, sau đó có chút khiếp sợ nói đúng vậy, chúng ta ở thời điểm chỉ có 2 cái tiểu đội biên chế, hiện tại lập tức đề cao đến 4 cái tiểu đội, nghe nói tình báo khoa cũng muốn mở rộng, mặt trên đối với Tây Sương đạn vụ khoa mở rộng có thể nói đúng không gì dư lực. Hừ, trạm trưởng, bọn họ cũng không phải là người, muốn ở Tây Sương chơi đến chuyện, ta liền không biết bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh, Tây Sương cũng không phải là như vậy hà ngoạn, hơn nữa cũng không phải bọn họ tùy ý chơi đến chuyện. Đúng vậy, thật không phải bọn họ tùy tiện chơi đến chuyện, ngay từ đầu tới đó là đại trương kỳ cổ, kế tiếp khả năng có đến nhìn. Từ Thượng Tiền cũng cười cười, sau đó liền không ở để ở trong lòng người chừng nào thì trở về. Đem trạm trưởng đưa về nhà, liền đi, ngốc nơi này cũng không phải là sự tình tốt, ta cũng không nghĩ cấp nào đó người sắc mặt xem, thậm chí trở thành bọn họ bất mãn đối tượng. Không tồi, xem ra ngươi đã thành thục rất nhiều. Hai người một bên nói một bên hướng về Từ Thượng Tiền ra mà đi ba. Theo đem Từ Thượng Tiền đưa về nhà, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lái xe ra Tây cửa thành, hướng về quê quán phương hướng khai đi, tốc độ cũng đi theo nhắc lên. Bất quá, trên đường vẫn là gặp 2 cái kiểm tra trạm, còn có một chi là quân đội đóng giữ kiểm tra trạm. Nhưng này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi đó ba. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ toàn bộ rời đi thời điểm, Tam Đức Trung học nội, Mã Trường Thiên làm một cái tân trạm trưởng, nhìn sở hữu đội viên toàn bộ đến đông đủ, cũng vừa lòng cười cười. Hơn 30 cá nhân, tiếp cận 40 người hành động đội cùng tình báo khoa, trong lúc nhất thời cũng coi như là một cái không tồi mở đầu, so với 3 năm trước đây từ thực tiền đến thời điểm, chỉ có vài người đã mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Duy nhất nơi này không có đó là từ thực tiền ám đội, đến nỗi vì cái gì không có ám đội, hoặc là mặt khác nguyên nhân, Mã Trường Thiên cũng không có đi so đo. Rốt cuộc ám đội là không ở biên chế linh tinh, hắn muốn tìm từ thực tiền muốn cũng là không có khả năng hảo. Phía dưới phân phối một chút nhiệm vụ, trừ bỏ các cửa thành tiếp tục bài tra ở ngoài, còn có tân thứ 3 đội đi trương đoàn trưởng quân doanh, cần phải đem trộm cướp đại pháo tặc cấp tìm ra, còn quốc dân đảng một cái trong sạch, cấp trương đoàn trưởng một cái giao đái. Mặt khác, còn muốn nhiều cùng bảo an đoàn nhiều liên hệ, cùng cục cảnh sát cũng nhiều liên hệ một chút, bảo đảm chúng ta ở Tây Sương sở hữu hành động đều có thể thành công. Đúng rồi, hôm nay giữa trưa mọi người đều đừng đi, ta mời khách ở nhà ăn thỉnh đại gia xoa một đốn, thỉnh đại gia thưởng cái mặt mũi. Là 3. Trương Thanh quân doanh nội. Văn Nhân Kiệt nhìn trước mặt Trương Thanh, sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Trương đoàn trưởng, có hay không tra ra là ai trộm đại pháo cùng với súng ống? Văn khu trưởng, Trương trạm trưởng ngày hôm qua rời đi thời điểm, không có tra ra bất luận cái gì hữu dụng manh mối, hảo sử đều không có một chút manh mối, hơn nữa ở xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng làm người bài tra xét sở hữu doanh cửa cảnh vệ, cũng không có được đến một chút tin tức, hình như là hư không tiêu thất giống nhau. Trương Thanh cũng là lắc đầu, vậy ngươi nghĩ tới không có, có thể là ai? Văn khu trưởng, chúng ta quân doanh bên trong không thể đoán mò, sẽ dao động quân tâm, điểm này tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, cho nên ta cũng không có điều tra ra. Trương trạm trưởng cũng cùng ta nói rồi, chuyện như vậy giống nhau là không giải quyết được gì, năng động đại pháo, phía sau có thể nghĩ. Hành, ta đã biết, ta sẽ an bài Mã Trường Thiên tới làm, ngươi phối hợp một chút. Văn Nhân Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó mới bất đắc dĩ nói, chỉ là sắc mặt của hắn cũng không được tốt xem. Hắn minh bạch Trương Thiên Hạo không nghĩ tra nguyên nhân, dù sao cũng là hắn cùng Từ Thực Tiền phải rời khỏi, lại tra đi xuống sẽ đắc tội với người, hai người cũng không có tâm tư đi nghiêm túc tra. Nhưng hiện tại Mã Trường Thiên cái này tân trạm trưởng tới, không lấy ra một chút công tích, thật sự là có chút vô năng ba. Mặc sâu lộ số 68 tầng hầm ngầm nội lão lục, ta ngủ thời gian dài bao lâu? Một ngày một đêm, ngươi rốt cuộc nhịn qua tới, kế tiếp, ngươi chỉ cần tu dưỡng là được rồi, phòng trường không dùng được một tháng, ngươi liền có thể xuống giường đi lại đi lại. Lão lục cười cười, sau đó lại bắt đầu cấp hầu điều đổi dược, lúc này đây đưa tới dược phẩm tương đối kịp thời, còn có sủ phản ý làm ý đỡ giúp đỡ giảm nhiệt, nếu không ngươi thật không nhất định có thể nhịn qua tới. Đúng vậy, rốt cuộc nhịn qua tới, ông trời lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ tiếp tục dấn thân vào đến cách mạng giữa đi. Hầu điều cười cười. Sau đó liền bị lão lục cầm cháo loãng cấp uy một chút, hôm nay là ngày mấy? Ngày 1 tháng 2, làm sao vậy? Không có gì, nhoáng lên chi gian liền đã tiến vào tháng 2, phòng trừng liền về nhà ăn Tết đều không thể. Này thương phòng trừng lão không được. Không có việc gì, tháng 3, ngươi lại có thể sống băng luận ngày. Lão lục cũng cười cười, sau đó trêu ghẹo lên. Chỉ là hầu điệu trên mặt lại nhiều một tia sầu bi, cả người ở uống lên một chút cháo loãng lúc sau liền lâm vào trầm tư, rốt cuộc kế tiếp bọn họ đem đối mặt khó khăn sẽ lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Người khác không biết, chính là hắn lại là biết, có một cái khả năng tùy thời cho hắn nội ứng người, cùng không có nội ứng, kia chính là một cái thiên đại khác biệt đúng rồi, lão hầu. Chúng ta ra khỏi thành cái kia ngầm thông đạo bị bảo an đoàn phát hiện, hiện tại đã phá hỏng, lại tưởng tùy thời ra khỏi thành đã không dễ dàng. Các ngươi dùng thông đạo. Đúng vậy, chúng ta không cần không được, lão đại tỷ bọn họ đi ra ngoài, chúng ta nâng ngươi tiến vào đều phải trải qua thông đạo, bằng không chúng ta vào không được, hiện tại muốn tùy thời xuất nhập đều phải trải qua cửa thành, phiền toái. Chương 0296, tuyệt mật điện báo. Chương 0296, tuyệt mật điện báo. Quách Gia Sơn phía bắc Trương gia trại bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tần Ngọc Hương, khóe miệng hơi hơi giơ lên một mặt ý cười. Ngọc Hương, hiện tại cảm giác thế nào? Đều là ngươi cái tên xấu xa này, hiện tại tiểu gia hỏa đều không được an tĩnh, hiện tại hiếu động, không có việc gì đều ở ta trong bụng đá ta đâu, ngươi nhìn xem, hiện tại còn ở đá ta đâu. Ha ha, ngươi cũng coi như là không tồi, A Mộ đối với ngươi cũng không tệ lắm, ta căn bản vào không được ra môn, ai. Trương Thiên Hạo cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong nhà còn hảo đi. Không được tốt, A Mộ bởi vì ngươi sự tình mà chọc tức đến ngã bệnh một hồi, mấy ngày nay cũng là tinh thần không được tốt, nếu không phải tộc trưởng chiếu cố, muốn hay không trong nhà sẽ tàn loạn. Kia lại có biện pháp nào đâu? Chuyện của ta, ngươi cũng biết, đúng rồi, hiện tại có hay không người cùng liên hệ, Vân Quý bên kia đã đánh nhau rồi, nếu không bao lâu, liền có thể đánh tới chúng ta nơi này. Đánh tới chúng ta nơi này, đứa nhỏ này tới thật đúng là không phải thời điểm a. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức sắc mặt liền phức tạp lên, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ. Ha ha, không có việc gì, ngươi muốn làm, ta đều biết, phòng trường con của chúng ta có thể trăng tròn đi. Đúng rồi, Ngọc Hương, thân phận của ngươi bại lộ, hơn nữa vẫn là bị người tra được, là Hoàng Lao Ca giúp ta một phen, đem chuyện của ngươi cấp giấu giếm xuống dưới, cũng chính là ngươi cái kia liên lạc viên chính mình cũng khai. Trương Thiên Hạo lúc này mới nghĩ tới Tần Ngọc Hương sự tình, ngươi nói chính là tiểu sát tử, hắn như thế nào sẽ bán đứng ta, ta thực xem trọng hắn, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt liền càng thêm phức tạp lên. Tiểu sát tử, ai, hắn vẫn là một cái hài tử à, mới 16 tuổi, nhưng hắn lại 16 tuổi, không tính nhỏ, người ta ra tới thời điểm mới nhiều ít tuổi, ta đi ra lăn lộn thời điểm cũng mới 16 tuổi, 18 tuổi bị đuổi ra trại tử, ngươi đâu, không phải cũng là mới 20 tuổi sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền có chút bất đắc dĩ, đúng rồi, tiểu sơn tử hiện tại thế nào? Còn có thể có cái gì kết cục tốt? Đương nhiên là bị bí mật xử quyết, lúc này đây ta hoa không ít đại giới, tuy rằng là lao huynh đệ, nhưng quốc dân đảng đại sự lại không chấp nhận được nửa điểm nhi giả dối. Ai? Vất vả ngươi. Đừng cùng ta nói cái gì vất vả không vất vả, cả đời này đều thua tại ngươi trên tay, ngươi nói đúng không? Ta như thế nào cưới ngươi nữ nhân này? Trương Thiên Hạo ôm nàng, có chút cười khổ ha ha ha. Tần Ngọc Hương vừa nghe Trương Thiên Hạo oán giận, cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng rồi, lão hầu cũng cứu ra, ngày hôm qua đã đem dược linh tinh toàn bộ đưa đi qua, liền ở tại nhà của chúng ta nhà cũ, cũng coi như là thực may mắn. Bất quá, ngươi cũng không thể lại vào thành, kia liền không phải chuyện nhỏ, Hoàng Nhân Thành tuy rằng xem ở ta mặt mũi thượng, buông tha ngươi lúc này đây, nhưng không đại biểu về sau còn sẽ bỏ qua ngươi, biết không? Kia trong nhà bọn nha đầu thế nào? Ta đã an bài hảo, hậu thiên, ta cũng sẽ đi theo Từ Thực Tiền rời đi trước Nam Kinh báo cáo công tác, đến nỗi về sau rất có thể đi theo Từ Thực Tiền đến Bắc Bình làm một cái hậu cần khoa phó khoa trưởng. Hậu cần? Đúng vậy, cái này hảo a, không phải hành động đội, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Không phải sao? Trong chốc lát, ngươi dùng ta ra đi ô cho các ngươi thượng cấp phát một cái điện báo đi, ta nơi này có một phần lưu đại soái binh lực bố phòng đồ, là ta không cẩn thận được đến. Trương Thiên Hạo lấy ra kia phân tuyệt mật văn kiện, chẳng qua là mặt trên tất cả đều là ảnh chụp mà thôi, binh lực bố phòng đồ, ngươi sao có thể được đến thứ này, chính là chúng ta nhất yêu cầu đồ vật. Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, cả người trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ, này một phần là thật sự, trước kia truyền ra tới vây quanh bố phòng đồ là giả, đó là một cái bẫy, ta cũng hơi kém mắc mưu, nếu không phải ta kịp thời phát hiện một ít dị thường, muốn bứt ra đều khó. Vậy ngươi đây là Tây Sương lại khai quá quân đội, là Trương Thanh đoàn đoàn bộ bị ta trộm ra tới, cũng chính là ngày hôm qua đi tìm hắn thời điểm, vài phút thời gian, làm ta phải tay, ngươi đi lấy mật mã vốn dĩ biên dịch một chút, nội dung tương đối nhiều. Kia hành, lúc này đây, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt thấy nấy, nguyên lai cái loại này oán hận sớm đã tan thành mây khói đem ta nhi tử cấp dưỡng đại, ngươi xem, coi thế nào? Không được, ngươi cũng biết ta ý tứ. Vậy ngươi như thế nào báo đáp ta đều vì ngươi mệt nhiều như vậy. 2 giờ sau, Trương Thiên Hạo giúp đỡ Tần Ngọc Hương đem mặt trên văn tự trực tiếp dịch thành mã địa báo, ước chừng có hơn 20 tờ giấy, cho dù là Trương Thiên Hạo xem đến cũng có chút cười khổ, thứ này ít nhất cũng muốn phát không ít thời gian đi. Trương Thiên Hạo nhìn này một đống mã điện báo giấy, Trương Thiên Hạo đều có chút cười khổ, đến đây đi, ngươi tới phát tin, ta điều hảo radio, dù sao ngươi cũng ta quen thuộc. Tần Ngọc Hương chừng Trương Thiên Hạo, sau đó trực tiếp mệnh lệnh lên hảo đi, ai làm ngươi là hài tử mẹ nó đâu, ta vất vả một chút là được bái. Trương Thiên Hạo lấy ra hắn trong xe nội radio, sau đó làm Tần Ngọc Hương điều đến radio tần suất, liền bắt đầu khởi xướng điện báo, đầu tiên là kêu đối phương, nếu có đáp lại mới có thể tiếp thu điện báo. Bất quá cũng may đối phương radio giống như cũng không có đóng cửa, liên tiếp liền đi lên, hơn nữa Trương Thiên Hạo lúc này đây dùng vẫn là công suất lớn radio. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến tay phải thủ đoạn đều mau không phải chính mình, 2000 nhiều tự, dùng mã điện báo phát ra đi, đây cũng là Trương Thiên Hạo một hơi phát ra đi, tốc độ vẫn là rất nhanh, tay của ta mau đã không có. Vất vả, đưa ra. Nói, ôm Trương Thiên Hạo mặt hôn một cái, sau đó liền có chút buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo, thấp giọng hỏi nói, đương ra, cái này radio có thể hay không để lại cho chúng ta sóng dài radio quá ít. Cái này thật đúng là không được, đây là ta mượn tới, nói nữa, sóng dài ngươi cũng không dùng được. Nếu ngươi về sau muốn nói, ta đi mua mấy đài cho ngươi, nhưng này đài thật không được. Kéo kiệt, ta còn nhỏ khí, bị ngươi này phá của đàn bà bại nhiều ít gia sản, tính, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi đi cho ta tìm điểm ăn, ta mệt mỏi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, sau đó lắc đầu. Nhìn Tần Ngọc Hương rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem ra đi ô nhắc tới bên cạnh xe thu lên ba. Nào đó khu vực đây là Tây Sương số 2 phát tới khẩn cấp điện báo, thủ trưởng, đây là tứ xuyên lưu tư lệnh mới nhất bố phòng đồ, ngươi nhìn xem. Một cái điện tín viên lập tức đem điện báo nội dung dịch ra tới lúc sau, liền trực tiếp đi tới nào đó thủ trưởng bên người, thấp giọng mà nói nga, ta nhìn xem. Đúng rồi, thủ trưởng, lúc này đây phát tin thủ pháp giống như không phải số 2 thủ pháp, phát tin thủ pháp có chút xa lạ. Xa lạ, kia hắn như thế nào sẽ là biết chúng ta điện báo tần suất, chẳng lẽ là số 2 ra vấn đề? Thủ trưởng có chút nghi hoặc nhìn bên người cái này điện tín viên, ta không biết, nhưng đây là một phần mới nhất binh lực bố phòng đồ, hơn nữa vẫn là một phần hoàn chỉnh văn kiện, nếu không ta cùng Tây Dương bên kia liên hệ một chút, nhìn xem tình huống. Kia cũng đúng. 3. Ngày hôm sau, Hầu Điểu cũng thu được từ nơi khác phát tới điện báo. Hầu Điểu nhìn mặt trên chỉ có một câu, số 2 tình hình gần đây. Cấp. Lão Lục, cho ta đem này một phần điện báo phát ra đi, liền nói, người nhà thực hảo, đừng nhớ mong. Kia hành. Nhìn lão Lục rời đi, Hầu Điểu cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc hiện tại chỉ có hắn biết số 2 là ai. Nhưng hiện tại thế, nhưng hỏi số 2 tình huống, hiện nhiên có chút không lớn bình thường ba. Tam Đức Trung học nội, Mã Trường Thiên nhìn mới nhất Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực tiền tài liệu, hai người một cái là về nhà nghỉ ngơi, một cái là rời đi Tây Sương đi quê quán, so sánh mà nói, tuy rằng nói có thể yên tâm, chính là hắn trong lòng lại có chút không lớn yên tâm, rốt cuộc mặt trên phái hắn tới, không chỉ có là cha hùng đảng, còn có một cái quan trọng nhiệm vụ, đó là cha Trương Thiên Hạo, văn nhân kiệt đối Trương Thiên Hạo vẫn luôn là không yên tâm. Thứ ba đội toàn diện, bốn đội đi trở về, hơn nữa là bị áp tải về đi, căn bản không coi tra tấn. Bất quá gì phúc bọn họ tình huống ở thành đô trạm cũng giao đái, bọn họ căn bản không có đi làm. Văn Nhân Kiệt vẫn là tin tưởng bọn họ, nhưng vấn đề là hiện tại bọn họ có chút xử lý không tốt. Mặt trên muốn tra Trương Thiên Hạo, người không ở, như thế nào tra, thậm chí căn bản không biết từ địa phương nào tra lên. Trương Thiên Hạo trong nhà, có thể đi tra, nhưng trắng trợn táo bạo, kia chẳng phải là nể tình, huống chi Trương Thiên Hạo cũng không thường về nhà, trong nhà chỉ có hắn mua mấy chục cái nha đầu có hay không hỏi qua, Trương trạm trưởng trải qua đi nơi đó. Hỏi qua, Trương trạm trưởng người này trừ bỏ tốt một chút nữ sắc ngoại, mặt khác đều không thế nào ham thích. Đối với tiền linh tinh cũng xem đến cũng không như vậy trọng, thường xuyên thỉnh người ăn cơm linh tinh. Hơn nữa hắn giống như cũng tổn không được tiền, có tiền liền hoa. Liên thượng một cái thủ hạ nhỏ giọng mà nói mặt khác, chúng ta điều tới rồi nơi này một tuần tới nay, chúng ta cũng tra xét, phát sinh rất nhiều sự tình, Trương trạm trưởng đều không có mặt, hơn nữa Trương trạm trưởng giống nhau sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nhiều là sẽ có một ít thi thể. Thi thể? Đúng vậy, là cái dạng này, một đoạn này thời gian, Trương trạm trưởng sẽ buổi tối ra ngoài, tìm một ít muốn ám sát hắn sát thủ phiền toái, đều đã chết mười mấy, hơn nữa cục cảnh sát cũng bắt không ít. Nguyên lai là như thế này à, ta nói đi, hắn một người như thế nào trừ bỏ nữ sắc, khác yêu thích liền đã không có đâu. Mã Trường Thiên nhàn nhạt mà nở nụ cười bất quá, trạm trưởng, ta cũng phải người tra qua, Trương Thiên Hạo tuy rằng hảo nữ sắc, nhưng hắn sẽ không dễ dàng ở bên ngoài qua đêm, hơn nữa cũng sẽ không đi những cái đó thanh lâu chi lâu qua đêm, hắn giống nhau còn trướng mắt. Kia hắn sẽ tìm những người đó. Giống nhau đều là học sinh. Học sinh? Đúng vậy. Thật mẹ nó kỳ ba, hắn như thế nào sẽ tìm học sinh đâu? Không biết. Đúng rồi, có hay không tra ra hắn có vấn đề? Không có, hắn ở trạm danh tiếng tương đương hảo. Chỉ cần có tiền, mọi người đều đi theo thâm lây, mặt khác, hắn còn có một cái hảo huynh đệ, Têu Hoàng Nhân thành bảo an đoàn đoàn trưởng. Về hắn cùng Hồng Đảng chi gian có hay không cái gì liên hệ? Không có, hắn là Hồng Đảng phải giết danh sách chi nhất, hắn thường xuyên bị người ám sát, kết quả mỗi một lần đều tránh được một kiếp, đến là người ám sát hắn chết chết, vòng vòng, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không thuộc miêu, có 9 cái mạng. Nếu là người khác sớm chết 800 hồi, nhưng hắn đã chịu ám sát ít nhất cũng có 3-40 hồi, nhưng một chút việc dám không có, đến là cùng hắn cùng nhau người, đến là đã chết không ít. Chương 0297, điều tra. Chương 0297, điều tra đúng rồi, đương ra, ta nghe nói bốn phía thôn trong trại có không ít người muốn làm sự tình, rất nhiều thôn trại đều sắp sống sót, hiện tại có người chuyên môn sâu chui, muốn làm ra một chút sự tình tới, làm tứ xuyên một ít người làm ra một ít nội bộ. Trương Thiên Hạo không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn giống như nhớ rõ ở Hồng Đảng đã đến phía trước, toàn bộ Tây Sương Hán Di hai tộc rất nhiều nghèo khổ người đánh Tây Sương sự tình chúng ta trong trại tình huống như thế nào. Cũng có người muốn đi tham gia, hiện tại giống như đã hảo mười mấy người. Tần Ngọc Hương cũng không khỏi nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói Ngọc Hương, trong chốc lát, nói cho tộc trưởng, việc này không thể làm, chúng ta căn bản đánh không lại. Hiện tại bọn họ đã tụ tập mấy cái đoàn, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng, trong đó Tây Sương sẽ là trọng trung chi trọng, ít nhất cũng sẽ không thiếu với một vạn người quân đội, tới mấy ngàn người, kia hoàn toàn là tìm chết. Nhiều như vậy. Vô nghĩa, gần 20 cái đoàn dùng để ngăn cản Hồng Đảng đánh tiến Tứ Xuyên, đặc biệt là hội lý, Tây Sương, Miện Linh một đường, ngươi nói đi. Hiện tại đã từ Hán Nguyên nơi đó điều binh, binh chỉ biết càng ngày càng nhiều, vừa rồi nội dung, ngươi cũng không phải không có nhìn đến. Ta đây trong chốc lát đi thông tri tộc trưởng, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, làm không hảo sẽ ra vấn đề lớn. Đại lượng mạng người liền sẽ như vậy bạch bạch hy sinh rớt. Tần Ngọc Hương vừa nghe, tức khắc cũng minh bạch trong đó nguy hiểm trình độ ân. Kế tiếp, hai người nửa không có nhiều mặt, liền ở trong núi đi đi, liền đưa Tần Ngọc Hương đi trở về gì, tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây? Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đem Tần Ngọc Hương đưa đến cửa trại khẩu, liền thấy được tộc trưởng đang ở cửa chờ hắn Ngọc Hương, ngươi đi về trước đi, nơi này có ta. Nhìn Tần Ngọc Hương đi vào trong trại, thỉnh thoảng sẽ vọng lại đây liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy không tha hạ hóa tử, ngươi như thế nào lại về rồi? Tộc trưởng ra ra, ta phải rời khỏi Tây Sương, lại đây nhìn xem người trong nhà. Chỉ là ta ngượng ngùng tiến trong trại, cho nên ở bên ngoài cùng Ngọc Hương nói. Nga, lúc này đây vừa đi nếu không trong thời gian ngắn đi. Không biết, nhưng thời gian tuyệt đối sẽ rất dài, cụ thể muốn dài hơn, ta cũng không biết. Trương Thiên Hạo có chút cười khổ nhìn tộc trưởng, trên mặt cũng là tràn ngập bất đắc dĩ đúng rồi, tộc trưởng ra ra, A Mộ các nàng phải làm phiền ngươi chiếu cố, lúc này đây ta không có gì cho các ngươi mang đến, ta trên xe kia rất súng máy liền đưa các ngươi đi, tiểu tâm bảo quản, đừng ra ngoài ý muốn, cấp trong trại gia tăng một ít bảo mệnh đồ vật đi. Kia đa tạ ngươi, đã có mười mấy chi súng trường hơn nữa một đỉnh súng máy, chúng ta bốn phía sẽ an toàn nhiều. Đúng rồi, bốn phía thôn trại liên hợp chúng ta chuẩn bị tấn công Tây Sương Thành, ngươi thấy thế nào chuyện này? Tộc trưởng gia gia, ngươi cùng bọn họ giảng, đừng nói bọn họ liên hợp mấy ngàn, đó là thượng vạn người, cũng là đi chịu chết, chỉ là Tây Sương bên trong thành quân đội liền vượt qua một vạn người, còn có 2-3 vạn người sẽ đóng quân ở hội lý, miệng linh vùng, chỉ cần đi, trên cơ bản là không có trở về khả năng tính, ngài có thời gian đi khuyên nhủ bọn họ đi. Ai, ta cũng tưởng à, chính là bọn họ nhật tử đều mau quá không nổi nữa, không đi làm một nào, kia không phải biểu hiện chúng ta yếu đuối dễ khi dễ sao? Gia gia, ngươi cho rằng bọn họ đi, có thể trở về sao? Bọn họ đi rồi, bọn họ trong nhà như thế nào làm? Bọn họ một đám tiểu tử chính là trong nhà chủ của ta. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đến sự tình có chút khó giải quyết. Tộc trưởng gia gia, chúng ta trại tử là bởi vì ta mới khỏi bị loại này làm khó dễ, hơn nữa này chỉ là bắt đầu, kế tiếp sẽ càng loạn, quân đội sẽ càng nhiều, càng thêm điên cuồng. Nếu những người này thật sự là sống sót, kia liền nhẫn thượng mấy tháng, đi theo Hồng Đảng làm đi. Một đoạn này thời gian, làm trong trại người đều đi theo Ngọc Hương huấn luyện, bằng không về sau vẫn là sẽ thiệt thòi lớn. Tiêu Hành, chỉ là thương vấn đề này. Gia gia, không phải ta không thể cho ngươi làm tới, mà không phải có thể làm à? Làm nhiều sẽ ra vấn đề, biết không? Này đã là cực hạn. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó mới nghiêm túc mà nói, ta ở dưới còn có một ít lương thực, gia gia, ngươi đi nhận người đi, những người này về sau đi theo Ngọc Hương, ít nhất có thể bảo hộ một chút Ngọc Hương, đừng đi đi theo những người khác chạy đến Tây Sương Thành chịu chết. Ngươi có lương thực? Không nhiều ít, vốn là để lại cho Ngọc Hương, chính là Ngọc Hương cũng là ngốc không được, về sau Hải Tử liền giao cho gia gia ngươi cùng A Mộ mang theo, này lương thực ta cũng không cần phải. Nói, hắn liền đem chôn ở cách đó không xa một cái tiểu sơn động lương thực vị trí nói ra, không nhiều lắm, chỉ có mấy chục túi, không đủ vạn cân, đây là vì trong nhà chuẩn bị cuối cùng một chút lương thực. Kia thật sự là quá tốt, có lương thực kia hết thảy đều không phải vấn đề, ta cho ngươi chiêu thượng 20 cá nhân đi, xem như chuyên môn dùng nghiệp bảo hộ Ngọc Hương. Kia liền quá cảm tạ tộc trưởng. Trương Thiên Hạo cười cười, liền lánh hắn đi, bị hắn gửi lương thực sơn động đi đến nỗi lương thực thực mau liền bị tộc trưởng dẫn người nâng trở về. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo cũng không có tiến vào trong trại, mà là trực tiếp ở bên ngoài ở một đêm, bất quá có lao tộc trưởng đưa tới chăn, cũng liền ở hắn xe dịp thượng tướng liền cả đêm ba. Nào đó trung ương cơ quan sở tại, thủ trưởng cầm một phần Tây Sương phát tới điện báo, hơn nữa là Minh Mã phát lại đây, rốt cuộc có chút điện báo, bọn họ có thể tiếp thu, chính là muốn phát ra đi, lại là khó càng thêm khó xem ra, việc này hẳn là thật sự. Ân, không sai biệt lắm đi. Chỉ là có chút kỳ quái, giống như không phải số 2 thủ pháp phát điện báo, hơn nữa tốc độ so với chúng ta ngày thường muốn mau đến nhiều. Cái kia điện báo dịch điện viên nhỏ giọng nói thủ trưởng, lão đại tỷ đã trở lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái chiến sĩ hội báo thanh gì, lão đại tỷ đã trở lại, nàng không phải đi Tây Sương sao, hỏi một chút nàng đối với Tây Sương tình huống hiểu biết đến như thế nào. Đúng lúc này, liền thấy được lão đại tỷ đi đến, nhìn trước mặt người, cũng là hành lễ lão đại tỷ, một đường như thế nào? Không có vấn đề đã giải quyết. Sau đó nàng nhìn nhìn bốn phía, liền cười cười các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng lão đại tỷ có một số việc muốn thương lượng thương lượng. Thủ trưởng vừa thấy, liền hiểu được. Nhìn rời đi vài người, thủ trưởng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lão đại tỷ, cười nói, một đường vất vả. Ta đến là không có gì, ngươi nhìn xem này phân giấy nợ, ngươi có cái gì cảm tưởng? Nói, nàng lấy ra một trương giấy nợ, kia trương hầu điệu đề cử Trương Thiên Hạo tin đưa qua gì, này không phải đề cử tin sao? Cùng nhiệm vụ của ngươi giống như không có quan hệ, không đúng, ngươi hẳn là đi diệt trừ hắn, như thế nào sẽ có hắn thư đề cử? Hắn là ta cứu, lúc này đây, ta cũng đi gặp hắn, đối tình huống của hắn cũng tiến hành rồi mở giải, toàn bộ Tây Sương sự tình cũng không trách hắn, hơn nữa hắn cũng là thân bất do kỷ. Lão đại tỷ liền đem Trương Thiên Hạo tình huống nói một lần, ta đây như thế nào không có thu được Tây Sương bên kia truyền đến tin tức. Thủ trưởng vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch cái gì, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Trương Thiên Hạo nữ nhân là chúng ta người, mà hắn chịu hắn nữ nhân ảnh hưởng, chỉ là tài chính mặt trên liền chi viện chúng ta vô số, thêm lên cũng có mười mấy vạn mỹ kim, hơn nữa thượng một lần hội lý phía bắc cái kia kho đạn cũng là hắn chuẩn bị cho chúng ta, chính là chúng ta đồng chí quá nóng vội một chút, trực tiếp bị hủy. Ai? Lúc này đây Tây Sương đặc quan lớn cùng với Tây Sương một ít chúng ta đồng chí, ước chừng có mười mấy bị hắn dùng kế cấp cứu ra, cũng coi như là phí không ít tinh lực. Chỉ là hắn người này trên người hành vi phạm tội quá nhiều, ta cũng không dám làm chủ, cho nên mới trở về hỏi một chút ngươi. Nói, lão đại tỷ đem Trương Thiên Hạo nhiều năm như vậy tới phạm quá hành vi phạm tội tài liệu trực tiếp đặt tới thủ trưởng trước mặt. Thủ trưởng nhìn cái bàn tài liệu, cẩn thận nhìn nhìn, cũng là thẳng nhíu mày. Tây Sương biết Trương Thiên Hạo làm như vậy người nhiều sao? Không, toàn bộ Tây Sương bên trong không lớn ổn định, biết Trương Thiên Hạo khả năng chỉ có lao hầu cùng hắn nữ nhân, mặt khác căn bản không biết, hơn nữa hắn cũng chưa từng có đã nói với người khác. Rốt cuộc này tuyến quá trọng yếu, lao hầu cũng không có khả năng nói cho người khác, mà Tây Sương có không ít người còn không ngừng đối Trương Thiên Hạo ám sát, chúng ta người đều đã chết không ít, còn có sát thủ, vô số sát thủ. Thủ trưởng cũng không nói gì, mà là đôi tay nhẹ nhàng mà gõ gõ cái bàn, cũng có chút lưỡng lự. Đúng rồi, hắn tiền là kia tới chính là, có phải hay không cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân? Hắn người này dùng tiền rất hào phóng, đến nỗi tiền là như thế nào tới, không có người biết, thậm chí toàn bộ Tây Sương đồng chí cũng không biết, đặc biệt là thượng một lần thỉnh người vận lại đây nước Mỹ vũ khí, ước chừng một cái sư trang bị, chỉ là đáng tiếc. Này đến muốn bao nhiêu tiền, hắn như thế nào sẽ như vậy có tiền, không nên a? Không biết. Tiếp tục đối hắn tiến hành khảo sát, nếu hắn thiệt tình hướng về ta đảng, chúng ta cũng có thể khiêm tốn tiếp thu, rốt cuộc mỗi một cái hướng về ta đảng đồng chí, chúng ta đều phải đoàn kết lên, không thể bởi vì hắn qua đi không tốt, liền đại biểu cho hắn về sau không tốt, bất quá chuyện của hắn quá lớn, ta cũng muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị. Không đúng, ta giống như cũng nhớ rõ Tây Xương người cũng vì hắn thỉnh quả công, ta tìm xem. Thủ trưởng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức liền cười khổ lên. Chỉ chốc lát sau, liền phiên tới rồi về Trương Thiên Hạo hồ sơ, cẩn thận lại nhìn một lần, không khỏi cười khổ, ta còn tưởng rằng là Tây Xương đồng chí chọn dùng phân hóa thủ đoạn, nguyên lai là thật sự, ta còn ở mặt trên làm một cái phê bình, này thật là một cái thật lớn trâm trọng, xem ra chúng ta cũng có làm sai thời điểm, lúc này đây ta muốn tự mình kiểm điểm một chút. Được rồi, thủ trưởng, việc này ta liền hội báo đến nơi đây, về sau sự tình ta sẽ tiếp tục theo vào. Đúng rồi, lão đại tỷ, ngươi biết Trương Thiên Hạo sẽ phát tin sao? Không biết, làm sao vậy? Ngày hôm qua số 2 đã phát một phần điện báo lại đây, hơn nữa là một phần tuyệt mật văn kiện, là Nguyên Văn phát lại đây, dịch điện viên phát hiện không phải số 2 thủ pháp, cho nên hoài nghi đây là giả. Nếu là số 2 phát lại đây, kia tuyệt đối giả không được, nhất định là kia tiểu tử làm sự tình tốt, hắn đối hắn nữ nhân đều mau sủng lên trời, số 2 cũng đối hắn tương đương tín nhiệm, bằng không sẽ không làm hắn phát tin, xem ra tiểu tử này bản lĩnh, còn có rất nhiều ta không biết. Nhưng lập tức nàng nghĩ tới cái gì, liền lấy ra một phần Trương Thiên Hạo cho nàng danh sách, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo huấn luyện danh sách đáng chết, tiểu tử này sẽ phát tin, lại còn có tinh thông đặc vụ các loại kỹ năng, bằng không hắn sẽ không huấn luyện một bộ phận nhân viên. Nàng lập tức nghĩ tới cái gì, sau đó liền không hề lắm miệng như thế nào, ngươi biết hắn một ít cái gì? Kia tiểu tử là một nhân tài, hơn nữa tuyệt đối là một nhân tài. Lão đại tỷ nghĩ tới danh sách, cũng không khỏi có chút sững sờ, thuận miệng liền nói ra. Chỉ là này đó nhân viên danh sách, lão đại tỷ vẫn là quyết định không lấy ra tới, đến nỗi có thể hay không vận dụng, đây là về sau sự tình. Chương 0298, nửa đường sát thủ. Chương 0298, nửa đường sát thủ. Tam Đức Trung học trạm trưởng trong nhà. Mã Trường Thiên nhìn một đoạn này thời gian đối Trương Thiên Hạo điều tra, cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết, căn bản không tồn tại cái gì phản đảng tội danh, hơn nữa mỗi một lần đều có không ở tràng chứng cứ. Chính là Văn Nhân Kiệt giao đái xuống dưới nhiệm vụ, hoàn toàn điều tra Trương Thiên Hạo, tra xét một đoạn thời gian, liền trên tay hắn người sớm tới, đều không có tra được bất luận cái gì bất lợi tin tức trạm trưởng, chúng ta điều tra phương hướng có hay không điều tra phản, có thể từ hắn nữ nhân xuống tay tiến hành điều tra, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Ngươi tưởng điều tra hắn nữ nhân, ngươi ngu ngốc sao? Từ 12 tháng phân Trương Thiên Hạo một hồi tới, liền đem hắn nữ nhân tiến đi. Ngươi ở Trương gia trại, bất quá, bởi vì hắn quan hệ, Trương gia trại đến là không có đã chịu tiêu diệt lương nhiệm vụ, này hình như là từ thượng tiền làm chủ. Cái kia Trương gia trại thu lương liền tính, nếu ngươi làm như vậy, kia về sau sẽ đã chịu cùng liêu, thậm chí đồng hành xa lánh, rốt cuộc đây là trạm kế tiếp trường làm ra quyết định, ở không cần phải dưới tình huống, tuyệt đối không thể làm, lại còn có không ít huynh đệ trong nhà, cũng không thể đi thu. Mã Trường Thiên sắc mặt lạnh lùng, liền đối với bên người người nhắc nhở nói kia muốn hay không hướng tiểu thương. Hầu quân bọn họ hiểu biết một chút tình huống, rốt cuộc bọn họ đều là Trương Thiên Hạo tâm phúc. Thì cái tâm phúc đều là hắn lợi dụng công cụ, Trương Thiên Hạo người như vậy sẽ tin tưởng người khác sao? Phòng trừng trừ bỏ từ thực tiền, khác ai cũng sẽ không tin tưởng. Mã Trường Thiên lắc đầu, đến nỗi lại một lần điều tra Trương Thiên Hạo, hắn tưởng đều không có suy nghĩ đúng rồi, trạm trưởng, hắn không phải còn có rất nhiều bị hắn khi dễ quá nữ nhân sao? Chúng ta đi tìm các nàng, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Vậy ngươi mau đi điều tra một chút, có lẽ có cái gì thu hoạch. Trương Thiên Hạo cũng không biết Mã Trường Thiên đã chịu Văn Nhân Kiệt mệnh lệnh tới điều tra hắn. Rốt cuộc Văn Nhân Kiệt như vậy cáo giả vẫn là tương đương mẫn cảm, hết thảy nhìn như không có chỉ hướng Trương Thiên Hạo, nhưng thực tế thượng vẫn là hết thảy đều giống như cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Lúc này hắn chính lái xe từ hướng về Tây Xương bên này tới rồi, hơn nữa đứng đắn qua cái thứ nhất trạm kiểm soát, phòng trường lại quá một cái trạm kiểm soát, liền muốn tới Tây Xương gì, nơi này như thế nào sẽ có một cái trà lều. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới qua cái thứ nhất trạm kiểm soát không bao xa chỗ thời điểm, liền thấy được ly cửa thứ hai tạm một cái 30 km địa phương, thế nhưng có một cái trà lều, hắn chính là nhớ rõ nơi này tuy rằng có một cái lều, nhưng nơi này là địa phương nào? Khai trà lều sớm chạy. Một cái tiểu nhị kiêm lão bản đang ở nấu nước, từng trận trà hương không ngừng từ trà lều trung truyền đến, giống như trà lều bên trong lá trà hương khí vẫn là tương đương dễ ngửi. Hai ngày trước không có, hiện tại có. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng quỷ dị cười, sau đó xe trực tiếp từ trà lều phía trước chạy qua, trực tiếp hướng về phía bắc khai đi, liền rời đi nơi này. Chỉ là liền ở Trương Thiên Hạo khai ra không đủ 3 dặm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đến hắn hai cái ô tô lốp xe đột nhiên một vang, sau đó liền vô lực chậm rãi về phía trước trượt. Hắn xuống xe vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt một chút, kia trên mặt đất thế nhưng xuất hiện mấy cái tam gia đình, trong đó ước chừng có 5 cái đã chát tới rồi ô tô trước lốp xe mặt trên. Hắn không khỏi nhìn mặt sau cái kia cách đó không xa trà lều, khỏe mắt cũng là một ngưng. Hiện tại con đường này thượng người đi đường đã thiếu hứa nhiều, bởi vì ở hội lý phía nam làm tổn thương vật tư đã tịch thu, hơn nữa trạm kiểm soát lại nhiều một cái, tự nhiên lại đi làm buồn bán liền mệt lớn, cho nên bọn họ trực tiếp từ bỏ ở chỗ này tính kế ta, có ý tứ à, thật là có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhìn trước hai, trực tiếp từ không gian chức nhẫn một cái khác xe dịp thượng bắt lấy dự phòng, hơn nữa này một cái dự phòng, vừa lúc hai cái lốp xe cấp thay đi. Tiếp theo, hắn liền thấy được một người ở hắn tới trên đường nhìn xung quanh hắn, hiển nhiên phát hiện từ nhà hắn trà lều phía trước trải qua, nhất định sẽ lưu lại. Chính là nơi đó biết, Trương Thiên Hạo thế nhưng tại chỗ tu lên, chỉ chốc lát sau Trương Thiên Hạo liền lái xe tử, chậm rãi về phía trước di động tới. Tốc độ so với người bình thường hành tẩu cũng không mau được nhiều ít ba. Lão đại, hắn xe hỏng rồi, bất quá hắn cũng không có quay đầu lại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Truy à, người của hắn đầu chính là Lao Đăng Giá, 10 vạn đại dương, chúng ta có 5 người, hắn chỉ có 1 người, ta không tin hắn có thể chạy trốn, huống chi hắn bánh xe thai đã hỏng rồi, muốn mau cũng không mau được. Các huynh đệ, theo ra hỏa, chúng ta truy. Mấy cái vốn đang ở trà lều uống trà mấy cái khách nhân vừa nghe, cũng trực tiếp từ phía sau lấy ra súng trường, súng lục, liền bắt đầu hướng về Trương Thiên Hạo phương hướng đuổi theo qua đi. Các huynh đệ, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, lão đại, trong chốc lát vì Phi Yến báo thủ, nghe nói Phi Yến bị đánh. Đúng vậy, thí, hắn lại không phải chúng ta người, giết hắn đi lĩnh thưởng thật tốt. Nhanh lên truy. Vì thế năm người trực tiếp một người một khẩu súng lục, hoặc là súng trường liền hướng về Trương Thiên Hạo lái xe phương hướng đuổi theo qua đi. Mà ở phía trước Trương Thiên Hạo sớm đã đoán được những người này hành vi, khóe miệng không khỏi hơi hơi một liệt, trong ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng sát ý. Thông qua phản quan kính, Trương Thiên Hạo liền thấy được này một hàng mấy người chính cầm thương hướng hắn phương hướng đuổi theo lại đây, hắn không khỏi cười, hơn nữa càng là có một loại những người này ngốc đến đáng yêu cảm giác. Hắn chậm rãi không chế được tốc độ xe, lấy một loại so thường nhân chạy bộ không sai biệt lắm tốc độ hướng quan chạy tới, rồi sau đó mặt năm người cũng phát hiện xe tuy rằng đi tới, chính là bọn họ chi gian khoảng cách lại là càng ngày càng gần chạy a, cố lên, lao tử xe nhiều nhất thêm chút nhì dù, hy vọng các ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Trương Thiên Hạo khẽ miệng âm âm toát ra một mạt cười lạnh. Nửa giờ sau, hai bên khoảng cách đã tiếp cận không sai biệt lắm 500m tả hữu, từ 2000m kéo đến 500m, này năm cái thích khách cũng là chạy trốn toàn thân đều là đổ mồ hôi. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ vẫn là không có từ bỏ. Hơn phân nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được một trận không thú vị, rốt cuộc luôn cùng những người này so tốc độ, hắn thật sự là không có nhiều ít tinh thần, Tây Sương bên trong thành còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý đâu. Nhẹ nhàng đem xe đỉnh tới rồi một bên, sau đó từ trên người lấy ra một thanh súng tự động, viên đạn tốt nhất thang, liền ngồi trên xe chờ này nằm cái ngốc tử chạy tới. 500m, ước chừng chạy hơn 3 phút, tốc độ này quả thực thần. Nhìn cách hắn còn có hơn 50m thời điểm, hắn trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, sau đó trong tay súng tự động trực tiếp văng lên, đối với này nằm cái căn bản không biết người nào ra hỏa liền quét qua đi. Đương hắn viên đạn đánh xong một cái băng đạn thời điểm, kia năm người sớm đã ngã xuống vũng máu bên trong, chết đến không thể càng chết. Trương Thiên Hạo cười lạnh đi qua, sau đó đó là lại đối với năm người thi thể đó là mấy phát đạn, tiến hành bổ thương, cuối cùng mới nhặt lên trên mặt đất súng ống. Nhìn đến kia súng ống, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt vô ngữ, một thanh hộp pháo, một thanh Hán Dương Tạo, hai thanh Thủy Liên Châu, còn có một thanh đi săn súng săn, cũng thật là bản lĩnh. Trừ bỏ hộp pháo còn có thể làm có hắn có chút hứng thú ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì hứng thú, bất quá hắn vẫn là thu lên, nhiều ít cũng có chút nhi dùng đi, đặc biệt là kia súng săn, chỉ cần một thương đánh ra, vô số thiết đạn liền sẽ bay ra đi, sau đó kia đả kích diện tích kia kêu một cái đại a, chỉ cần che lại, kia trên cơ bản đều sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Lục soát bọn họ trên người, kết quả chỉ lục soát mấy cái đại dương, cũng là làm Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ, rốt cuộc hắn thật sự là không nghĩ tới, những người này sẽ như thế nghèo, hơn nữa nghèo đến đáng thương. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo đã xuất hiện ở Tây Sương thành Tây cửa thành Trương Thanh quân doanh bên ngoài. Chỉ là thấy được quân doanh diện tích giống như lại lớn một vòng, nguyên lai quân doanh lại tiến hành rồi xây dựng thêm, giống như phải có càng nhiều binh lính lại đây thủ thành gì, này không phải Trương Trạm trưởng sao, từ quê quán đã trở lại. Đa tạ Trương đoàn trưởng quan tâm, này không, vừa mới từ quê quán trở về, ta còn có chút sự tình, đi trước cáo tử. Trương Thiên Hạo cười cùng vừa mới trải qua Trương Thanh đánh một lời chào hỏi, liền hướng về cửa thành bảo an đoàn đại doanh mà đi. Lão đệ, ngươi đây là Hoàng Nhân Thành, nhìn đã đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sửng sốt, liền nở nụ cười, đêm nay trước tiên ở Lao Ca nơi này ở một đêm, thuận tiện thỉnh Lao Ca thủ hạ giúp ta bổ xuống xe thai, hôm nay vận khí không tốt, gặp được mấy cái cướp đường, bị ta xử lý. Kia hành, ta làm người giúp ngươi đem xăm lốp bổ thượng, đi, đi vào uống hai ly, như thế nào? Lao Ca, tha ta đi, hôm nay ta không nghĩ uống lên, ngày mai liền muốn bồi trạm trưởng rời đi, uống nhiều quá ngày mai sẽ hỏng việc. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cự tuyệt nói. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nói, ngày mai liền đi. Đúng vậy, ở chỗ này không lớn an toàn, ta còn là cùng trạm trưởng đi thôi, ngươi cũng biết, ta kẻ thù tương đối nhiều, về sau sự tình trong nhà còn thỉnh lão ca giúp đỡ một chút, đừng làm cho bọn nhỏ bị đói liền được rồi. Lão đệ, ngươi sẽ không thật là mua tới dưỡng đi. Lão ca, ta khó được phát một lần thiện tâm, lúc này đây xem như đại phát thiện tâm, nếu có cơ hội, ta trở về thời điểm, sẽ tìm mấy cái ấm áp ổ chăn, ngươi hiểu. Ta nói sao, nguyên lai ngươi là như thế này mục đích, huynh đệ đã biết. Ha ha ha. Hoàng Nhân Thành vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, mạnh mẽ vô vô Trương Thiên Hạo bả vai, vẻ mặt tiện cười, đúng rồi, lão đệ, có cơ hội giúp ta lại làm một ít dược phẩm lại đây, ngươi xem coi thế nào. Không thành vấn đề, bất quá loại này dược phẩm chỉ có chợ đen thượng có, còn có một ít bệnh viện có, chờ ta tới rồi Bắc Bình mua sắm thời điểm, liền giúp ngươi mua sắm một ít, xem như lão đệ ta đưa cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cái này hảo a. Bất quá, lão ca, có một vấn đề không biết có nên nói hay không. Chúng ta huynh đệ còn muốn như vậy khách khí sao? Quá xa, có dược phẩm cũng vẫn bất quá đến đây đi, nếu ngươi rời đi Tây Sương, đến nơi khác đánh giặc, huynh đệ ta chuyên môn cho ngươi đưa qua đi, chỉ là Tây Sương nơi này, một đường quá không an toàn. Cho dù là ta tưởng tặng cho ngươi, ta cũng không yên tâm. Trương Thiên Hạo vẻ mặt rồi rắm, rốt cuộc hắn cũng minh bạch Hoàng Nhân Thành ý tứ, lão đệ, có ngươi những lời này, ta thực vừa lòng, nói tốt, đến lúc đó ngươi đưa ta một dương. Hoàng Nhân Thành cũng là cười nói, nhưng trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, đó là đương nhiên, lão ca tỉnh, huynh đệ vẫn luôn thừa, dùng đến ta, cứ việc phân phó. Chương 0299, pháo kích Tây Sương đảng bộ. Chương 0299, pháo kích Tây Sương đảng bộ. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở Hoàng Nhân Thành cùng đi hạ, trực tiếp uống nổi lên rượu. Lão ca, huynh đệ cũng khổ a, chỉ là ngàn phòng và phòng, cướp nhà khó phòng, ngươi nói, hiện tại kêu ta làm sao bây giờ, nếu không phải nàng mang thai, ta đều tưởng đem nàng cấp tế, suốt ngày đánh ngạ, cũng có bị đục lô thời điểm. Chỉ chốc lát sau, hai người tam bình rượu trực tiếp xuống bụng, mà Trương Thiên Hạo càng là báo Hoàng Nhân Thành kêu nổi lên khổ tới. Lão đệ, ngươi nói ta cũng biết, việc này, làm huynh đệ, giúp ngươi một phen, không có vấn đề, chỉ là về sau, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, nữ nhân có rất nhiều, chỉ là loại này nữ nhân vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn, rốt cuộc một không cẩn thận đem chính mình cấp tiêu, kia liền mất nhiều hơn được. Lão ca nói đúng à, ta cũng tưởng à, nhưng sự tình trước mắt, ta cũng không hảo hạ nhân tâm, dù sao cũng là không sinh ra hải tử đường, ngươi kêu ta làm sao bây giờ, khó làm, quá khó làm, cho nên ngày mai rời đi thời điểm, ta liền sẽ không lại nhiều nốc, căn bản sẽ không mang lên nàng, đến nỗi chuẩn bị ở sau, ta đã an bài hảo, làm nàng ở hải tử trăng tròn là lúc biến mất đi, phòng ngừa lưu lại một tai họa. Kỳ thật Trương Thiên Hạo trong lòng biết, khả năng căn bản đợi không được trăng tròn người, Tần Ngọc Hương liền muốn đi theo Hồng Đảng rời đi Bắc Thượng, sang năm tháng 5 tả hữu, cũng chính là hải tử sinh hạ tới không lâu, nàng khả năng liền trăng tròn đều chờ không kịp, liền phải rời khỏi lão đệ. Ngươi làm được đúng vậy, nữ nhân khi nào đều có thể tìm tới, uống rượu. Hai người tiếp tục uống lên lên, hơn nữa càng uống càng nhiều, đương thứ 5 bình rượu trắng đi xuống thời điểm, Hoàng Nhân Thành rốt cuộc chịu đựng không nổi say qua đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo chính mình rõ ràng, hắn không phải không có say, mà là hắn căn bản không có uống nhiều ít rượu, ai làm hắn có gian lận năng lực, hai lượng rượu đã là tính nhiều. Lái xe lắc lắc đương đương hướng về ra phương hướng khai đi, thực mau liền biến mất ở bảo an đoàn bên ngoài, mà Hoàng Nhân Thành sớm đã say thành con tôm, căn bản không biết Trương Thiên Hạo ở hắn vệ binh lặp lại cường điệu hạ, vẫn là rời đi quân doanh. Chỉ là thực mau Trương Thiên Hạo liền đi tới Ly Tây Sương trạm cách đó không xa địa phương, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đảng bộ phương hướng, ngốc tử đều biết, cái này Mã Trường Thiên đến Tây Sương tiếp nhận chức vụ từ thực tiễn, còn có đó là muốn điều tra hắn, rốt cuộc văn nhân kiệt tính cách, hắn vẫn là sợ đến một ít. Vô luận là ám sát, hoặc là có người cố ý tìm hắn phiền toái, hắn cũng không phải là một cái bị động bị đánh người, hắn trả thù tâm rất mạnh, đối với lúc này đây Mã Trường Thiên tới lúc sau âm thầm điều tra chuyện của hắn, làm hắn trong lòng thực không thoải mái nếu tới, kia liền đừng trách ta hạ tử thủ. Trương Thiên Hạo cả người thân ảnh giấu ở trong bóng tối, rốt cuộc Tây Sương cũng không phải thành phố lớn, nơi này cũng không có cái gì đèn đường linh tinh, cho dù là có ánh đèn, cũng là số ít gia đình giàu có trước cửa treo một tràn đèn điện. Nhưng toàn bộ trên mã lộ vẫn như cũ vẫn là đen như mực một mảnh, căn bản nhìn không ra tới nơi đó có người, nơi đó không ai, nếu không phải Trương Thiên Hạo thị lực tốt hơn, vẫn là có thể đại khái thấy rõ hơn 10 mét xa đồ vật, hơn nữa càng xa càng mơ hồ đó là. Liên ở Trương tới gần kia một mảnh khu vực, nguyên lai nơi đó là một cái trà lều, không biết khi nào, nơi này nhiều năm cái thủ vệ, hơn nữa giống như đều là Mã Trường Thiên từ thành đô mang lại đây đến nỗi này đó thủ vệ, gần nhất đến Tây Sương, liền đem Trương Thiên Hạo bọn họ nguyên lai thủ hạ quyền đoạt qua đi, mà Từ Thược Tiền cùng Trương Thiên Hạo cũng cùng từ nhiệm. Từ Thược Tiền quyết định, hắn đến là không có như thế nào làm được quá mức, nhưng Trương Thiên Hạo người, bọn họ cơ hồ sắp hư cấu đây là trần trụi đánh hắn mặt, hơn nữa là bạch bạch vang. Thượng một lần văn nhân kiệt không có bị nổ chết, đã là thực may mắn gì, này không phải Trương phó trạm trưởng sao, như thế nào hôm nay buổi tối ngủ không được, nghĩ đến nhìn lại Tây Sương sao? Ha ha, ta đã biết, Trương phó trạm trưởng đây là phải rời khỏi Tây Sương, có chút luyến tiếc, liền suốt đêm nhìn lại, hảo lưu lại kỷ niệm, đúng vậy. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhìn năm người vừa nói vừa cười, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong mắt còn mang theo một tia diễn ngược, rốt cuộc Mã Trường Thiên cùng Văn Nhân Kiệt giao đái, đó là muốn tra ra Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự có vấn đề. Thượng một lần phái đến Tây Sương mấy chục cá nhân, toàn bộ đã chết, lại còn có hai cái hành động đội người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo bắn chết ở Văn Nhân Kiệt trước mặt, đây là đánh hắn mặt. Không có người so với hắn càng hiểu biết, tâm nhãn càng tiểu nhân. Tự nhiên muốn ở Trương Thiên Hạo không tới Bắc Bình tiền nhiệm trước, bắt lấy Trương Thiên Hạo, hơn nữa là ở quy tắc linh tinh bắt lấy tới. Hắn tuy rằng là một cái khu trạm trưởng, nhưng hắn cũng không ngốc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở mặt trên là treo hảo, không có lý do chính đáng, liền bắt lấy Trương Thiên Hạo, kia hắn cũng làm đến cùng. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng thật sự, có thể được đến huân trường, kia một cái là đơn giản nhân vật. Trương Thiên Hạo nghe vài người nói chuyện âm dương quái khí, hắn cũng không có sinh khí, mà là một có tươi cười đi qua, cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm. Sau đó ở mấy người khinh bỉ trong ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói, đúng vậy, người sao, lập tức liền phải rời khỏi, ở chỗ này sinh sống vài thiên, thật là có điểm nhi luyến tiếc, luyến tiếc. Nếu đi rồi không lưu lại một chút đồ vật, có chút thực xin lỗi các vị, thực xin lỗi Mã trạm trưởng, đáng tiếc, Mã trạm trưởng cùng ta là cùng cấp, đồng dạng là thiếu tá, mà ta là một cái nghèo túng người, mà Mã trạm trưởng lại là Xuân Phong đắc ý, Xuân Phong đắc ý à. Trương Thiên Hạ uống xong trà, liền đứng lên. Vung bắt trà, đôi tay đột nhiên xuất hiện hai thanh chùy thủ trực tiếp từ hai cái đội viên trên cổ xẹt qua, lại thứ hướng mặt khác hai cái đội viên ngươi, Trương Thiên Hạo. Chỉ là này hai cái đội viên còn muốn nói cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo chùy thủ đã thật sâu đâm vào bọn họ yết hầu, một câu cũng không nói ra được ngươi. Cuối cùng một cái đội viên nhìn đến bốn người bị giết, đồng dạng cũng là bọn họ đội trưởng, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ, đó là khiếp sợ, đồng dạng hắn động tác cũng không chậm, duỗi tay liền sờ thường, chuẩn bị bắt lấy Trương Thiên Hạo. Chỉ là Trương Thiên Hạo hai chân ở trên ghế một bước, cả người liền hướng tới hắn phi phát qua đi, sau đó hai tay của hắn hướng vào phía trong vừa thu lại, song lạc đối với cái này tiểu đội trưởng trước ngực liền đụng phải qua đi hoành. Giang giác. Liền nghe được hai tiếng vang nhỏ, liền thấy được cái này tiểu đội trưởng vừa mới khẩu súng lấy ra tới, liền bị Trương Thiên Hạo một lạc tử đâm cho bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đem một cái trà lều bên cạnh cây cột đều đâm chặt đứt. Mà hắn trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun ra tới, thậm chí Trương Thiên Hạo trên người đều phun một ít ngươi làm sao dám? Chính là hắn nói còn không có nói xong, đầu một vai, liền hôn mê bất tỉnh hử, tìm ta phiền toái, ta không tìm ngươi phiền toái, đã là cảm ơn trời đất. Hắn đi qua đi, duỗi chân liền ở trên cổ hắn nhất dẫm, liền nghe được lại là một tiếng răng rắc, chết đến không thể càng chết. Nhìn chết năm người, từ bọn họ trên người lấy ra năm đem súng lục, cùng với bọn họ giấy chứng nhận, chỉ là tiền chỉ có mười mấy đại dương, thiếu đến đáng thương quỷ nghèo. Hắn nhìn mấy người, sau đó từ không gian bên trong lấy ra xăng, tính cả chính mình trên người dính máu tươi quần áo cũng lấy ra tới, ném qua đi. Tới thượng xăng, chỉ là hắn cũng không có lập tức liền động thủ điểm, mà là nhìn Tam Đức Trung học phương hướng, lấy ra một môn đại pháo, một môn 60 đại pháo, đáng tiếc tầm bắn có chút thân cận quá. căn cứ chính mình ấn tượng, sau đó điều một chút góc độ, lấy ra đạn tháo, liền cấp đại pháo trang thượng. Một thanh pháo thẳng, liền nghe được một tiếng vang lớn, một đạo ánh lửa rối khởi, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ở Tam Đức Trung học đại viện nội vang lên. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý tới, mà là lại trang một viên đạn tháo, liền thấy được đạn pháo lại một lần bắn ra, trực tiếp mệnh trung Tam Đức Trung học, đến nội bên trong địa phương nào, hắn liền không biết. Nhanh chóng thu hồi đại pháo, sau đó một cây que diêm bật lửa, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia que diêm trực tiếp bay đi ra ngoài, rơi xuống kia trà lều phía trên. Lửa lớn nháy mắt đem toàn bộ trà lều bật lửa, thậm chí bên trong năm cổ thi thể cũng trực tiếp bị bật lửa, ánh lửa trước tiên ở trà lều dâng lên, phòng trường chỉ chốc lát sau, toàn bộ trà lều khả năng liền bị bật lửa thiêu hủy. Một tiếng hừ lạnh, Trương Thiên Hạo lập tức chạy độc lên, thực mau, liền biến mất ở này trên mã lộ mặt, vài phút sau, liền chạy vài dặm xa, trực tiếp tìm một cái nho nhỏ không sân, đem chính mình trên người dùng thủy giặt sạch một chút. Nghe trên người khí vị, hắn mới yên tâm xuống dưới, sau đó lại mặc vào một bộ nửa cũ quần áo, mặt trên còn mang theo một ít mùi rượu, đồng thời càng là mở ra xe dịp hướng về từ thực tiền ra mà đi ba. Tam Đức Trung học nội, Mã Trường Thiên nhìn trước mặt bị tạc đến hai cái đại đạn, trong đó một cái ở đại viện nội, một cái khác đó là hắn cách vách, nếu thiên một chút, khả năng đó là rơi xuống đỉnh đầu hắn thượng tra, lập tức cho ta tra, dùng pháo hoanh chúng ta đảng bộ, việc này cần thiết điều tra ra. Mã Trường Thiên sắc mặt giống như đáy nổi giống nhau hắc, thậm chí hắc đến sắp tích ra thủy tới. Cho dù là hai pháo, cũng làm hắn đã không có một chút cảm giác an toàn, hiện tại là hai pháo, kia về sau còn sẽ là mấy pháo, hắn cũng không biết Tây Dương đã hư tới rồi loại trình độ này. Nhìn trước cửa kia chàng đã bị tạc office building, nhìn lại bên cạnh sập phòng ốc, hắn tính dưỡng lại như thế nào hảo. Lúc này cũng là tức giận đến quá sức còn có, bốn phía không phải có người sao, cho ta trà, nhìn xem kia một phương hướng đánh tới đại pháo, còn có, này pháo là như thế nào vào thành, cần thiết cho ta điều tra ra. Lúc này, không riêng gì nguyên lai đảng bộ hành động nhân viên, liền tài hoa tới hành động đội hai cái tiểu đội đội viên, cũng đi theo xuất động đến nơi thiếu hai cái tiểu đội, đó là bởi vì ở các phương hướng tuần tra đâu. Chỉ là Mã Trường Thiên không nghĩ tới, đã có một tổ bị Trương Thiên Hạo cấp giết, hơn nữa trực tiếp tới một cái hủy thi diện tích 3. Thành Tây quân doanh bên trong, Trương Thanh vốn đang ôm hai cái gọi tới nữ nhân ngủ, nhưng kia thật lớn pháo thanh trực tiếp đem hắn đánh thức lại đây, trực tiếp lao xuống giường, cầm lấy treo ở mép giường súng lục vọt tới bên ngoài nơi đó bắn pháo, có phải hay không Hồng Đảng đánh lại đây? Đoàn trưởng, hình như là trong thành bắn pháo, không phải Hồng Đảng đánh lại đây. Một cái cảnh vệ nhỏ giọng mà đối với Trương Thanh nói, cụ thể tình huống, chúng ta cũng không lớn rõ ràng, muốn hay không phái người đi xem xét một chút, có phải hay không Hồng Đảng đánh tới bên trong thành. Kia còn không mau đi, đáng chết, toàn đoàn tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Chương 0300, toàn thành lùng bắt. Chương 0300, toàn thành lùng bắt. Tuy rằng trên người hắn quần áo đã thay đổi, chính là hắn vẫn là lo lắng vừa rồi kia hai pháo sẽ lưu lại cái gì khí vị. Tuy rằng đơn giản giặt sạch một chút, lo lắng trên người còn có yên tiêu khí vị. Vì thế, hắn còn ở trên người sái không ít rượu, xem như vừa rồi ở Hoàng Nhân Thành nơi đó uống rượu lưu lại mùi rượu tới che giấu trên người hắn cái loại này pháo khói thuốc súng khí vị. Qua 15 phút, Trương Thiên Hạo mới thần thanh khí sảng mở ra xe dịp, đi tới từ thực tiện trong nhà đi thôi, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Hành. Bất quá, trạm trưởng, đồ vật toàn bộ mang lên đi, dù sao mặt sau còn có không gian. Ai biết những người đó có thể hay không phát thần kinh, dùng đại pháo vênh lại đây, rất có thể là Hồng Đảng giết qua, chúng ta tốt nhất đi quân doanh. Từ thực tiền trực tiếp thu thập một chút đồ vật, quan trọng phóng tới Trương Thiên Hạo trên xe, kỳ thật cũng chính là hai cái dương mà thôi, một ít quần áo cùng tiền, khác liền đã không có. Hai người ngồi trên Trương Thiên Hạo xe dịp, hướng về Tam Đức Trung học phương hướng chạy đến đúng rồi, Thiên Hạo vừa rồi pháo thanh, ngươi biết không? Không biết, ta chỉ biết có pháo thanh, ta liền vội vàng hướng trạm trưởng ra mở ra, mặt khác ta đến là không có hỏi nhiều, rốt cuộc trạm trưởng ngươi mới là quan trọng nhất. Đừng nuốt mông ngựa, hiện tại chụp có ích lợi gì? Ta lại không phải trạm trưởng. Từ thực tiền đối với Trương Thiên Hạo nói vẫn là tương đương vừa lòng, rốt cuộc đem hắn đặt ở đệ nhất vị, kia mới là trung tâm biểu hiện đến nỗi Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ đến chế, kia liền không phải hắn đi nghĩ nhiều, cho dù là hiện tại Trương Thiên Hạo tạc toàn bộ Tam Đức Trung học, hắn cũng sẽ không để ý nhiều ít. Rốt cuộc hắn là biết Trương Thiên Hạo cùng Thành Đô Trạm những người này có thù oán, hơn nữa thù sâu như biển, nếu ấn Trương Thiên Hạo tính cách, hắn không có đem toàn bộ Thành Đô Trạm phái lại đây người diệt, kia cũng là nhân tử. Nếu hắn tại vị, hắn còn không thể nhìn Trương Thiên Hạo như vậy đi làm, nhưng trước hai ngày đem quyền lợi giao ra đi, liền bị Mã Trường Thiên phái người cấp theo dõi, này xử là hắn trong lòng tức giận đến không được, đây là giám thị, đây là trần trụi vả mặt, hắn về sau còn như thế nào đối mặt đồng hành đúng rồi, Thiên Hạo, này đại pháo sẽ không theo ngươi có quan hệ đi. Trạm trưởng, ngài nói đùa, kia đại pháo là như thế nào đánh, đạn pháo như thế nào trang, ngài cũng không có đã dạy ta à, liền xem cũng chỉ là năm trước ở trường đoàn trưởng doanh xem qua một hồi, ngươi làm ta bắn pháo, kia đến có người dạy ta đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, ngược lại cười cũng đúng. Ngươi về điểm này nhi mặt hàng là cái gì, ta còn là rõ ràng thật sự, tính, về sau rồi nói sau. Chúng ta đi trước nhìn xem. Đương Trương Thiên Hạo bọn họ đi tới Tam Đức Trung học thời điểm, liền thấy được Tam Đức Trung học trong ngoài đều là binh lính, có bảo an đoàn, cũng có Trương Thanh đoàn từ trung tá, Trương thiếu tá, các ngươi cũng tới. Hầu quân nhìn Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiễn, vốn đang muốn kêu trạm trưởng, chính là vừa thấy đến Mã Trường Thiên đứng ở bên cạnh, cũng lập tức đổi giọng gọi lên tiểu hầu, phát sinh sự tình gì? Ta nghe được có bắn pháo thanh âm, có phải hay không Hồng Đảng công thành? Từ trung tá, sao có thể, chỉ là có người dùng pháo vênh chúng ta chạm, ngươi xem, trung gian một cái hố to, còn có nguyên lai Trương thiếu tá nơi văn phòng cũng bị người đánh sụp. Hầu quân lập tức chỉ vào Trương Thiên Hạo nguyên lai sở tại phương, nhỏ giọng mà nói Mã trạm trưởng hiện tại đang ở phát hỏa đâu. Ta tiên. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng là không khỏi kinh hãi, sắc mặt nháy mắt đại biến, kinh thanh hô to lên, mẹ nó, ai cùng ta có lớn như vậy thù à, dùng pháo vênh ta, nếu là ta vãn mấy ngày, ta đây cùng trạm trưởng mạng nhỏ không phải giao đãi sao? Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức cũng là âm trầm xuống dưới, mắt là hiện lên một tia sắc ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn văn phòng dựa gần Hoàng đoàn trưởng, Trương đoàn trưởng, các ngươi cũng tới. Từ Trung tá, Trương thiếu tá, các ngươi cũng tới, nơi này thật đúng là phát sinh đại sự, bất quá hai vị vận khí thật là hảo, mới từ nhiệm 2-3 thiên, ngoại giới còn không biết, liền có người phá hoành Tam Đức Trung học, xem ra là có người muốn đối với các ngươi hai vị đạo thủ, không nghĩ cho các ngươi rời đi Tây Sương a. Trương Thanh tuy rằng xanh mặt, còn là khai nổi lên vui đùa Trương đoàn trưởng, đây là nơi đó nói, may mắn nhất hẳn là ta, nếu là ta còn ở nơi này, cũng có thể là một ít người nắm đúng ta thói quen, buổi tối đều ở tại Tam Đức Trung học nơi này, bọn họ mới tính kế hảo, dùng đại pháo vây ta, này đến muốn bao lớn thủ a. Hoàng Nhân Thành đứng ở bên cạnh vừa nghe, cũng không khỏi vèo một tiếng nở nụ cười, ta nói lao đệ a, ngươi chọc bao lớn thủ, ngươi hỏi một chút Tây Sương toàn bộ cảnh nội, có bao nhiêu người hận ngươi tận xương, ngươi là Tây Sương lớn nhất người xấu, lời này, ngươi mặc kệ hỏi ai đều biết, ngươi có bao nhiêu đại thủ, ngươi không có điểm số sao? Lão ca, ngươi lời này nói, ta cũng khổ bức a. Ngươi không biết, ta vừa rồi đi trạm trưởng trong nhà, kết quả gặp một cái thích khách, mẹ nó, thế nhưng nghe lén trạm trưởng ra điện thoại, ở nửa đường mai phục ta, hơi kém qua không tới, thi thể còn ở xe mặt sau đâu. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ xe mặt sau. Hai cái binh lính lập tức chạy tới, đem trên xe thi thể cấp dọn xuống dưới, bên cạnh còn có một thanh thủy liên châu thương. Thương thượng đã đánh quá, còn mang theo từng trận khói thuốc súng vị bất quá, lão ca, ngươi thương vẫn là thật tốt dùng, nếu không phải ngươi súng tự động, huynh đệ ta lúc này đây khả năng thật sự treo. Trương Thanh nhìn dưới mặt đất thượng kia mới mẹ thi thể, còn có kia thủy liên châu, cũng là sử sốt, cùng Mã Trường Thiên giống nhau, cũng là có xuất hận, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhận người hận, hiện tại hận tới rồi loại trình độ này đoàn người tiếp tục xem qua đi, lúc này nguyên lai Trương Thiên Hạo trụ văn phòng đã toàn sụp, mà từ thực tiền văn phòng cũng đổ một nửa, Mã Trường Thiên liền ở chỗ này làm công, văn phòng cũng trực tiếp không có cách nào sử dụng hai vị đoàn trưởng, toàn bộ huyện thành bốn cái môn đều phong tỏa, ta kiến nghị hiện tại toàn thành tiến hành lùng bắt, rốt cuộc đại pháo chỉ có không đủ 3 dặm khoảng cách, chúng ta có thể này 3 dặm vì trung tâm tiến hành bài tra, đại pháo cũng không phải người bình thường có thể mang đi, ít nhất xe, hoặc là nhiều người, hoặc là mã kéo. Không tồi, hiện tại chúng ta bảo an đoàn đã toàn thành phong tỏa. Toàn bộ điều động, trừ bỏ thủ cửa thành, đều đã tản ra tới. Chúng ta bên trong thành một doanh cùng ngoại thành nhị doanh cũng vào thành, đang ở toàn diện bố phòng, chuẩn bị cùng bảo an đoàn cùng nhau bài tra, tìm ra đại pháo sở tại. Trương Thanh đối này là nhất quan tâm, rốt cuộc đại pháo chính là hắn đại pháo, bị người trộm, đến bây giờ có manh mối, hắn không tra mới là lạ đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Sương bên trong thành nơi nơi là binh lính, còn có hành động đội nhân viên, nơi nơi điều tra. Thậm chí cảnh sát cũng bị điều động lên, tiến hành duy trì trật tự đã không thể dùng một cái loạn tự tới hình dung, nửa đêm lúc sau, đó là từng đợt gà bay chó sủa, mà Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp đi Hoàng Nhân Thành quân doanh nghỉ ngơi. Chỉ là Trương Thiên Hạo có chút hối hận, không có đem đạn pháo linh tinh đưa đến một ít người trong nhà, làm những người này trở thành kẻ chết thay ba. Đêm nay bên ngoài như thế nào bàn pháo, có phải hay không chúng ta đồng chí tấn công lại đây? Hầu Điệu trong lúc ngủ mơ cũng bị hai tiếng đại pháo thanh cấp bừng tỉnh lên, liền trực tiếp ngồi dậy, nhìn đang ngồi ở một bên vì hắn trông coi lão Lục nói không có khả năng, chỉ là hai tiếng pháo vang, hơn nữa là ở trong thành, khả năng có người tìm phiền toái, bên ngoài đã có đồng chí đi hỏi thăm, bất quá phòng trường hiện tại muốn được đến tin tức có chút khó khăn. Ngươi nghe, căn bản không có cái gì tiếng súng, nếu ta đảng quân đội đánh lại đây, cũng không có khả năng chỉ có hai pháo, mặt khác liền đã không có. Tiệt tính. Đúng rồi, bên ngoài tình thế như thế nào, ta không thể lại ở chỗ này dưỡng, lại dưỡng, bên ngoài một đống sự tình còn phải đợi ta đi làm đâu. Lão Hầu, ngươi ít nhất phải chờ tới Tết âm lịch trước sau mới có thể đi ra ngoài, bằng không thân thể của ngươi không chịu nổi, ngươi thân thể quá hư, yên tâm đi, thiên sụt không xuống dưới. Chính là ta không yên tâm a. Ba. Cái gì? Không có tra được, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, kia chính là đại pháo, căn bản không phải tùy ý giấu đi, cũng căn bản không có địa phương tàng. Trương Thanh nhìn trước mặt binh lính hội báo, cơ hồ tức giận đến một cái tát sốc qua đi. Sắc trời đã đại lượng, vội một đêm binh lính hội báo, thế nhưng cái gì tin tức cũng không có được đến, đó là tình huống như thế nào, căn bản không nên có sự tình, pháo một vang, bọn họ liền đem bên trong thành cấp vây quanh đoàn trưởng, thật sự cái gì manh mối cũng không có, trừ bỏ ở huyện chính phủ sau phố nơi đó phát hiện giá pháo dấu vết, mặt khác thật sự cái gì cũng đã không có. Hỗn đản, hỗn đản, cha, ta không tin đại pháo còn có thể bay sao, còn có huyện chính phủ, cũng cho ta đi vào lục soát. Trương Thanh sắc mặt lại một lần xanh mét đồng dạng, Mã Trường Thiên cũng là vẻ mặt tâm trầm, rốt cuộc đến bây giờ hắn là có ra không thể hồi, loại tình huống này hoàn toàn là đánh hắn mặt. Mà duy nhất tương đối thả lỏng đó là Trương Thiên Hạo, hắn đến nơi đây, trực tiếp tìm một chỗ ngủ, rốt cuộc này hết thảy cùng hắn cùng Từ Thực Tiễn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Lại một lần từ trên bàn ngẩng đầu lên, liền thấy được bốn người hồng con mắt, chính trợn mắt giận nhìn thủ hạ, hoặc là nhìn hắn các vị, sớm a, không nghĩ tới thiên nhanh như vậy liền sáng, lão ca ngươi chừng ta làm gì, còn có trạm trưởng, ngươi đây là mẹ nó, ngươi tâm thật đại, liền lúc này cũng có thể ngủ được, huynh đệ ta phục ngươi rồi. Hoàng Nhân Thành vừa thấy Trương Thiên Hạo mở miệng đó là những lời này, cũng không khỏi là giơ ngón tay cái lên. Mà Từ Thượng Tiền đến là một trận cười khổ, trực tiếp quay đầu đi không nghĩ lại xem Trương Thiên Hạo đến là Trương Thanh cùng Mã Trường Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lập tức liền lại quay mặt đi không nghĩ xem Trương Thiên Hạo này Trương thiếu tấu mặt, rốt cuộc bị hắn một câu hơi kém khí tới rồi đúng rồi, lão ca, ta trước đi ra ngoài tìm điểm ăn, tối hôm qua thượng không ăn cái gì, có chút đói bụng. Nói xong liền đứng dậy rời đi nơi này đúng rồi, trạm trưởng, ngươi có muốn ăn hay không điểm nhi, chúng ta trong chốc lát đi thôi, tranh thủ mấy ngày nay rời đi nơi này, đi Nam Kinh, rốt cuộc nơi này thật sự là không lớn an toàn, nói không chừng có người biết ta ở chỗ này, cấp nơi này một pháo, kia việc vui có thể to lắm. "Cút đi, miệng quạ đen, có ngươi nói như vậy sao?" Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười mắng lên. Từ Thượng Tiền không có để ý, bất quá Hoàng Nhân Thành lại là để lại tâm, rốt cuộc nơi này là địa phương nào, hắn vẫn là rõ ràng các vị, ta xem nơi này không có ta cùng Thiên Hạo sự tình gì, chúng ta đây đi trước rời đi, các ngươi thấy thế nào? Từ Thượng Tiền cười nói đúng rồi, ba vị, ta cùng Thiên Hạo trong nhà, các ngươi cũng đi lục soát một chút, dù sao chúng ta không ở nhà, Hoàng Đoàn trưởng, phiền thoái ngươi dẫn người đi điều tra một chút, còn có Mã Trạm trưởng, ngươi cũng phái người cùng một chút, ở không có vấn đề dưới tình huống, chúng ta liền phải rời khỏi, rốt cuộc lại ngốc tại nơi này, sẽ có nhiều hơn phiền thoái. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó nói thẳng nói. Chương 0301, Tân Nhiên. Chương 0301, Tân Nhiên. Cùng ngày giữa trưa, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền trong nhà cũng bị bọn họ an bài điều tra một lần, căn bản không có bất luận cái gì manh mối, đồng dạng hai người cũng chứng minh rồi chính mình trong sạch, đồng thời Hoàng Nhân Thành cũng trực tiếp tổ chức một cái đơn giản đưa tiễn yến, vì Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người tiễn đưa đến nội Mã Trường Thiên cùng Trương Thành. Ở điều tra quá Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền ra lúc sau, liền cũng rời đi, tuy rằng là Trương Thiên Hạo nói ra, nhưng hai người không mặt mũi lưu lại, rốt cuộc hai người đối Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo không tín nhiệm, thật đúng là đi tra xét hai người ra. Không mặt mũi lưu lại, tự nhiên cũng không thể nhiều ngây người. Một sĩ binh mở ra Trương Thiên Hạo xe, mà Từ Thượng Tiền ngồi ở mặt sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên ghế phụ mặt, trong tay cầm một chi súng tự động chạm trưởng, không đúng, về sau vẫn là cùng ngài kêu đầu đi, rốt cuộc chúng ta hiện tại đều không phải chạm trưởng, ha ha. Tùy ngươi kêu. Từ Thượng Tiền trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Xe khai ra Tây Sương, chậm rãi hướng về Hán Nguyên phương hướng chạy tới đường, ta Tây Sương. Trương Thiên Hạo quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia Tây Sương Bắc tường thành đầu tượng, sắc mặt nhiều vài phần bình tĩnh ba. Trương gia trại bên ngoài, Tần Ngọc Hương nhìn phương bắc, nàng trên mặt cũng toát ra nhàn nhạt thương cảm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua, hôm nay liền phải rời khỏi đường ra, chúng ta sẽ tái kiến. Nàng bọc trên người kia kiện áo da, khóe mắt cũng là hiện lên một tia thống khổ cùng không tha đưa ra, thuận buồm xuôi gió. 3. Bên ngoài Trương Thanh quân doanh nội, Mã Trường Thiên cùng Trương Thanh hai người đối diện mà ngồi, hai người sắc mặt đều là tương đương khó coi. Trương đoàn trưởng, ngươi nói chuyện này tỉnh sẽ là ai làm đâu, dùng pháo vênh chúng ta đảng bộ, này đến muốn bao lớn lá gan, còn có, kia pháo thế nhưng biến mất không thấy, lại tàng đã đi đâu đâu. Không biết, chỉ là ta cảm giác được kia Trương Thiên Hạo có chút quái, tổng cảm giác được cùng hắn có quan hệ, nhưng lại tìm không ra chứng cứ, rốt cuộc cho dù là chúng ta đoán cũng đoán không ra tới, nếu là hắn làm, kia pháo ở nơi đó. Ta cũng tra xét, ở bắn pháo hiện trường chỉ có một người dấu chân, hơn nữa kia giày là chúng ta bản thân chính mình làm, xuyên người quá nhiều, 42 mã, chỉ là chúng ta chạm ít nhất cũng có mấy chục cá nhân xuyên như vậy đại giày, hơn nữa đế giày đều là giống nhau. Một người bắn pháo, kia người này là ai, có lớn như vậy bản lĩnh, không có khả năng đi, kia pháo ít nói cũng có 2-300 cân, một người căn bản lấy bất động. Ta tưởng, có thể hay không là ô tô lôi đi, cũng chỉ có ô tô mới có thể giải thích đến thông, chỉ là bốn phía cũng không có đánh tới cái gì ô tô dấu vết, mặt khác, chúng ta năm cái đội viên cũng đã chết, thậm chí chết như thế nào cũng không biết, cũng bị một phen hỏa cấp tiêu hết. Hiển nhiên đối phương là một cao thủ. Mà cái này cao thủ, Trương Thiên Hạo có chút phù hợp, rốt cuộc hắn thời gian dài như vậy tới nay, vẫn luôn bị người ám sát, lại không chết, hiển nhiên hắn thân thủ tương đương cao. Mã Trường Thiên cẩn thận phân tích lên cái này đến không nhất định, có chút người trời sinh vận khí tốt, viên đạn đều là thiêu hắn chạy, nếu là một lần hai lần vận khí tốt, ta còn tin tưởng thật là vận khí vấn đề, mà hắn ít nhất bị ám sát 5-60 hồi đi, nhưng hắn vẫn luôn không chết, hơn nữa sống được hào hảo, cho dù là ở vài lần viện, cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết, loại này người trời sinh mang theo vật khí. Trương Thanh cười khổ vài tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói vì việc này, ta thỉnh giáo Ngọc Hoàng xem một vị lao đạo sĩ, hắn nói, loại người này trời sinh là khí vận nồng hậu người, nếu ngươi khí vận kém, vậy ngươi một khi cùng hắn đối nghịch, thậm chí khả năng liền uống nước lạnh đều tắc cái răng. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, trước một đoạn thời gian cùng cái này Trương Thiên Hạo đối nghịch, kết quả cho ta chính mình chọc hạ không ít phiền toái, nhưng mấy ngày nay ta không có đi làm, không có làm khó dễ, sự tình liền lại hào lên. Còn có loại này cách nói, chẳng lẽ hắn thật là khí vận chi từ sao? Mã Trường Thiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt toát ra hiểu rõ nhiên biểu tình. Trương Thiên Hạo hai người một đường hướng bắc, thực mau liền tới rồi Hán Nguyên, trực tiếp ngồi trên xe lửa, trực tiếp hướng về Nam Kinh phương hướng, tuy rằng trong đó muốn xoay vài lần xe, nhưng hết thảy vẫn là tương đương thuận lợi. Lúc này đây bọn họ cũng không có gặp được cái gì không an ổn địa phương, duy nhất đó là người nhiều một ít, rốt cuộc Tết âm lịch sắp đến, toàn bộ xe lửa thượng nhân cũng là càng ngày càng nhiều, các bên ngoài người cũng sôi nổi về nhà đương tân niên tiếng chung gõ vang thời điểm, hai người mới chân chính tới Nam Kinh. Nhìn từ Thượng Tiền hai đại dương ra đồ vật, mà Trương Thiên Hạo trên người trừ bỏ một cái nho nhỏ ba lô ở ngoài, đó là súng lục, mặt khác cái gì cũng không có, từ Thượng Tiền hơi kém muốn mắng chửi người. Bất quá cũng may Trương Thiên Hạo giúp hắn dẫn theo đồ vật, bằng không thật đúng là không có cách nào để. Dọc theo đường đi đổi xe, vẫn là tương đương phiền toái Thiên Hạo, kế tiếp ngươi liền tìm một cái khách sạn ở lại, ta trong chốc lát cùng chủ nhiệm liên hệ một chút, nhìn xem chúng ta khi nào đi bãi phòng hắn một chút. Tiến hành. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đem Từ Thượng Tiền đưa đến nhà hắn, Từ Thượng Tiền lao bà sớm tại hơn một tháng trước liền đã đi tới Nam Kinh, mà nơi này. Thức mau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi Hòa Bình tiệm cơm, cũng chính là bọn họ thượng một lần tới một cái người nước ngoài khai tiệm cơm, hắn trực tiếp kêu một phòng. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới nhận được Từ Thượng Tiền điện thoại, nói cho hắn sơ nhị đi bãi phòng một chút Từ Ân Tảng, bởi vì sơ nhị hắn ở nhà. Nhìn thời gian, lập tức liền đã 12 giờ, mà cũng đã nói, hắn lập tức liền muốn ở chỗ này quá một cái tân niên, cũng đã năm 1935 tân niên ngày đầu tiên, Trương Thiên Hạo sắp sửa ở chỗ này cư trú. Nhìn phòng, mấy ngày nay ở xe lửa thượng, hắn cả người đều mau ngủ choáng váng, hiện tại như thế nào cũng ngủ không được. Tùy ý đi ra Hòa Bình tiệm cơm, hắn một người chậm rãi đi ở trên mã lộ. Nam Kinh, hiện tại thoạt nhìn vẫn là tương đương không tồi, ngày thường buổi tối vẫn là có không ít người đi ở trên mã lộ, chính là hôm nay buổi tối lại làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn. Người không chỉ có thiếu, cơ hội nhìn không tới vài bóng người, liền lui tới người đi đường cũng là vội vàng mà qua. Tùy ý đi đi, liền cảm giác được không có bất luận cái gì ý tứ, liền trực tiếp về tới Hòa Bình tiệm cơm, sau đó ở tiệm cơm mặt sau tiểu phòng khiêu vũ tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu phòng khiêu vũ vẫn là có không ít người, tuy rằng không có Thượng Hải Bách Nhạc môn đại, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn các vị tôn kính khách nhân, lập tức đó là có thể nghe được tân niên tiếng Trung. Ở chỗ này, chúng ta đêm nay rượu miễn phí, thỉnh các vị khách quý tâm tình cuồng hoan đi, tận tình phóng túng đi. Hình như là tiệm cơm giám đốc đứng ở trung gian sân khấu thượng, đỡ cái kia mịt rộ phồn lớn tiếng mà nói, hiện tại thỉnh các vị cùng nhau tới đến ngược, 10. Nhìn mặt trên đồng hồ con số chậm rãi đi lại, một giây tới gần tân một năm đương. Theo đồng hồ tiếng vang lên, toàn bộ phòng khiêu vũ nhân số bắt đầu hoan hô lên, đồng thời càng là cao giọng mà hét lớn, các vị, tân niên vui sướng, tân niên vui sướng. Rất nhiều người càng là giơ lên cao chén rượu, cùng bên người người chạm vào một chút. Trương Thiên Hạo cũng là cười đứng lên, đi vào phòng khiêu vũ, hắn cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây vận khí tốt như vậy, liền ở tân niên sắp đến cuối cùng một phút mới đi vào phòng khiêu vũ cùng ly. Tân niên vui sướng, tân niên vui sướng. Thức mau, hơn 30 cá nhân cơ hồ đều là giơ lên cao chén rượu lớn tiếng mà thét to lên, không khí cũng là càng ngày càng náo nhiệt nhiễu díp, vang lên tới. Kia kính bạo âm nhạc càng là ở phòng khiêu vũ bên trong vang lên, đều tự tìm chính mình bạn nhảy cũng bắt đầu nhảy dựng lên, mặc kệ nhận thức, vẫn là không quen biết, hoàn toàn là bung ra thể xác và tinh thần. Mà Trương Thiên Hạo vận khí không tồi, cũng trực tiếp tìm được rồi một cái tương đối tuổi trẻ bạn nhảy đi theo nhảy dựng lên, hơn nữa là thỉnh thoảng còn có người nhảy dựng lên thời điểm, lợi dụng nhàn rỗi uống thượng một ly đương ngày hôm sau hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm, vẫn là cảm giác được đầu có chút đau. Hắn cũng không nghĩ tới, đêm qua một chơi, tất cả mọi người sắp chơi điên rồi chẳng trưởng, tân niên vui sướng. Trương Thiên Hạo lên việc đầu tiên đó là cấp từ thượng tiền đánh một chiếc điện thoại, sau đó mới tính sự thịch thịch thịch. Liên ở hắn vừa mới rửa mặt hoàn thành, chuẩn bị đi ra ngoài tìm điểm ăn thời điểm, liền nghe được tiếng đập cửa, làm hắn cũng là sửng sốt mời vào. Trương Thiên Hạo đứng dậy mở ra môn, liền thấy được bên ngoài đứng một nữ nhân, cũng không khỏi làm hắn sửng sốt gì, ngươi như thế nào biết ta tới? Ha ha, Trương thiếu tá tới Nam Kinh, ta làm ngươi liên lạc viên, ta dám không tới sao? Nàng trực tiếp một cái lắc mình đi vào Trương Thiên Hạo trong phòng, sau đó nhìn nhìn, liền ngồi xuống bên cạnh sofa mặt trên như thế nào, đêm qua lại đây, cũng không cùng ta nói một chút, làm cho ta nên đón một chút. Thôi bỏ đi, nên đón một chút, chăn nhìn đến, còn không lột ra ta, ngươi cũng không phải không biết, hai nơi mâu thuẫn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng Trần Mẫn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục mặc vào quần áo của mình không đúng, ngươi tới, có phải hay không nghĩ đến an ủi ta một chút, ta một người thật sự hảo tịch mịch, ngươi nói đúng không? Hỗn đản, ngươi còn biết quá đến như thế nào tự tại đâu, bất quá nghe nói ngươi ở Tây Sương khi bị một chút tiểu tội, thân thể còn có thể được không? Ngươi xem qua nam nhân kia thân thể không được, không được cũng đến hành, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, nhưng trong lòng lại là thập phần khiếp sợ, hắn ở Tây Dương phát sinh sự tình, Nam Kinh đều đã biết, làm hắn trong lòng càng là nhiều một phần cảnh giác đừng như vậy khẩn trương, chúng ta cũng chỉ là tùy thời chú ý một chút. Bất quá, các ngươi cái kia khu trường cũng thật là, đầu óc giống như có chút không đủ dùng, việc này cũng có thể quái đến ngươi trên đầu, xem như bản lĩnh. Trần Mẫn cũng là vẻ mặt khinh thường, thậm chí trên mặt cũng là mang theo khinh bị không có cách nào, ta chỉ là một cái tiểu binh, nhân gia là thiếu tướng, bất quá, chính là những cái đó đáng chết thành đô trạm người thật sự là không phải người, không có việc gì lao tìm ta phiền toái, chính mình xảy ra chuyện luôn là đem trách nhiệm đẩy cho người khác, loại người này thật sự là vô ngữ. Trương Thiên Hạo đối với Trần Mẫn đó là một trận phúc tạo, rốt cuộc loại chuyện này cũng có thể phát sinh, lại còn có áp đặt tới rồi Trương Thiên Hạo trên đầu, đó là tưởng cũng cảm thấy không có khả năng. Chương 0302, xui xẻo ngày. Chương 0302, xui xẻo ngày đúng rồi, không biết ngươi lúc này đây tìm ta có chuyện gì, ta tưởng ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ lại đây xem ta đi. Trương Thiên Hạo nhìn Trần Mẫn, nhàn nhạt mà phun ra một ngụm yên, sau đó ngồi xuống nàng đối diện nơi đó nói, ta liền không thể tới xem ngươi sao? Rốt cuộc ngươi bị như vậy lại tội, đối với ngươi tình huống thân thể hiểu biết một chút, cũng coi như là ta cùng sự trưởng đối với ngươi quan tâm đi. Không thành ý. Hảo đi, bị ngươi đã nhìn ra, là cái dạng này, chúng ta Thượng Hải bên kia có một người làm phản, vốn là không có gì, chính là một vị từ nước Mỹ tới khách nhân, là chúng ta mời đến mật mã chuyên gia, kết quả bị hắn đã biết, hiện tại Thượng Hải bên kia người xử lý không tốt, sự trưởng tính toán làm ngươi qua đi một chuyến, đem vị này chuyên gia tiếp trở về. Ta nói Trần Mẫn, ngươi cũng quá để mắt ta, các ngươi nhị chỗ nơi đó có thể nói là nhân tài đông đúc, làm ta giúp các ngươi đi tiếp người, ngươi đây là nói dẫn sao? Vẫn là cùng ta khai một cái quốc tế vui đùa, ta ở nơi đó nhận thức một cái quỷ a. Trời xa đất lạ, làm ta đi làm, khả năng sao? Ngươi có thể tìm Cao tiểu thư a, không phải sao? Trần Mẫn trực tiếp từ nàng túi áo bên trong tìm ra một chương giấy, sau đó trực tiếp đặt tới Trương Thiên Hạo trên bàn, đó là một chương bức họa cùng với treo giải thưởng, xuất từ Thượng Hải Thanh Bang một cái mấy vạn đại dương treo giải thưởng, mặt trên hình người có chút như là Trương Thiên Hạo, nhưng lại không hoàn toàn giống, rốt cuộc khi đó Trương Thiên Hạo chính là hóa trang thân ái La tiên sinh, ngươi nói đúng không? Thực xin lỗi, ta không quen biết người này, ta tưởng ngươi tìm lầm người đi, còn có ngươi lấy này trường treo giải thưởng tới, là tưởng uy hiếp ta sao? Xem ra Trần tiểu thư nắm chắc rất lớn, muốn ăn định ta đi. Trương Thiên Hạo sắc mặt bình tĩnh, giống như nói không phải hắn giống nhau, hơn nữa mặt còn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ta tưởng vị này là tiên sinh, có thể hay không cùng ta lần trước ở xe lửa thượng gặp được La tiên sinh là một người đâu? Có lẽ là đi. Trương thiếu tá, ngươi cho rằng đâu? Phải không? Có liên quan tới ta sao? Xem ra đại sự trưởng dùng người vẫn là không được à? Đối Trần tiểu thư người như vậy, còn có thể mạnh mẽ sử dụng, ta đều hoài nghi có phải hay không sau lưng có cái gì giao dịch, mới làm đái sử trưởng xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Trương Thiên Hạo đứng lên, sắc mặt mang theo một tia cười lạnh, Trần tiểu thư, ngươi tới thực làm ta ngoài ý muốn, nhưng ta không chào đón ngươi, về sau cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi, đi thôi. Trương Thiên Hạo, ngươi có ý tứ gì, tưởng không thừa nhận? Trần Mẫn vừa nghe, sắc mặt cũng là lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, căn bản là tưởng đi lên cùng Trương Thiên Hạo liều mạng giống nhau. Trần Trung Úy, thỉnh chú ý thân phận của ngươi, hiện tại ngươi có thể rời đi. Ngươi, ngươi thế nhưng như thế vô tình, hảo, hảo, hảo, ta sẽ hướng đái sự trưởng phản ánh chuyện này. Trần Mẫn lập tức lại uy hiếp lên, lớn tiếng mà nói là sao, ta còn muốn hướng từ sự trưởng phản ánh một chút, liền nói đặc vụ sử Trần Mẫn tiểu thư sắc dụ ta đầu nhập đặc vụ sử ôm ấp, ta tưởng Trần tiểu thư nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Lan, vốn dĩ tâm tình thực tốt Trương Thiên Hạo bị Trần Mẫn đã đến trực tiếp phá hư đến không còn một mảnh. Rốt cuộc cái này Trần Mẫn lợi ích tính quá cường, thậm chí ra ngoài hắn ngoài ý liệu, càng muốn lợi dụng việc này tới uy hiếp, kia nàng liền tìm lầm người. Nhìn thở phì phì rời đi Trần Mẫn, Trương Thiên Hạo khỏe mắt cũng hiện lên một tia tức giận, nhưng lập tức liền yên lòng, tùy ý cười cười, hắn cùng Trần Mẫn chi gian, vốn dĩ chính là một hồi trò chơi mà thôi. Ngồi xuống, lại một lần cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, chậm rãi phẩm lên, rốt cuộc Cao gia xuất hiện loại chuyện này, thế nhưng hạ muốn bắt hắn tính toán. Thanh bang Cao Kim Bảo sẽ cùng hắn tới như vậy vừa ra, tuy rằng nguyên nhân không có nói, khá vậy làm hắn trong lòng có vài phần bất mãn, nhưng lại không thể nề hà, rốt cuộc loại chuyện này đến này một bước đã không được tốt xử lý ba. Sư trưởng, ta vừa rồi gặp qua Trương Thiên Hạo, hắn phủ nhận cái này là tiên sinh đó là hắn, chẳng qua biết hắn là La Hoàn Sơn người cũng không nhiều, khả năng trừ bỏ chúng ta ở ngoài, cũng chỉ có Từ Thược Tiền khả năng đoán được là Trương Thiên Hạo. Trần Mẫn rời đi Trương Thiên Hạo phòng lúc sau, liền lập tức hướng đái sự trưởng hội báo vừa rồi tình huống dự kiến bên trong sự tình, phòng trừng cái này La Hoàn Sơn tên vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện, hơn nữa hắn cũng không có khả năng lại lấy La Hoàn Sơn tên xuất hiện. Bất quá, ta cũng rất bội phục hắn, cái dạng gì nữ nhân đều dám lên tay, lá gan có phải hay không có chút quá lớn. Sư trưởng, ngài xem việc này xử lý như thế nào? Lật qua đi, vĩnh viễn không cần nhắc lại, chỉ đương không biết, hơn nữa những chuyện ngươi làm có thất đúng mực, người như vậy là tùy ý uy hiếp sao, ngươi cũng bất động não tưởng tượng. Đái sự trưởng so với hắn tưởng tượng còn muốn minh lý lẽ, là một cái nhãn hiệu lâu đời đặc công, như thế nào không rõ Trần Mẫn làm sai cái gì đâu là. 3. Thượng Hải công cộng Tô Giới Cao bên trong phủ. Cao Lan Chi ở đại niên mùng một là lúc, vẫn là biểu hiện ra một bộ tương đương khí phách một mặt, rốt cuộc cho tới nay, nàng đó là như thế đúng rồi, cha, cái kia La Hoàn Sơn bắt được sao? Không có, ta liền cái kia nước Mỹ sứ quán người trung gian là đều thỉnh giáo, chỉ biết hắn là tứ xuyên lại đây, mặt khác chúng ta liền không biết, hơn nữa nghe hắn khẩu âm, giống như cũng không phải tứ xuyên bên kia. Cao Kim Bảo có chút bất đắc dĩ bất quá, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra, dám khi dễ nữ nhi của ta, ta sẽ lột hắn ra. Không cần cha ngươi động thủ, ta sẽ tự mình đem hắn chào trở về, ta đến là muốn nhìn hắn dài quá mấy cái lá gan, liền ta đều dám khi dễ, đáng tiếc làm hắn chạy. Nôn nôn nôn. Đúng lúc này, Cao Lan Chi đó là một trận nôn khan, cả người đều cong đi xuống, cơ hồ làm nàng có chút phát điên. Lan Chi, ngươi làm sao vậy? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Người tới, đoan một chén nước tới. Cao Kim Bảo lập tức kêu bên ngoài người bắt đầu đoan thủy, càng là vẻ mặt gánh nhiêu bác sĩ, đi một cái bác sĩ lại đây. Là, cha, không có việc gì, chính là mấy ngày nay, lòng ta không lớn thoải mái, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, có thể là bị cảm lạnh, hoặc là trong lòng không thoải mái dẫn tới, hẳn là không có gì. Cao Lan Chi nôn trong chốc lát, cái gì cũng không có nôn ra tới, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Bên cạnh một cái lao mụ tử nhìn Cao Lan Chi biểu tình, muốn nói cái gì, chính là rồi lại không dám nói bậy, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, vừa mới bán ra kia một bước, lập tức lại thu trở về. Bất quá, Cao Kim Bảo vẫn là cảm giác được có chút kỳ quái, rốt cuộc lão mụ tử hành vi có chút quái dị. Trần mụ, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói đi, không có việc gì. Cái kia, lão gia, ta xem này tiểu thư mấy ngày nay thân thể không lớn thoải mái, có chút như là có chút giống Trần mụ đột nhiên phát hiện nàng không biết nói như thế nào, rốt cuộc đại tiểu thư vẫn là một cái mặt ra cửa đại khuê nữ, nói bậy chính là sẽ đã chịu trừng phạt. Nói đi, ta thứ ngươi vô tội. Cái kia, lão gia, tiểu nhân không dám nói. Không dám nói, các ngươi đều đi xuống, Trần mụ ngươi lưu lại, sau đó cùng ta nói. Cao Kim Bảo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, Trần mụ nó lời nói có ẩn ý nhìn mặt khác người hầu đi ra ngoài. Cao Kim Bảo mặt liền lạnh xuống dưới, thấp giọng quát hỏi nói, Trần mụ, nói chuyện, tiểu thư rốt cuộc là làm sao vậy? Lão gia, ta quan sát tiểu thư mấy ngày, cũng không dám lắm miệng, tiểu thư có thể là mang thai. Cái gì, mang thai? Cao Kim Bảo vừa nghe, cả kinh trực tiếp đứng lên, liền cái bàn đều không cẩn thận cấp ném đi, không có khả năng, này khẳng định không có khả năng, ta như thế nào sẽ mang thai đâu? Cao Lan Chi trực tiếp đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, lớn tiếng mà hét lên, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Trần mụ, lớn tiếng mà kêu lên, ngươi nhất định đang nói hoảng, nhất định đang nói ở hoảng. Đến là Cao Kim Bảo ngẩn người, sau đó mới có chút vô lực ngồi xuống, trên mặt cũng không biết là hỉ vẫn là ưu. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt Trần mụ, ngươi khẳng định? Lão gia, tiểu nhân không dám khẳng định, nhưng chính thành là thật sự, thỉnh lão gia tha ta, tha ta. Ngươi, ngươi đi xuống đi, lãnh 10 cái đại dương tiền thưởng, đem miệng cho ta nhắm chặt, có nghe hay không? Hắn ánh mắt trừng, một cổ sát khí trực tiếp toát ra tới là. 3. Ngồi trong chốc lát, cảm giác được đại niên mùng một ở chỗ này nốc, thật sự là có chút thực xin lỗi chính mình, rốt cuộc tân một năm lần đầu tiên liền cho chính mình tìm khí chịu, kia chẳng phải là muốn chọc giận một năm, kia hắn nhật tử còn quá bất quá. Cầm lấy áo khoác, xuyên đến trên người, bên trong là một bộ kiểu áo tôn trung sơn, bên ngoài đó là một bộ thanh hắc sắc áo gió, mang lên đỉnh đầu màu đen mũ, thoạt nhìn vẫn là thật là một bộ đặc vụ bộ dáng hỗn đản, ta như thế nào lại mặc vào này một thân trang điểm, này có phải hay không có chút thói quen thành tự nhiên, trước kia là loại này trang điểm, hiện tại cũng nên thay đổi. Một lần nữa bỏ đi quần áo, sau đó từ không gian bên trong tìm ra một bộ tây trang, một bộ tại Thượng Hải cố ý mua tây trang, vẫn là một cái nhãn hiệu tây trang. Mặc vào tây trang, đánh thượng cờ dạ vạt, hơn nữa là màu đỏ cờ dạ vạt, chuẩn bị cho chính mình tân niên tới một chút vui mừng đồ vật. Chính là hắn nơi đó biết, hắn hôm nay vận khí thực mốc, hơn nữa là mốc về đến nhà, lại như thế nào xuyên, cũng là vận khí mốc. Rốt cuộc hắn cũng không lớn rõ ràng này Trần Mẫn tính tình như thế nào lớn như vậy. Chỉ là sau lại mới biết được một chút sự tình, hắn đều có chút dở khóc dở cười, cũng là chính hắn tắc quái chọc hạ tai họa. Vừa mới ra khỏi phòng, kia phòng môn liền bị thói quen tính tùy tay mang lên đáng chết, chìa khóa còn ở trong phòng đâu. Nhìn toàn thân tân đổi quần áo, nhưng lập tức nghĩ tới chìa khóa, hắn liền vẻ mặt cười khổ, xem ra hôm nay thật là vận đen ngày, này ra cửa đều quên mang chìa khóa, còn có loại chuyện này. Kết quả hắn đến tiệm cơm phía dưới thuê một chiếc ô tô còn không có khai ra đi, kia chìa khóa xe liền bị hắn trực tiếp vặn gãy, từ một cái xe kéo, kết quả đợi nửa ngày, cũng không có nhìn đến một chiếc xe kéo. Chính yếu chính là, hắn chuẩn bị ở trên phố tản bộ, một con không biết từ địa phương nào chạy tới tiểu cầu, trực tiếp chạy đến trước mặt hắn kéo một đà đại tiện, làm hắn trực tiếp dẫm đi lên. Nhìn một chân mùi hôi tận trời, còn chạy vội nhiệt khí, nhìn lại kia chỉ quay đầu, mong rằng hắn tiểu cầu, hắn liền có một loại muốn sát cầu tính toán đáng chết, hôm nay có phải hay không ra cửa không thấy hoàng lịch, vận khí kém tới rồi cực điểm. Hắn bất đắc dĩ trực tiếp ném giày ra, một lần nữa tìm một đôi xuyên đến trên chân mặt. Sau đó mới có chút bất đắc dĩ tiếp tục về phía trước đi, hắn không tin một người vận khí sẽ kém như vậy. Chương 0303, trên đường đi gặp. Chương 0303, trên đường đi gặp. Trương Thiên Hạo cũng không biết tại Thượng Hải cao gia xuất hiện như vậy một màn, mà là ngồi ở trong phòng, nghi tâm tư. Rốt cuộc hắn cũng không biết cái này Trần Mẫn rốt cuộc là tới thử hắn, vẫn là đái sử trưởng làm nàng tới thử hoặc là áp chế hắn, nếu là người sau, phiền toái khả năng sẽ lớn. Suy nghĩ một buổi sáng, thậm chí liền ăn cơm đều là hắn kêu phía dưới người phục vụ đưa lên tới tính, việc này tùy hắn đi thôi. Hắn đem việc này một lần nữa phóng tới một bên, sau đó liền không hề suy nghĩ, nếu thật tới rồi kia một bước, kia chỉ có thể sử dụng Nhật Bản người thân phận, rời đi nơi này ba. Tây Sương huyện thành nội, Hầu Điểu nhìn phía sau mạc sầu lộ số 68 bên ngoài, một lần nữa đem kia khóa cấp khóa lại, cũng thở dài một hơi đi rồi, hiện tại đi rồi, về sau cũng không biết có hay không tái kiến khả năng tính. Hầu Điểu nhìn, sau đó nắm lên đem hôi, trực tiếp hướng về kia khóa lại thổi một hơi lão lục, ta rốt cuộc rời đi nơi này, hơn nữa vẫn là đại tân niên, thật là một cái làm người không thể tưởng được ngoài ý muốn, thậm chí cũng có thể là một chuyện tốt. Thôi bỏ đi, hiện tại ngươi vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, hôm nay toàn bộ Tây Sương thành trai nhất lơi lỏng một ngày, chúng ta vừa lúc có thể hôn ra khỏi thành đi, hiện tại bên trong thành đều đã phiên vài biến, mẹ nó, toàn bộ đặc vụ cũng không biết có phải hay không điên rồi, còn có không biết tên hôn đảng kia, thế nhưng dùng pháo tạc Tam Đức Trung học đảng vụ sự, này không phải không có việc gì đánh sự sao? Ha ha. Hầu Điểu cũng chỉ là cười cười, hắn có thể khẳng định việc này chín thành cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có như vậy bản lĩnh, tuy rằng hắn không biết Trương Thiên Hạo đem pháo tàng tới rồi địa phương nào ba. Đi ở Nam Kinh khu phố cũ trên mã lộ, Trương Thiên Hạo trong lúc lơ đãng đã đi rồi rất xa, thậm chí chính hắn cũng không biết đi tới địa phương nào. Trừ bỏ một ít hải tử ngẫu nhiên sẽ chạy ra phóng một ít pháo, mà trên mã lộ người lại thiếu rất nhiều, rõ ràng không có ngày thường náo nhiệt, mà hắn cũng không biết bất giác đi tới một cái hẻm nhỏ bên trong bạch bạch bạch đúng lúc này, liền nghe được phía trước truyền đến vài tiếng súng, cái này làm cho Trương Thiên Hạo có một loại tất cầu cảm giác, hôm nay là đại niên mùng 1, liền có tiếng súng, còn có để người ăn Tết. Quá một cái năm thật sự như vậy khó sao? Buổi sáng là Trần Mẫn không có việc gì tìm việc, hiện tại lại gặp phía trước tiếng súng, hắn trực tiếp hướng về một bên rửa qua đi. Rốt cuộc ở chỗ này, hắn vẫn là không nghĩ gây chuyện, mặc kệ phía trước là người nào, hắn đều không nghĩ có bất luận cái gì dị động ở hắn mặt sau chính là có hai cái đuôi, tám phần là đặc vụ xử người, còn có hai thành có thể là đảng vụ xử người, rốt cuộc hắn cùng từ thực tiền ở đảng vụ xử chính là không được hoan nghênh cái loại này. Bọc thật dày áo gió, cả người đều đứng ở mã lộ một bên một nhà cửa hàng, thậm chí đem phía trước con đường đều tránh ra tới, làm hai bên nổ súng đều tận tình đánh. Bất quá toàn bộ trên mã lộ mở cửa cũng không nhiều, gần mấy nhà mở cửa, mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đi vào một nhà đồ cổ cửa hàng, cũng coi như là mấy nhà mở cửa chí nhất đi. Đồng thời hắn thấy được đối diện 6-7 cá nhân đang ở đuổi giết một thanh niên người, đến nỗi người thanh niên là người nào, Trương Thiên Hạo cũng biết, nhưng cái kia người thanh niên vẫn là tương đương hung hãn. Cho dù là mặt sau có 6-7 cá nhân đuổi giết, hắn không được trốn, một bên trốn còn một bên quay đầu lại nổ súng lão bản, có hậu môn sao, này đáng chết mùng 1 đều bắn súng. Có, thật là đen đủi. Nói một bên nói, một bên chỉ cửa sau vị trí, mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp về phía sau môn phương hướng đi đến. Rốt cuộc hắn thấy được cái kia phản kích người thanh niên tuy rằng ở không ít người đuổi giết chung, nhưng vẫn như cũng là tung tăng nhảy nhót, lại còn có một cái kính hướng hắn cái này phương hướng chạy, chỉ là mặt sau truy tra người còn thỉnh thoảng có người bị thương ngã xuống đất, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí làm Trương Thiên Hạo có một loại quen thuộc cảm giác, thương đánh đến bạch bạch vang, hơn nữa ly cái này đổ cổ cửa hàng cũng là càng ngày càng gần, thậm chí làm hắn có một loại là hướng về phía hắn tới cảm giác. Này không thể không làm Trương Thiên Hạo nhắc tới 12 phần cẩn thận, Nam Kinh cũng không phải là Tây Sương, ở Tây Sương, hắn không riêng gì quen thuộc địa hình, càng là quen thuộc các phương diện người. Nhưng ở Nam Kinh, hắn lại nhận được ai đâu, nếu bị liên lụy đi vào, kia hắn liền cái tiêu an địa phương đều không có. Lại nói, ở chỗ này muốn chỉnh người của hắn cũng không ít, muốn nhìn hắn xấu mặt càng nhiều đối mặt loại tình huống này, giống nhau chỉ có hai loại kết quả, một loại là phía trước người quá lợi hại, là một cao thủ, hoặc là chính là phóng thủy, rốt cuộc hôm nay là đại niên mùng 1, đặc vụ nhóm cũng muốn ăn Tết, ít nhất nói hôm nay không nên tới đổi giết, này không thể không khiến cho hắn hoài nghi đồng thời, đi theo Trương Thiên Hạo phía sau hai người vừa thấy Trương Thiên Hạo đột nhiên chuyển vào này một nhà đồ cổ cửa hàng, cũng là sử sốt, lập tức theo quá mọi nơi đánh giá một phen, lại phát hiện Trương Thiên Hạo không thấy. Liền đối với lão bản hỏi lão bản, vừa rồi người kia đâu? A, từ cái kia cửa sau rời đi. Lão bản sớm đã bị dọa đến quá sức, rốt cuộc lại bắn súng, lại là hắc y nhân, hơn nữa loại này hắc y nhân trang điểm cùng lúc trước không sai biệt lắm, tiêu chuẩn đặc vụ trang điểm, hiển nhiên sự tình không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời, cái kia bị đuổi giết người thanh niên cũng vọt vào trong tiệm, trực tiếp về phía sau môn phương hướng bỏ chạy đi, đồ cổ cửa hàng ngoài cửa pha lê cũng thỉnh thoảng bị đánh hư mấy khối. Chỉ trước mắt, nhóm người này liền biến mất ở cửa sau bên ngoài. Mà Trương Thiên Hạo vừa mới từ cửa sau khẩu rời đi, liền cảm giác được sự tình có chút không lớn thích hợp, ánh mắt liền không khỏi hiện lên một tia lạnh lẽo. Sau đó hắn thấy được ngoài cửa che mấy khối tấm ván gỗ, bước nhanh đi qua đi, sau đó liền trốn đến tấm ván gỗ mặt sau, đồng thời đem bên cạnh tấm ván gỗ hướng trên người hắn một chắn. Liền ở hắn nơi này vừa mới trốn hảo, liền thấy được hai cái đuôi cũng đẩy ra cửa sau, sau đó hướng về bốn phía nhìn xung quanh lên gì, người đâu, như thế nào không thấy. Đáng chết hỗn đản, chạy trốn thật nhanh, này chỉ chớp mắt liền chạy không ảnh, lần này tự như thế nào hướng về phía trước mặt giao đái. Trong đó một cái cũng là một tiếng thở dài. Nói xong, hai người liền hướng về một cái khác phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, liền nghe được trong tiệm truyền đến vài tiếng súng vang, liền thấy được cái kia chạy trốn người thanh niên trực tiếp từ ra cửa sau, sau đó tả hữu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, lại hướng về một cái khác phương hướng chạy vội qua đi. Cùng lúc đó, lại có mấy cái hắc y nhân vọt ra, truy hướng cái kia người thanh niên, hơn nữa thỉnh thoảng đánh thượng mấy thương. Nhìn rời đi hai bên, Trương Thiên Hạo cũng có chút không lớn minh bạch, chẳng lẽ đối phương thật là đuổi giết phía trước cái kia người thanh niên sao? Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là một lần nữa đứng lên, hướng về cái kia đuổi giết cái kia người thanh niên phương hướng đi qua. Đây là một loại cảm giác, thậm chí có thể nói, hắn có một loại cảm giác, nếu không phải diễn kịch cho hắn xem, kia nơi này nhất định là có cái gì mục đích ở bên trong. Phía trước tiếng súng đó là cuối cùng hấp dẫn hắn đi tới phương hướng. Nhìn nhìn bốn phía, hắn cũng không có nhìn đến người nào, vung tay lên, một chiếc tiểu ô tô xuất hiện ở hắn trước mặt, đây là hắn từ Thượng Hải trộm tới một khác chiếc ô tô. Sau đó chậm rãi ngồi xuống trên xe, sau đó liền cho chính mình đơn giản hóa một cái trang, thay đổi một bộ tóc giả, cùng với một lần nữa dán lên giả râu, thậm chí là thay đổi quần áo. Kế tiếp, liền lái xe hướng về phía trước chạy tới. Tiếng súng càng ngày càng gần, mà Trương Thiên Hạo nhìn nhìn phía trước tiếng súng, sau đó đem xe đánh một cái quăng, từ một con đường khác trực tiếp về phía trước phương tiến lên. 10 phút sau, hắn từ một con đường khác đã chạy tới kia một đám người phía trước. Mà hắn lại nhìn nhìn bốn phía, liền thu hồi ô tô, sau đó đứng ở một cái khác phương hướng một mặt ven tường thượng, gắt gao dán kia mặt tường. 10 phút sau, hắn liền thấy được cái kia thanh niên một bên chạy, một bên thở hổn hển, hiển nhiên đối phương cũng chạy đã mệt, chỉ là trong tay hắn thương giống như đã thu lên, đồng thời hắn mặt sau tiếng súng giống như cũng ngừng lại, kia 6-7 cái y phục thường cũng không thấy bóng dáng, giống như trực tiếp bị hắn ném xuống. Trương Thiên Hạo cũng không có đi ra ngoài, mà là đứng ở một cái chỗ ngoặc chỗ, liền thấy được cái kia thanh niên có người đem hắn quần áo vừa lật, nguyên lai là một cái màu đen trường bào quần áo, hiện tại biến thành một bộ quần áo mới. Mà kia màu đen trường bào trực tiếp bị hắn ném tới một bên một cái chỗ ngoặc chỗ, thậm chí liền quần cũng cởi xuống dưới, mà bên trong thế nhưng còn có một kiện. Sau đó song từ hắn túi bên trong tìm ra đỉnh đầu mũ, trong nháy mắt lại biến thành một người khác. Trừ bỏ gương mặt kia ngoại, không còn có bất luận cái gì nguyên lai bộ dáng, thậm chí vì che giấu hắn mặt, còn tìm một cái đôi mắt, trực tiếp mang tới rồi mắt thượng bạc cả, đáng chết chi năng người, tất nhất còn nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ, đều đáng chết kéo chết kéo. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó hướng bên cạnh phun ra một ngụm nước miếng, sau đó mới lại tả hữu nhìn nhìn, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, trên mặt càng là mang theo nồng đậm kinh thường, lại là như vậy đơn giản liền bị hắn cấp ném xuống. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, ở cách hắn không xa địa phương, còn có một người chính chú ý hắn, càng là vẻ mặt kinh ngạc. Chương 0304, cứ điểm. Chương 0304, cứ điểm Nhật Bản người, như thế nào sẽ gặp được Nhật Bản người, hơn nữa những người đó thoạt nhìn, giống như cũng đang ở đuổi giết Nhật Bản người. Chẳng lẽ cái này Nhật Bản người là một cái gián điệp sao? Trương Thiên Hạo tâm niệm chuyển động vài cái, liền quyết định theo ở phía sau nhìn xem. Chỉ là hắn cũng không biết này đàn hắc y nhân là người nào, nhưng đuổi giết một cái Nhật Bản người, hắn vẫn là muốn theo dõi. Cái kia thanh niên căn bản không biết Trương Thiên Hạo theo ở phía sau, hơn nữa vẫn là đi theo 200m bên ngoài địa phương, lấy Trương Thiên Hạo thị lực, sao có thể nhìn không tới đối phương tình huống đi. Rồi trong chốc lát, cái kia người thanh niên đột nhiên đi tới một cái tiểu than bên cạnh, sau đó túi đầu xem một chút than thượng đồ vật, chính là hắn đôi mắt lại không được hướng đường cũ phương hướng quét tới. Mà Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, cách khá xa xa, rốt cuộc trên mã lộ người đi đường quá ít, cho dù là 200m có hơn, Trương Thiên Hạo cũng có vẻ có chút thấy được. Bất quá, lúc này Trương Thiên Hạo đã mang lên một bộ mắt kính, thoạt nhìn giống một cái thư sinh giống nhau, đi ở một bên mà than thượng, tùy ý dạo, thỉnh thoảng còn hỏi một chút hai bên bán một ít cắt giấy họa linh tinh đồ vật. Hắn chính là vẫn luôn đi ở lộ một bên, mà không phải đi ở lộ trung gian, thấy được phía trước người thanh niên ngừng lại, hắn cũng đứng ở một cái tiểu than trước, nhìn tiểu than thượng đồ vật, cũng không có hướng về cái kia người thanh niên phương hướng thẳng vọng qua đi. Hắn chỉ là bắt lấy mắt kính, tùy ý xoa, giống như mắt kính mặt trên tràn đầy cho bụi giống nhau, chỉ là hắn mắt kính kính quang thượng lại phản xạ ra cái kia thanh niên nhất cử nhất động, tuy rằng xa, còn là xem đến một cái đại khái. Qua 2-3 phút, cái kia thanh niên lại bắt đầu về phía trước đi đến, đương thanh niên này người tại đây cưỡi ngựa hẻm đi lên đệ tam vòng thời điểm, Trương Thiên Hạo sắc mặt liền có chút khó coi lên. Rốt cuộc thanh niên này người quá cảnh giác, tới rồi này cưỡi ngựa hẻm nơi này, vòng 3 vòng, còn có chút không lớn yên tâm, mà hắn cũng theo vài vòng, liền hắn trên đầu mũ đều thay đổi một lần, càng không cần phải nói trên người hắn quần áo. Lúc này Trương Thiên Hạo toàn thân cũng là một kiện bình thường áo đông, cũng không có vừa rồi cái loại này áo gió, hơn nữa mũ dạ đang chết, người mẹ nó có phải hay không tưởng vòng chết đại gia. Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên nhìn phía trước một cái nho nhỏ thái cùng trà trang, tùy ý đi qua, trực tiếp từ cái kia người thanh niên bên người trải qua. Sau đó đi vào trà trang khách quan, thân niên hảo, thân niên phát tài. Tiểu nhị, thân niên quá độ tài, cho ta tới một ly long tỉnh. Được rồi. Tiểu nhị tiếp theo đối với bên trong lão bản lớn tiếng kêu lên, long tỉnh một hồ. Hạt dưa một đĩa. Tiên sinh, tân niên mùng 1, hạt dưa miễn phí đưa, thỉnh ngài chờ một lát. Kia tiểu nhị chỉ chốc lát sau liền đưa lên một hồ trà, mà Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống lầu 2 bên kia, nhìn dưới lầu cái kia thanh niên đứng ở nơi đó mọi nơi đánh giá, mà hắn liền ở trên lầu uống trà, khái hạt dưa, một bên chờ hắn. Một ly trà thực mau bị Trương Thiên Hạo uống xong, sau đó liền có chút buồn cười nhìn cái này Nhật Bản người đúng lúc này, cái này Nhật Bản người thế nhưng cũng đi vào nhà này quán trà, đặng đặng đặng đi lên lâu tới, sau đó liền hướng một phòng đi đến vị này khách quan, bên trong thỉnh, xin hỏi muốn cái gì quán? Tới một hồ bích loa xuân, số 3 bao xương. Tốt. Số 3 bao xương, đã có thể ở Trương Thiên Hạo cách vách, này cũng có chút nhì quá xảo. Tuy rằng Trương Thiên Hạo không có nhìn đến tiểu nhị cùng hắn như thế nào đối thoại, hoặc là có cái gì động tác, còn là làm Trương Thiên Hạo tâm sinh cảnh giác. Hắn trực tiếp từ tới gần nhất hào bao xương địa phương, chuyển tới gần số 3 bao xương địa phương, sau đó thay đổi một cái tư thế, thân thể trực tiếp dựa vào mặt sau số 3 bao xương tường bản mặt trên đúng lúc này, liền thấy được một cái trung niên lão bản dẫn theo một hồ trà đã đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo còn đang ngồi ở nơi đó đánh khái ngủ, mà trên bàn hạt dưa cũng chạy tới bên trái. Hắn cũng không có để ý, cho rằng Trương Thiên Hạo ngay từ đầu liền ngồi ở chỗ này. Liền ở hắn đi vào số 3 bao xương thời điểm, Trương Thiên Hạo thân mình từ gắt gao dán tới rồi mặt sau bao xương thượng, bắt đầu nghe lén mặt sau số 3 bao xương đối thoại bùn quả cùn, ngươi như thế nào chạy đến ta nơi này tới, chúng ta không phải không thể gặp mặt sao, ngươi chạy tới sẽ bại lộ chúng ta. Lão bản đệ thấp thanh âm, cơ hồ dùng Trương Thiên Hạo nhĩ lực nghe tới, đều có chút cố sức thanh âm nói ra mà đã cùn, ta cũng là không có cách nào, ta bại lộ, hiện tại ta đã không có địa phương nhưng đi, ta ở chính phủ bộ môn nội công tác, cũng bị đặc vụ xử cấp phát hiện, hiện tại ta tưởng xin rút lui. Rút lui? Đúng vậy, ta xin rút lui Nam Kinh, trở lại Thượng Hải, rốt cuộc ta bại lộ, ta sẽ rất nguy hiểm, rất có thể cho các ngươi mang đến tai nạn. Vậy ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ? Không có việc gì, hiện tại Trung Quốc chính phủ còn ở thảo luận, bất quá, thoạt nhìn, vẫn là có không ít Trung Quốc quan viên phản đối. Bùng quả nhỏ giọng mà đem hắn biết đến tình huống nói một lần, vậy ngươi đi rồi, phía dưới sự tình làm sao bây giờ, Trung Quốc chính phủ đối mặt chúng ta khiêu khích, hiện tại cầm thái độ như thế nào, chúng ta cũng không biết, cần thiết phải biết rằng bọn họ đối chúng ta đế quốc thái độ. Dạ Mạ đã có chút bất mãn nói không có việc gì, ta có chính mình tin tức nơi phát ra, bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ có người truyền lại cho ta, chỉ cần ta có tiền. Bùng quả nhỏ giọng mà giải thích lên đúng rồi, ta muốn xin kinh phí, hiện tại bọn họ ăn uống càng lúc càng lớn, không có tiền, bọn họ căn bản không làm sự, thật là tức chết ta. Ha ha, tiền, không có vấn đề. Chẳng qua là trước đặt ở bọn họ nơi này giúp ta bảo quản một chút mà thôi, đương đế quốc quân đội đánh tới Nam Kinh là lúc, hết thảy tài phú vẫn là chúng ta sao? Dạ Mạ Đạ trên mặt áp chế vô cùng cuồng nhiệt tươi cười, thanh âm kia tuy rằng ép tới cực thấp, còn là như vậy rõ ràng, nghe vào Trương Thiên Hạo lỗ tai, lại là như vậy châm chọc bất quá, ta cũng muốn hướng về phía trước mặt xin hạ, ta nơi này cũng không có nhiều ít kinh phí, ngươi tiểu tổ mấy cái tuyến nhân đừng chặt đứt. Hải, buồn qua nhỏ giọng mà lên tiếng, sau đó mới nói, kia khi nào cho ta tiền? 3 ngày sau chỗ cũ gặp mặt, ngươi xem coi thế nào? Có thể. Nói xong, liền nghe được cách vách lao bản lớn tiếng mà nói, khách nhân, này bích loa xuân chính là chúng ta nơi này hảo trà, bất quá đều là lao khách hàng, hôm nay miễn phí. Kia đa tạ lao bản, chúc lao bản sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Mượn ngài cát luôn, thỉnh. Dạ Mạ đã nói, liền cười ha hả dẫn theo ấm trà hướng ra phía ngoài mặt đi, hơn nữa trải qua Trương Thiên Hạo số 2 bao xương là lúc, còn cố ý hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, giống như tưởng đem Trương Thiên Hạo ghi tạc trong lòng giống nhau. Trương Thiên Hạo liền ở hắn đi số 3 cái này bao xương thời điểm, liền lại lần nữa nằm ở trên bàn bắt đầu ngủ, giống như một bộ hệ bại hiệu sự bộ dáng. Nhìn lão bản rời đi, Trương Thiên Hạo cũng mới ngồi dậy, sau đó lại ngồi xuống đối diện bắt đầu uống trà. 5 phút sau, liền thấy được bùn quả từ số 3 bao xương đi ra, trải qua Trương Thiên Hạo số 2 bao xương bên ngoài, hướng về dưới lầu đi đến đường Trương Thiên Hạo nhìn đến bùn quả đi ra trà lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, sau đó một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng thả một ít đồng tử ở trên bàn, cũng đi theo rời đi trà lâu. Nhìn lướt qua đã đi rồi hơn 100 mét bùn quả, hắn cũng nhấc chân chậm rãi theo qua đi, chỉ là hắn đi phương hướng tuy rằng nhất trí, nhưng tốc độ thượng cũng không mau. Liên ở hắn rời đi thời điểm, trên lầu cái kia lão bản cũng đứng ở trên lầu nhìn hướng bùn quả rời đi phương hướng nhìn lại, mà Trương Thiên Hạo ở đi ra hơn 10 mét thời điểm mới gỡ xuống mắt kính xoa xoa, liền thấy được thấu kính trung phản xạ ra kia lão bản đang ở cửa sổ khẩu xuống phía dưới vọng ha hả, có ý tứ, một cái rời đi, một cái khác còn muốn xem, cảnh giác à, thật là cảnh giác, may mắn ngay từ đầu thời điểm, liền thay đổi quần áo. Chương 0305, thuê nhà. Chương 0305, thuê nhà. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo cách này bùn quả không sai biệt lắm có 250 mét, mà hắn tốc độ vẫn như cũ không mau, rất xa đi theo hắn. Liền thấy được hắn thực mau liền đi tới Thái Bình Hạng, Thái Bình Hạng. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn mặt trên thẻ bài, có chút ngoài ý muốn, lại tại dự kiến bên trong, sau đó liền nhìn tới rồi kia bùn quả trực tiếp quẹo vào Thái Bình Hạng một cái trong phòng mặt. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo mới đi tới bùn quả quẹo vào kia hộ nhân ra, sau đó nhìn lướt qua này một hộ nhà, hiển nhiên nơi này cũng không phải một nhà, mà là ít nhất hảo mười mấy gia ở nơi này, thậm chí càng nhiều. Hơn nữa toàn bộ Thái Bình Hạng thoạt nhìn, là đồ vật thông thấu, vô luận là từ phía tây, vẫn là từ phía đông, đều có thể tiến vào nơi này, hơn nữa ở phía sau còn có một khác điều mã lộ bề mặt, chỉ cần lướt qua nơi này, liền có thể tới mặt sau mã lộ, tuy rằng không phải một cái bốn ngã tư khẩu, nhưng nơi này giao thông vẫn là tương đương tiện lợi an toàn phòng. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ tới cái gì, trên mặt liền nhiều một phân nghiêm túc, sau đó hai mắt tả hữu quét một vòng, liền động tác cũng không có bao lớn, giống như một cái người xa lạ đi ngang qua dạo ngang qua giống nhau, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại không lớn giống. Chỉ là hắn cũng không có nhiều dừng lại, thậm chí liền một giây đều không có, liền lại theo cái này hẻm nhỏ hướng đi đến, Rốt cuộc theo dõi người khác cũng là một cái kỹ thuật sống, mà không phải trực tiếp đi theo, lấy năng lực của hắn, nếu lại bị phát hiện, kia hắn cũng đừng lăn lộn. Liền thấy được cách đó không xa một nhà trên cửa dán cho thuê hai cái chữ to thịt thịt thịt. Ai a, Tết Nhất gõ cái gì môn, không biết ăn Tết sao? Trương Thiên Hạo vừa mới gõ qua đi, liền nghe được bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng nữ nhân oán giận thành, giống như đối với đại tân niên gõ cửa rất không vừa lòng, huống chi hiện tại đã thời gian không còn sớm nhìn xem cho thuê phòng. Ai nha, ngượng ngùng, nguyên lai là tới thuê nhà. Liền nghe được bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm, liền đại môn bị người từ bên trong mở ra, một cái hơi mang mập mạp phụ nữ trung niên đi ra. Cùng Trương Thiên Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, liền trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đón đi vào, vị tiên sinh này họ gì, nhà ta phòng ở chính là đỉnh đỉnh hảo, hơn nữa giá cả vừa phải, bao người vừa lòng. Phải không, ta đây nhìn xem, nếu không hài lòng, ta nhưng không thuê. Trương Thiên Hạo cũng là đánh một cái ha ha, lộ ra hai bài trắng tinh hầm răng, sau đó nhìn lướt qua toàn bộ phòng, khóe miệng còn treo một mặt khó có thể hình dung thân thiết cảm, đó là. Bên trong thính. Kia phụ nữ trung niên vừa nghe, cũng lập tức khách khí đem Trương Thiên Hạo làm vào phòng. Liên ở Trương Thiên Hạo đi vào nhà này chuẩn bị thuê nhà thời điểm, nguyên lai kia hộ số 31 trên lầu, một cái bức màn mặt sau đang có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trải qua Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc lúc này nhìn đến có người trải qua, kia thật sự là quá ít, hơn nữa thiếu đến đáng thương, có thể trải qua phía dưới, rất có thể là theo dõi người của hắn. Hơn nữa hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo tại đây số 31 trước cửa sững sốt một chút, liền lại tiếp tục rời đi. Tuy rằng chỉ có một giây, nhưng bùn qua vẫn là có chút không lớn yên tâm. Cơ hồ là thần hồn nát thần tính. Nhìn Trương Thiên Hạo đi tới mặt khác số 35 kia ra mới dừng lại tới góc cửa, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc trông cửa tên cửa hiệu, rất có thể là lại đây thuê nhà, hắn chính là nhớ đến số 35 bên ngoài viết thuê nhà đem Trương Thiên Hạo lãnh thượng lầu 2, ở lầu 2 một phòng mọi nơi nhìn nhìn tiên sinh, ta nơi này hết thảy đều thực thích hợp, giường, chăn, thậm chí còn có gia cụ đều tương đối toàn, không biết ngươi vừa lòng sao? Phụ nữ trung niên nhìn Trương Thiên Hạo, không khỏi cười hỏi ân, không tồi, đích xác không tồi, bất quá, nơi này giống như thời gian rất lâu không có người ở đi, ngươi nhìn xem, tất cả đều là cho bụi. Hơn nữa ngươi nơi này tiền thuê nhà nhất định thực quý đi, bằng không không có khả năng không có thuê. Tiên sinh nói đùa, ta nơi này cũng chỉ là đồng hành bình thường giá cả, hơn nữa hoàn cảnh tương đối hảo, chính yếu chính là trụ đến thoải mái, nếu tiên sinh thuê, kia nhất định sẽ không có hại. Không biết bao nhiêu tiền một tháng? Ba cái đại dương, chỉ cần ba cái đại dương, ngươi xem coi thế nào? A, như vậy quý, một tháng ba cái đại dương, ta nói ngươi đây là rực tiền sao? Ta một tháng cũng mới mấy cái đại dương vất vả tiền, một nửa đều cho ngươi, ta đây ăn cái gì? Ta nhớ rõ số 31 giống như không có như vậy quý, nhân gia thực tiện nghi. Phi, nhà hắn tiện nghi một cái quỷ, ta còn không biết sao, đem một gian phòng ở cách thành ba cái phòng ở, một cái phòng một cái đại dương thêm ngoại một mao tiền, không phải cùng ta nơi này giống nhau, mà là thêm lên so với ta nơi này đắt hơn, nơi đó có ta nơi này khoan tệ, ta chính là không nghĩ cách, mới như vậy. Bằng không sớm thuê. À, nguyên lai là như thế này, ta nói như thế nào nghe người ta nói nhà hắn phòng ở thuê tiện nghi đâu, nguyên lai là như thế này, bất quá, vị này đại tẩu, ba cái đại dương, ta chi tiêu cũng đại, nếu không như vậy, một tháng hai cái choai choai dương, ngươi xem, coi thế nào. Cái này hảo đi. Cái này đại tẩu nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó nghĩ nghĩ, liền đồng ý xuống dưới, bất quá muốn dùng một lần giao 3 tháng, ngươi xem coi thế nào. Hành. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ quần áo túi lấy ra 7 cái đại dương, sau đó mới nghiêm túc nói, còn có nửa cái đại dương, về sau lại cấp, hiện tại ta không có nhiều như vậy được không? Tiến hành. Nhìn Trương Thiên Hạo sảng khoái lấy ra 7 cái đại dương, cùng với một quyển thân phận giấy chứng nhận tiên sinh họ Điền a, kia không có việc gì, ta nhớ một chút là được rồi, tiên sinh vẫn là thu hồi đi thôi. Cái kia đại tẩu xem một cái giấy chứng nhận, liền cười nói tiến hành. Đúng rồi. Số 31 bên kia cùng ta nói, còn có bốn phía mấy nhà cũng cùng ta nói một chút đi, ta có mấy cái huynh đệ cũng muốn dịu ra dắt trẻ đến trong thành tới tìm việc làm, ta nhìn xem có thể hay không lại ở bốn phía thuê một ít, đến lúc đó tới, bọn họ cũng hảo có cái địa phương an thân. À, nguyên lai Điển tiên sinh là tới đi đầu trạm, vùng này ta chính là thuộc thật sự, số 31 Vương Nương Tử gia, nhất phía đông, cũng chính là nhất tới gần mặt đường phía bắc kia gian đã thuê, trung gian kia gian không thuê. Còn có. Trương Thiên Hạo một bên nghe vị này đại tẩu lại nhải, một bên cười, thậm chí còn đánh tới thủy, sắp nổi lên cái bản. Nguyên lai vị này đại tẩu họ Lưu, mà số 31 kia ra phía nam người thuê cũng không thường tới, một tuần cũng không nhất định có thể tới một lần, Têu Văn Xuyên, hơn nữa tên cũng rất mạch văn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng dùng chính mình họ trở thành chính mình dùng tên giả, cũng coi như là một cái kỳ ba đại tẩu, ta đâu, là một cái chạy sinh ý, có thời gian 1-2 tháng cũng không nhất định có thể ở lại đây, còn thỉnh đại tẩu có thời gian, giúp ta quét tước, ta có thời gian, liền lại đây trụ. Nguyên lai đại huynh đệ là làm buôn bán, kia chính là đại lao bản a. Nơi đó nói, ta tính cái gì lão bản, là giúp lao bản chạy chân, tránh điểm vất vả tiền. Rốt cuộc cũng là có một nhà già trẻ, sinh hoạt cũng không dễ dàng, không có cách nào, nếu không phải tránh điểm vất vả tiền, ai sẽ đại tân niên còn không thể về nhà. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cùng Lưu đại tẩu cáo biệt, sau đó liền ở chỗ này ở xuống dưới, thậm chí còn bị Lưu gia đại tẩu thỉnh ăn một đốn mùng một cơm chiều. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo đột nhiên mở to mắt, giống như thời gian đã định chết giống nhau, sau đó liền từ trên giường đứng dậy, một thân y phục giả hành, đóng cửa cho kỹ, cũng khóa lại, sau đó liền hướng về số 31 phương hướng sờ soạn qua đi. Thậm chí liền trên mặt đất đều không có đi, mà là trực tiếp đi nóc nhà, một đôi chiến đủng đạp lên trên nóc nhà, nhưng lại giống như linh miêu giống nhau, cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động. Số 31 cách hắn nơi này cũng chỉ có 3-4 gia khoảng cách, hơn nữa phòng ở cơ hồ là nối thành một mảnh, căn bản không cần hắn tốn nhiều thần, 3 phút sau, hắn liền đã đi tới số 31 này một nhà trên nóc nhà mặt. Sau đó hắn nhỏ giọng mà từ trên nóc nhà tiềm xuống dưới, động tĩnh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như hắn động tác thật giống như là gió thổi bên ngoài nhánh cây giống nhau, trừ bỏ một tia tiếng vang ngoại, liền nghe không được bao lớn thanh âm. Thức mau, hắn liền sờ đến số 31 nhất bên ngoài cái kia phòng ngoài cửa sổ, sau đó đem đầu gắt gao tiếp ở số 31 phòng gian phía bên ngoài cửa sổ. Chương 0306, lại thấy nhật điệp. Chương 0306, lại thấy nhật điệp. Một cái nghe chân khí trực tiếp xuất hiện ở trên tay hắn, mang lên lúc sau, liền đem nghe chân khí một khắc đầu trực tiếp phóng tới trên mặt tường, nhắm mắt lại, trong chốc lát, liền nghe được phòng nội chuyển đến như có như không tiếng hít thở ngủ rồi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia cười lạnh. Vươn ra ngón tay, sau đó ở trên ngón tay dính một chút nước miếng, nhẹ nhàng ấn ở trên cửa sổ mặt, một cái không lớn lỗ nhỏ liền xuất hiện ở hắn ngón tay tiếp thượng. Tiếp theo, hắn lại dùng nghe chân khí lại một lần nghe, kia như có như không tiếng hít thở lại một lần truyền đến, cách hắn nơi này ít nhất cũng có 2-3 mét xa đi ngươi. Trương Thiên Hạo lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc, đem ống trúc một khắc đầu trực tiếp chỉ hướng trong phòng, tiếp theo đó là thật sâu hít một hơi, dán ống trúc hướng thổi đi. Một cổ mùi thơm lạ lùng chậm rãi ở trong phòng tản ra, mà Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là dương đến càng ngày càng cao, một cổ thắng lợi vui sướng cũng ở hắn trên mặt hiện ra tới. Sau đó hắn liền ở phòng bên ngoài ngốc, một tay treo thân thể, gắt gao dán ở cửa sổ khẩu chờ đợi. Bên ngoài gió lạnh thổi hắn mặt, mang theo từng trận hàn ý, giống như muốn đem hắn toàn thân đều phải đông cứng giống nhau. Gió lạnh thổi qua dây điện, phát ra từng trận nước nở thanh, hình như là ở thấp giọng mà kể ra, lại giống như ở thấp giọng mà khóc thút thít, giống như ở tố quốc gia vận mệnh, lại giống như ở kể ra vận mệnh của hắn giống nhau. Đôi tay mang theo bao tay Trương Thiên Hạo, cho dù là thân thể hắn tương đương cường hãn, còn là cảm giác được từng trận gió lạnh không được hướng trong lòng ngực hắn toàn, loại này hàn ý giống như muốn đem hắn trực tiếp đông lạnh trụ giống nhau. Cho dù là Nam Kinh bên trong thành, cái này bị đời sau xưng là tam đại bếp lò mùa đông, so với Tây Sương tới nói, lạnh đến quá nhiều, lạnh đến đại lợi hại. Nếu không phải Trương Thiên Hạo thân thể hảo, còn có thể thích ứng, phòng trường sớm bị đông lạnh đến chịu không nổi. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo ống nghe trung truyền đến từng trận tiếng hít thở, hơn nữa là càng ngày càng nặng, đương này tiếng hít thở lại một lần khôi phục cân bằng thời điểm, hắn khỏe miệng tươi cười càng đắc ý bên trong ngủ cái này Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có ở bên ngoài tính kế hắn, hơn nữa vẫn là như thế nào tính kế, dùng một loại hạ tam lạn thủ đoạn tới đối phó hắn. Trương Thiên Hạo chậm rãi đẩy ra cái này cửa sổ, cả người liền chui đi vào, lấy ra đèn tin, đối với trên giường người chiếu quá, một trường trắng tinh, mang theo giang nam vùng sông nước nữ nhân mặt xuất hiện ở hắn trước mặt. Trương Thiên Hạo cả người đều có chút sững sờ, bởi vì trên giường cũng không phải hắn ban ngày nhìn đến buồn qua, mà là hắn không có gặp qua một nữ nhân, một cái xa lạ nữ nhân đây là. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức dừng lại, mà là cầm đèn tin cẩn thận kiểm tra rồi một lần, kết quả vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn, toàn bộ trong phòng tuy rằng là nam nhân quần áo, nhưng nơi này lại ngủ một nữ nhân, cùng hắn biết đến tình huống có chút không phù hợp đáng chết, bị lừa. Trương Thiên Hạo chậm rãi rời khỏi phòng, sau đó lại về tới phía bên ngoài cửa sổ, đồng thời càng là đem cửa sổ mở ra tới, từng đợt gió lạnh thổi vào phòng, đồng thời cũng mang đi từng luồng mùi thơm lạ lùng. Bất quá, hắn cũng không có ngoài ý muốn, mà là cẩn thận đến mặt khác hai cái phòng ngoài cửa sổ bắt đầu nghe lén lên. Thức mau, Trương Thiên Hạo sắc mặt liền có chút khó coi lên, tất thế nhưng trung gian trong phòng cũng có tiếng hít thở, mà phía bắc lại không có bất luận cái gì tiếng hít thở chạy đến trung gian trong phòng tới. Hắn trong lòng cũng là sửng sốt, sau đó nhìn nhìn, đó là một cổ cười lạnh. Bất quá, lúc này hắn càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn cũng không dám bảo đảm vừa rồi động tĩnh, cái này bùn quả không có nghe được, thậm chí bị hoài nghi. Dần dần, Trương Thiên Hạo liền ở bên ngoài trên mặt đất đứng trong chốc lát, ước chừng quá một giờ, hắn mới cẩn thận lại một lần bò lên trên lầu hai trung gian cái kia phòng phía bên ngoài cửa sổ đồng dạng là nghe chân khí, nghe bên trong thanh âm, bên trong vẫn như cũng là cân bằng tiếng hít thở truyền đến, cũng không có cái gì biến hóa đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng phương pháp, thực mau, hắn lại một lần mở ra trung gian phòng cửa sổ chui đi vào đèn tin trực tiếp chiếu vào cái này Nhật Bản. Nhân bùn quả trên mặt, nhìn này Trương quen thuộc mà lại xa lạ mặt, Trương Thiên Hạo cười, cười đến thực vui vẻ. Lấy ra một cây thẳng, trực tiếp đem bùn quả trói lại lên, mà bùn quả căn bản là một chút phản ứng cũng không có, trực tiếp bị hắn trói lại một cái rắn chắc. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo mới mở ra đèn, nhìn trong phòng hết thảy, điều tra, đây là cơ bản nhất thượng đặc công hành động, một đôi bao tay trắng, hơn nữa đèn điện, đèn tin, hắn cơ hồ đem toàn bộ phòng đều tìm một lần. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình đó là trên lầu 3 cái phòng thế nhưng đều có một cái tương thông địa phương, chẳng qua cái này môn tương đối ẩn nấp, nếu không nghiêm túc tìm, thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Ba cái phòng lượng công việc, Trương Thiên Hạo vẫn là tìm một hồi lâu, trừ bỏ một thanh dao nện xỉ kỳ ken cùng một quyển giấy chứng nhận ngoại, liền không còn có bất luận cái gì đồ vật. Mở ra giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là một ngưng bùn quả cố giờ, cả hệ xạ cơ quan. Nhìn cái này cả hệ xạ cơ quan gián điệp giấy chứng nhận, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện ra một nụ cười đến nội nữ nhân kia, rất có thể là bị hắn dọn đến hắn trong phòng đi, hoặc là nơi này còn có một ít hắn không người biết bí mật. Vương gia nữ tử, Trương Thiên Hạo nghĩ hôm nay Lưu đại tẩu giới thiệu số 31 vương gia tình huống không đúng, vừa rồi nữ nhân kia giống như chính là vương gia nữ nhân, như thế nào sẽ chạy đến bùn quả cổ giờ trong phòng tới, hơn nữa đây là một cái quả phụ, trong nhà không có hài tử, cũng không có nam nhân, chẳng lẽ là tưởng tượng đến Nhật Bản gián điệp khả năng sự tình gì đều làm được, lập tức liền có một loại thú vị cảm giác. Hơn nữa cái này bùn quả cổ giờ ở Nam Kinh chính phủ bộ phận công tác, rất có thể là ăn nhịp với nhau. Lập tức, hắn liền đi xuống lâu, bắt đầu kiểm tra dưới lầu tình huống, quả nhiên như Trương Thiên Hạo sở liệu, dưới lầu căn bản không có người nào trụ, mà toàn bộ vương gia cũng chỉ có hai người kia trụ trách không được như vậy, nguyên lai thật là thông đồng tới rồi cùng nhau. Trương Thiên Hạo nhìn này vương gia nương tử cùng bùn quả cổ giờ, khóe mắt sát khí cũng là chợt lóe mà qua, sau đó liền tiếp theo bùn quả hướng về dưới lầu đi đến. Thức mau, hắn liền ở vương gia nương tử dưới lầu bắt đầu điều tra lên, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm được. rốt cuộc một người tàng đồ vật, trăm người đều không nhất định có thể tìm được, là thực sự có đạo lý. Bất quá, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng tìm được rồi một cái nho nhỏ tầng hầm ngầm ba. Cũng không biết đáng chết ra hỏa lại chạy đến nơi đó đi đến rồi, đến bây giờ cũng không có hồi tiệm cơm, thật là tức chết rồi. Từ Thược Tiền nhìn điện thoại kia đầu đến bây giờ cũng không có người tiếp điện thoại, đó là một trận bực bội. Tới rồi Nam Kinh, Trương Thiên Hạo liền giống như một cái thả bay điểu giống nhau, làm người đánh không đến manh mối đinh linh linh. Liền ở hắn chính sinh Trương Thiên Hạo khí thời điểm, liền nghe được hắn bên người chuông điện thoại tiếng vang lên uy. "Đầu, là ta. Thiên Hạo, ngươi lại chạy nơi đó đi điên rồi, hiện tại gọi điện thoại tới, có chuyện gì sao? Không biết ngày mai muốn gặp chủ nhiệm sao?" Từ Thược Tiền vừa nghe đến là Trương Thiên Hạo thanh âm, đó là đổ ập xuống một đốn mắng to còn có, "Ngươi không nhìn xem hiện tại là vài giờ, ta đều đánh ngươi thật nhiều điện thoại, như thế nào không trở về điện thoại?" "Đầu, ta bắt được một cái nhật điệp, tiêu bùn quạ cổ giờ, hiện tại ta đang ở nơi này chuẩn bị thẩm vấn, ngài muốn hay không lại đây, nơi này chỉ có ta một người." Trương Thiên Hạo kia hưng phấn thanh âm trực tiếp từ điện thoại kia đầu chuyển tới Từ Thược Tiền lỗ thai, "Cái gì? Ngươi bắt tới rồi nhật điệp, sao có thể? Ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi?" "Đầu, ta nơi đó dám, việc này là thật sự, ngài lại đây liền đã biết, đừng kinh động những người khác, nếu không chúng ta công lao lại đã không có." "Tiêu hành, nói cho ta, ở nơi đó." Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng là một trận kích động, đều nói Trương Thiên Hạo là hắn phúc tướng, hắn không nghĩ tới, một ngày chi gian, thế nhưng bắt được một cái nhật điệp, hơn nữa vẫn là người sống. Hắn tưởng tượng đó là một trận hưng phấn, vừa rồi còn nhanh Trương Thiên Hạo không về ra, không biết ngày mai thấy Từ Ân Tặng, hiện tại có lễ gặp mặt Thái Bình hạng số 31. "Ngươi tới rồi liền gõ cửa, ta đi mở cửa." Chương 0307, thẩm vấn, thượng. Chương 0307, thẩm vấn, thượng. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo đem bùn quả cổ giờ trực tiếp cột vào một cái ghế trên mặt, sau đó khỏe miệng không khỏi giơ lên một nụ cười, cũng kiểm tra rồi một chút trong miệng của hắn, cùng với hắn cổ áo. Sau đó liền lại lên lầu đem cái này vương gia nương tử cấp cột vào nơi đó, quan hảo cửa sổ, liền chờ Từ Thược Tiền đã đến. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được số 31 trước cửa tới một cái xe kéo, hơn nữa từ phía trên đi xuống tới một cái người. Người này không phải người khác, đúng là Từ Thược Tiền. Hơn nữa đi theo hắn phía sau còn có hai người, vừa thấy liền như là bảo tiêu linh tinh, thậm chí Trương Thiên Hạo đứng ở trên lầu vọng hạ vọng, có chút như là hắn ám đội thành viên ám đội. Đến gần vừa thấy, Trương Thiên Hạo liền đã phát hiện đối phương thân phận, đây là Từ Thược Tiền tư nhân bảo tiêu, nhưng lại là ám đội thành viên. Đột nhiên Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, cũng là sử sốt, lập tức liền nở nụ cười. Rốt cuộc này đó đã không quan trọng, hiện tại quan trọng là hắn bắt được Nhật Bản người, hơn nữa vẫn là Nhật Bản người gián điệp, này liền đáng giá nghiêm túc đối đãi, xem ra ám đội là Từ Thược Tiền tư nhân võ trang. Thịch thịch thịch. Theo tiếng đập cửa vang lên, Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua ngoài cửa vài người, hắn mới đi xuống lầu, đem Từ Thược Tiền làm vào phòng đầu, hai vị này là. Liên ở Từ Thược Tiền đi tới thời điểm, Trương Thiên Hạo một tay nhiều một khẩu súng lục, trực tiếp chỉ về phía sau mặt hai người, hắn vẫn là biểu hiện ra thần sắc khẩn trương, rốt cuộc đi theo Từ Thược Tiền sau mặt, hắn vẫn là muốn biểu hiện trung tâm một mặt. Thiên Hạo, buông đi, là người một nhà, các ngươi hẳn là nhận thức Thiên Hạo đi. Từ Thược Tiền đối với Trương Thiên Hạo biểu hiện tương đương vừa lòng, vừa thấy mặt, liền suy xét hắn an toàn, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng trung tâm Trương đội trưởng hảo. Hai người vừa thấy Trương Thiên Hạo, cũng thu hồi thương, hành lễ. Sau đó liền thối lui đến một bên, đối với Trương Thiên Hạo dị thường biểu hiện cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, nếu Trương Thiên Hạo không phản ứng, bọn họ mới có thể kỳ quái đâu nguyên lai là người một nhà. Trương Thiên Hạo vừa thấy Từ Thược Tiền sắc mặt, cũng hiểu được, cười đem súng lục cắm tới rồi chính mình trên eo, thậm chí còn có một thanh dầu nện xỉ kỳ căn cùng một thanh bờ rào nịnh súng lục M1900 Thiên Hạo, làm được không tồi. "Đúng rồi, các ngươi hai người xem một chút môn, ta cùng Thiên Hạo vào xem." Từ Thược Tiền liền đi theo Trương Thiên Hạo hướng về nhà lầu đi đến, đồng thời càng là đối hai cái bảo tiêu phân phó một câu, vừa đi, một bên hỏi Trương Thiên Hạo như thế nào phát hiện. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đem chiều nay hắn đi ra ngoài chơi thời điểm, trực tiếp lạc đường, không cẩn thận gặp có người chào cái này bùn quả cố giờ, kết quả cùng vứt sự tình nói một lần không nghĩ tới, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá, thế nhưng sẽ theo dõi, không có cùng ném, phỏng chừng là nhị chỗ bên kia người đổi bắt, lại làm ngươi nhặt một cái tiện nghi, ha ha. Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức liền đoán được một loại khả năng tính nơi đó nói, đều là đầu vận khí của ngươi hảo, cũng cho ta mang đến vận may, ta đang nghĩ ngợi tới ngày mai nhìn thấy chủ nhiệm, đưa cái gì lễ đâu, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Ha ha, ngươi nói không sai, ngày mai có đại lễ đưa tiễn, Từ Ân Tặng sử trưởng nhất định tương đương cao hứng. Chỉ tiếc là một cái tiểu tốt tử. Từ Thược Tiền có chút đã vui vẻ, lại có chút mất mát, rốt cuộc không phải cái gì cả lớn, nếu là cả lớn, kia hắn công lao sẽ lớn hơn nữa đâu, hắn giống như thu bán vài cái chính phủ quan viên, chỉ cần chúng ta đem hắn phía sau bán đứng quốc dân đảng quan viên thẩm ra tới, kia đó là một kiện thiên đại công lao, không phải sao? Đúng rồi, đi, đi thẩm thẩm. Từ Thược Tiền vừa nghe, khoe miệng cũng là hơi hơi dương lên, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Hai người thực mau tới rồi tầng hầm ngầm, mà kia bùn quả còn ở nơi đó ngủ, căn bản không biết lập tức sẽ ở trên người hắn buông xuống cái gì. Trương Thiên Hạo trực tiếp cầm một chậu nước tới tới rồi bùn quả trên mặt, lập tức bùn quả trực tiếp đánh một cái lạnh run, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, các ngươi là người nào, vì cái gì bắt cóc ta, các ngươi đòi tiền, ta đưa tiền, cầu các ngươi thả ta vừa tỉnh tới, bùn quả liền lớn tiếng mà kêu lên, ta là chính phủ tỉnh chính phủ Văn Xuyên, các ngươi đòi tiền, ta đưa tiền. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một thanh truy thủ, trực tiếp đâm vào hắn trên đùi mặt, ngay sau đó đó là hét thảm một tiếng bùn quả cố giờ, ngượng ngùng, ta đã tìm được rồi ngươi giấy chứng nhận, nhìn xem có phải hay không ngươi. Trương Thiên Hạo đem kêu bóng đen tá cơ quan phát giấy chứng nhận ở trước mặt hắn, cơ ta đâu, chỉ là tưởng làm điểm nhi tiền, ngươi nếu phối hợp đâu, ta có thể nhiều tránh một chút, nếu ngươi không phối hợp, kia chỉ có thể vất vả một chút, tuy rằng không có tiền, ít nhất nói ta còn có đến một cái nhạc, không phải sao? các ngươi là bang hội chung người. No, no, no, chúng ta như thế nào sẽ là bang hội chung người đâu, đây là ta lão đại, ngươi thượng cấp liền không cần giao đãi, kia cũng không có nhiều ít ý tứ, cho ta đem ngươi hạ tuyến giao đãi một chút, ta đi gõ thượng một bút, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, ngươi nói đúng không? Các ngươi là bọn cướp. Đừng nói như vậy khó nghe, đến đây đi, nói cho ta một chút, ta thực thích sự thành thật của ngươi, nếu ngươi không thành thật, ta đây nhưng không khách khí, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia hung hãn, chỉ là biểu tình vẫn là tương đương bình đạm, thấy được sao? Vì ngươi, ta chuyên môn thỉnh lão đại lại đây, lão đại thủ đoạn tương đối ôn hòa, mà ta thủ pháp tương đối thô ráp, thật sự, lão đại thường xuyên lên tiếng, làm ta không cần làm ra mạng người, chính là ta đâu, thực thích chơi đến vui sướng một chút, liền xem ngươi gì không phối hợp. Các ngươi là người nào, đòi tiền, ta cho các ngươi tiền, thả ta, như thế nào? 100 vạn đại dương, như thế nào? Không có khả năng, căn bản không có khả năng, 100 vạn, người đó là đem ta bán, cũng không có khả năng có lớn như vậy một số tiền, huynh đệ, nói được chuẩn số. Ta nhìn xem có thể hay không cho các ngươi làm đến. Bùng quá nghe Trương Thiên Hạo kia thổ phỉ khẩu khí, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, huynh đệ ta hôm nay đó là muốn mượn điểm tiền tiêu hoa, nếu ngươi không phối hợp, kia đừng trách ta không khách khí. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra đao, kéo qua bùng quả một tiện tay chỉ, trực tiếp cắt đi xuống a. Hét thảm một tiếng, bùng quả cơ hồ cả người đều sắp điên rồi, này thổ phỉ cũng quá hung hãn một chút, một không cao hứng liền dùng loại này thiết ngón tay phương thức, ta thật sự không có hạ tuyến, ta chỉ là một cái bình thường Nhật Bản cơ quan nhân viên, chỉ là một cái tiểu binh, tiểu tốt tử, căn bản bùng quả lập tức kêu to lên. Trên mặt cũng là một trận kinh hoàng, đừng nói như vậy, ta còn là biết ngươi phát triển mấy cái, ta cũng là vẫn luôn quan sát ngươi, hiện tại mới phát hiện có thể. Thú võng, nhiều tránh điểm như tiền, đến nỗi ngươi nói tiền, ngươi có cái dám tiền, bằng không ngươi sẽ hướng ngươi đầu muốn sao? Ngươi tiểu siếc cũng đừng cùng ta nói, nếu thật sự là tránh không đến tiền, ta có thể đem các ngươi bán cho đặc vụ sử, hoặc là đảng vụ sử, kia nhất định có thể tránh thượng mấy vạn đại dương vẫn phải có. Ta thật sự không có, ta căn bản không có thượng cấp, thật sự không có thượng cấp, ngươi thả ta đi, ta là trực tiếp nghe theo cả hệ xạ cơ quan lớn lên mệnh lệnh. Ngươi không cảm thấy ngươi nói có chút nhiều sao? Dù sao không có việc gì, ta cùng ngươi chơi một cái trò chơi nhỏ hảo. Nói, hắn trực tiếp từ bùn quả trên người xé xuống một khối bố, sau đó bịt kín hắn đôi mắt. Đúng rồi, ta nghe nói nhân thể nội huyết có thể lưu thượng mấy cái giờ, sau đó người sẽ càng ngày càng suy yếu, hơn nữa là càng ngày càng sợ hãi, chúng ta liền chơi như vậy một cái trò chơi nhỏ, như thế nào? Đúng rồi, ngươi này chỉ ngón tay, chậm rãi tích đi. Nói, Trương Thiên Hạo còn lấy quá một cái bùn, làm hắn nghe hắn tay trái ngón tay lấy máu, làm hắn nghe được thanh âm. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền lập tức lấy ra một cái bình nước, sau đó rất tới rồi mặt trên, làm mặt trên thủy một giọt xuống phía dưới nhỏ giọt, ở toàn bộ phòng nội có vẻ phá lệ vang dội bùn quả cô giờ, thỉnh tin tưởng ta, loại này tử vong cảm giác thực kỳ diệu, thật là hay lắm, cái loại này một chút đi tử vong, ngươi không biết, đừng ngươi huyết lưu làm lúc sau, sẽ là bộ dáng gì đâu, ngươi xem qua nhân thân thượng chỉ có một tầng da bộ dáng sao, đó chính là dáng vẻ kia. Không đúng, so với kia còn muốn thảm. Chương 0308, thẩm vấn, chung. Chương 0308, thẩm vấn, chung, ở lô 1. Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người trực tiếp mặt đối mặt ngồi, mà Từ Thượng Tiền trên mặt biểu tình càng là muốn nhiều phong phú có bao nhiêu phong phú. Thiên Hạo, nhà ngươi một tay là nơi đó học được. Chính mình suy nghĩ vớ vẩn, này đáng chết Nhật Điệp, ta hiện tại liền tưởng đem bọn họ đưa vào địa ngục, nếu không phải muốn hỏi ra một ít đồ vật tới, ta sớm bảo hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Trương Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong ánh mắt tràn đầy chính là thù hận. Cho dù là Từ Thượng Tiền cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không nên cùng Nhật Bản người có lớn như vậy thù hận, nhưng hiện tại thế nhưng là cái dạng này, liền hắn đều có chút giật mình, Nhật Bản người lại như thế nào chọc tới ngươi? Không có chọc tới ta chỉ là tại Thượng Hải nhìn đến một ít Nhật Bản người khi dễ chúng ta người Trung Quốc, hơn nữa cái loại này đốt giết đánh cướp, làm trong lòng ta có một đoàn hỏa, tưởng đem bọn họ như vậy dân tộc cấp giết sạch. Ha ha, ngươi còn có loại này hải quốc cảm tình. Đâu, ngươi nói đùa, chỉ là có chút không quen nhìn Nhật Bản người, đến nỗi mặt khác đến là không có gì. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đem còn không có nói xong đều nói ngươi nói kia gia thái cùng trà lâu. Đúng vậy, kia gia thái cùng trà lâu đó là bọn họ một cái tiểu tổ cứ điểm, cái kia lão bản họ Dạ Mã Đạ, tên cứ gọi là gì, ta đến là không biết. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó cười khổ một tiếng, không phải là bị ngươi phát hiện toàn bộ Nhật Bản một cái gián điệp tiểu tổ đi. Kia đặc vụ sử chính là cho chúng ta đảng vụ sử làm áo cưới, cũng không biết mang tiên sinh nơi đó có thể hay không tức giận đến nổ mạnh. Có thể là càng hận ngươi tận xương đi. Từ Thượng Tiền nở nụ cười, sau đó nghiêm túc mà nói Thiên Hạo, lấy chúng ta hai người lực lượng, khả năng bắt không được cái kia thái cùng lão bản, cần thiết muốn chủ nhiệm tự mình chào mới được, rốt cuộc chúng ta ở chỗ này không có căn cơ. Kia ngày mai đi, nói như thế nào, chúng ta cũng muốn tránh một số tiền, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó tự tin ngồi xuống, vậy ngươi nói ngươi như thế nào làm cái này bùn quả giao đái hắn thu mua gián điệp. Đâu, ngươi biết chờ chết tư vị sao? Đó là một loại vô biên sợ hãi, loại này sợ hãi sẽ khiến người trực tiếp nổi điên, thậm chí làm người lâm vào các loại phán đoán bên trong, sẽ ở trong bóng tối đem loại này sợ hãi vô cùng phóng đại. Nếu dùng hình, bọn họ nhất định là trải qua hình huấn khảo nghiệm, kháng hình phương hướng vẫn là tương đương lợi hại, chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể làm cho bọn họ trong lòng hoàn toàn hỏng mất. Đâu, chúng ta một bên ăn một bên liêu như thế nào? Đại niên mùng một muốn đi bái phòng ngài, kết quả chạy ra mua lễ vật không mua thành, lại gặp Nhật Điệp, thật đúng là kỳ diệu. Người ta còn khách khí sao? Lại nói, trên người của ngươi còn có tiền sao? Từ Thượng Tiền vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền phân phó mặt khác hai người đi nấu ăn ba. Ngươi nói cái gì? Các ngươi hai người theo dõi cùng ném, các ngươi là heo sao? Một người sinh địa không thân người tới Nam Kinh, thế nhưng cho các ngươi cùng ném, chúng ta còn có ích lợi gì? Có phải hay không đem chúng ta đặc vụ sử tình báo khoa mặt đều cấp ném hết? Trần Mẫn nhìn trước mặt hai cái tình báo khoa nhân viên, đó là một trận tức giận sử trưởng cho các ngươi nhìn chằm chằm, kết quả các ngươi đến hảo, đem người cùng ném. Đội trưởng, chúng ta cũng không có cách nào, hắn thấy được hành động khoa người truy kích đào phạm, kết quả hắn liền trốn vào kia ra đồ cổ cửa hàng, từ cửa sau vừa ra đi, chúng ta lại đuổi theo thời điểm, liền không thấy. Trong đó một người nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần hành động khoa người. Đúng vậy, là chúng ta hành động khoa người, sau lại nghe nói bọn họ truy ngày ấy điệp cũng truy ném. Hiện tại bọn họ cũng tại hành động khoa bị mắng đâu. Hỗn đản, các ngươi cùng hành động khoa có quan hệ sao? Chúng ta tình báo khoa theo dõi người đều có thể cùng ném, ta cũng không biết nói như thế nào các ngươi là heo sao, vẫn là các ngươi đầu góc nước vào. Thực xin lỗi, đội trưởng, là chúng ta sai, hiện tại Trương Thiên Hạo đã mất tích, chúng ta tìm cũng tìm không thấy. Không có hồi tiệm cơm. Không có, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi đó, hơn nữa hôm nay hắn đi đến nơi đó là nơi đó, giống như không có bất luận cái gì mục đích, duy nhất làm hắn nhiều nghỉ chân đó là một ít quà tặng cửa hàng hoặc là đồ cổ cửa hàng, cũng hoặc là nước hoa cửa hàng. Hắn muốn mua lễ vật đi tặng người. Trần Mẫn vừa nghe, lập tức liền hiểu được, chẳng lẽ bọn họ ngày mai muốn gặp Từ Ân tặng sao? Chúng ta cũng không biết, nhưng việc này vẫn là có khả năng, muốn hay không chúng ta qua đi giám thị một chút. Trừ phi là các ngươi đầu góc nước vào, bằng không, các ngươi chính mình đi tìm chết sao? Liền chủ nhiệm cũng dám giám thị, các ngươi trưởng kỳ cái đầu, ta còn muốn sống đâu? Trần Mẫn càng là giận sôi máu, trực tiếp lại là mắng một thời gian không đúng, Trương Thiên Hạo nhất định là phát hiện chúng ta hành động, hắn khả năng theo dõi cái kia nhật được đi. Hỗn đản, thật là hỗn đản. Nếu lúc này đây hành động chỗ tốt bị đảng vụ xử cầm đi, vậy các ngươi chính mình biết hậu quả. Đột nhiên Trần Mẫn nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, các ngươi à, thật là được việc tí ít, hỏng việc thì nhiều. 3. Lúc này, Thái Bình hạng số 31 tầng hầm ngầm, bùng quả nghe chính mình huyết không ngừng xuống phía dưới tích thanh âm, ngay từ đầu vẫn là không có gì. Thậm chí tưởng, còn không phải là chết sao, vì Thiên Hoàng nguyện trung thành, kia chính là một kiện vô thượng quang vinh sự tình. Chính là theo thời gian càng ngày càng trường, kia huyết tích đến phải làm có tiết tấu, thậm chí nghe được phía dưới trong buồn tiếng vang cũng là càng ngày càng vang, cái loại này tử vong bóng ma cũng là càng lúc càng lớn. Cái loại này sợ hãi ở hắn trong lòng cũng là càng phóng càng lớn, mà hắn chỉ cảm thấy đến thân thể hắn cũng là càng ngày càng lạnh, mà trong mắt miếng vải đen gắt gao hệ hắn mắt thượng, làm hắn cái gì cũng nhìn không thấy, trước mắt trực tiếp là một mảnh hắc ám. Tưởng tượng đến da bọc xương chi tử, nghĩ tới toàn thân máu chảy khô mà chết, thậm chí tưởng tượng đến hắn đôi mắt hãm bên trong đi, làn da hãm bên trong đi, thậm chí toàn thân thịt đều bị bài trừ hết tới. Hắn chính là biết nhân thể ước chừng có 7 thành máu, một khi lưu quang, kia đó là thần tiên cũng cứu bất quá tới. Bất quá, lưu quang là một loại cái gì cảm giác, hắn không biết, nhưng hắn biết lưu quang huyết sau khả năng sẽ trở thành bộ dáng gì. Ta là đại Nhật Bản võ sĩ, ta không sợ chết, đến đây đi, ta không sợ. Ta vì Thiên Hoàng nguyện trung thành, Thiên Hoàng sẽ phù hộ ta, ta không sợ, còn không phải là đổ máu sao, ta không sợ. Nho nhỏ đổ máu lại như thế nào, cùng lắm thì vừa chết, cùng lắm thì vừa chết. Bùn quả cổ dở không được cho chính mình cổ vũ, thậm chí dùng một loại cùng loại tự mình thôi miên phương thức tới thôi miên chính mình, làm hắn tin tưởng hắn không sợ đổ máu. Thậm chí vì cho hắn chính mình cổ vũ, hắn đều ở tầng hầm ngầm kêu to lên, hơn nữa thời gian càng dài, hắn càng là kêu đến lớn tiếng. Thậm chí ở bên ngoài Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền cũng ẩn ẩn nghe được tầng hầm ngầm tiếng kêu Thiên Hạo, này giống như mới hơn một giờ, hắn sẽ không thật sự đã chết đi. Đâu, sao có thể, nhân thể huyết lưu trong chốc lát liền sẽ tự mình bảo hộ, lọc lại lên, không hề hướng ra phía ngoài chạy, đương nhiên là có miệng vết thương quá lớn hoặc là động mạch bị cắt vỡ, lập tức máu chạy không ngừng, này cũng không có cách nào, nhưng ngón tay loại này tiểu thương sẽ không xảy ra chuyện. Từ Thực Tiền vừa nghe, lại là sửng sốt, rốt cuộc hắn giống như cũng không biết này đó tri thức, Trương Thiên Hạo làm sao mà biết được. Đúng rồi, đây là ta thượng một lần ở bệnh viện nhìn đến bác sĩ lấy thư, ta nhàm chán liền nhìn nhìn, mới phát hiện đạo lý này. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng mà cười cười, tới che giấu hắn vừa rồi giải thích mặt trên một cái lỗ hổng. Chương 0309, thẩm vấn, hạ. Chương 0309, thẩm vấn, hạ, trạm trưởng, bên trong người giống như giọng nói đều ngất đi rồi, muốn hay không vào xem. Hai tiếng rơi sau, một cái đi theo chạy tới, hướng Từ Thượng Tiền nhỏ giọng mà hội báo nói, hơn nữa trên mặt còn có một tia ngượng ngùng. Thiên Hạo, ngươi xem đâu? Đâu, ngượng ngùng, đã trễ thế này còn làm ngươi nhiều đi một chuyến, làm tẩu phu nhân ở đại niên mùng một còn phòng không gối chiếc, nếu không ngươi đi về trước, ta ở chỗ này nhiều từ từ, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó khai nổi lên vui lùa nói, hiện tại hắn cho dù là giao đái, cũng sẽ không giao đái toàn, thậm chí khả năng cho chúng ta một ít lừa gạt, không có cái kia tất yếu, Ly Hừng Đông còn có mấy cái giờ đâu, chậm rãi chơi. Ngươi à, vẫn là như vậy cẩn thận, tính, nếu tới, liền nhiều bồi ngươi mấy cái giờ, một khi bắt lấy chứng cứ, kia ít nhất nói lúc này đây lễ gặp mặt thật sự có, chủ nhiệm cũng sẽ thật cao hứng. Từ Thực Tiền trực tiếp điểm điểm Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ý tứ, hắn cũng minh bạch. Tin tưởng hắn, nhưng không đại biểu hắn tin tưởng Từ Thực Tiền thủ hạ. Bất quá, Từ Thực Tiền vẫn là đi theo đi tới tầng hầm ngầm bên ngoài. Nghe tầng hầm ngầm nội bùn quạ cổ dở kia điên cuồng tiếng gào, cho dù là hắn nghe được cũng có chút không thể tưởng được. Không khỏi nhìn nhiều Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo bắt được, hơn nữa đây là cho hắn đưa công, hắn vẫn là muốn thừa cái này tỉnh các ngươi tới à, ta giao đãi, ta giao đãi. Từ Thực Tiền không khỏi nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, muốn hỏi hỏi Trương Thiên Hạo hiện tại có phải hay không có thể đi vào, hiện tại hai cái thủ hạ thẩm đến không sai biệt lắm, hẳn là sẽ giao đãi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc lắc đầu, liền trực tiếp hướng về lầu một trong phòng đi đến, hắn còn muốn đích thân đi thẩm nhất thẩm. Tuyệt đối không thể cấp cái này bùn quả cổ dở bất luận cái gì cơ hội, nếu không kết quả khả năng không phải làm người thực vừa lòng. Từ Thực Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo không có nhà ra, cũng là sửng sốt, sau đó cũng minh bạch cái gì, liền cười khổ một tiếng, cảm giác được chính hắn có chút quá nóng nội. Qua một giờ, Trương Thiên Hạo vẻ mặt sát khí đi ra lầu một phòng, mà trong phòng vẫn là không được chuyển đến Ngô Nô Thành, Từ Thực Tiền hai cái bảo tiêu tiếp tục đi thẩm vấn. Hai người liền ở lầu 1 tiếp tục uống rượu, dùng nữa, Từ Thực Tiền đều ăn đến có chút thất thần, nhưng Trương Thiên Hạo nên ăn ăn, nên nói nói, giống như người không có việc gì. Lại quá trong chốc lát, liền thấy được trong đó một người lại đi tới, nhỏ giọng mà nói, người kia thanh âm nhỏ đi nhiều, cơ hồ là kêu không được. Không cần, lại quá một giờ. Là. Tiếp theo lại qua một giờ, mà là 3-4 giờ, Trương Thiên Hạo mới đứng dậy, cùng Từ Thực Tiền đi vào tầng hầm ngầm đương đương đương. Liền nghe được Trương Thiên Hạo cầm một cây gậy, ở trên bàn dùng sức gõ gõ cổ giờ, cảm giác như thế nào, thấy được sao? Người bên cạnh trong buồn tất cả đều là huyết, mau nửa buồn, như thế nào còn chưa chết ta, nếu ngươi đã chết, ta cũng nên đi rồi. Ô ô ô. Đừng ô, ngươi có phải hay không hẳn là giao đãi một chút, ngươi là cái gì tiểu tổ Nhật Bản gián điệp, còn có, ngươi phát triển thành viên là cái gì, ngươi thượng tuyến kêu ra mạ đạ gì đó, cùng nhau nói ra đi. Huynh đệ ta đâu, chỉ là cầu tài, cũng chính là cùng bọn họ xảo trá một ít, chính là ngươi không chịu phối hợp, làm ta có điểm nhi thất vọng. Trương Thiên Hạo đi qua đi, lại ở kia thao đồng bên cạnh gõ gõ, nhàn nhạt mà nói phòng trừng cũng có mười mấy cân đi, lại đến mười mấy cân cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi xem mục đích địa ngươi mặt đều lom xuống đi, làn da càng là như thế, này tuyệt đối là đẹp nhất giảm béo phương pháp, thật sự. Tiên sinh, thả ta nói, chỉ cần ngươi bảo đảm không đem ta bán đi, ta nhất định nói cho ngươi. Bùn quả cổ dở trong lòng cũng không sai biệt lắm hoàn toàn hỏng mất, hắn chưa từng có nghĩ đến, tử vong chờ đợi là như vậy gian nan hảo đi. Lão đại, ngươi nhìn xem, có thể hay không, giúp chúng ta này tìm cổ dở quân ký lục một chút. Trương Thiên Hạo trên mặt tràn đầy một cổ nhàn nhạt tươi cười, thanh âm vẫn là như vậy không nhanh không chậm. Từ Thực Tiền nhìn cổ dở muốn giao đái, cũng không khỏi đối Trương Thiên Hạo dựng lên một cái ngón tay cái hành, ta ký lục. Kế tiếp sự tình thực dễ làm, chính như Trương Thiên Hạo suy nghĩ như vậy, bùn quả cổ giờ thật sự tinh thần hỏng mất, trực tiếp giống như đảo cây đậu giống nhau, cơ hồ là giao đại đến rõ ràng cổ giờ, giống như còn có hay không giao đại đi, nếu ngươi làm như vậy, thực không có ý tứ, thật sự, mới 5 người, ta mẹ nó có thể từ này đó rác rưởi trên người xảo trá đến bao nhiêu tiền, ngươi cùng ta là ở nói dẫn sao? Còn có, ngươi nhìn xem, ngươi thượng cấp giá mạ đạ hùng một, liền hắn một người sao, ngươi không thành thật, còn có cái kia tiểu nhị đâu, vóc dáng thấp, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Là các ngươi Nhật Bản người, khi ta là ngốc tử, vẫn là ngươi cho chúng ta là ngu ngốc. Trương Thiên Hạo trực tiếp một cái tát phiến qua đi. Sau đó mới bất đắc dĩ nói, chúng ta lại đến một ngón tay, như thế nào, hai ngón tay huyết sẽ lưu đến mau một chút. Hy vọng ngươi có thể duy trì trụ, trong chốc lát ta đi ngủ một giấc, nếu ngươi ở ta tỉnh ngủ lúc sau, còn chưa có chết, chúng ta tiếp tục, ngươi xem coi thế nào. Nói, hắn lại là áp đặt đi xuống a. Bùn quả cổ giơ lại là hét thảm một tiếng, kia khàn khàn thanh âm cho dù là tầng hầm ngầm đều sắp đánh bay đi ra ngoài ta nói. Cổ giơ cơ hồ có thể khẳng định đối phương là thổ phỉ. Nếu là quốc dân đảng những cái đó đặc vụ, tuyệt đối sẽ không như vậy tàn nhẫn, không có khả năng trực tiếp đem hắn hướng chết chỉnh sớm nói sao, ta còn hy vọng ngươi không nói đâu, rốt cuộc ngươi không nói, ta còn nguyện ý thử xem, thượng một lần có một cái huynh đệ tương đối kiên cường, kiên trì 6 tiếng đồng hồ, ngươi hiện tại mới kiên trì hơn 3 giờ, liền không chịu nổi, làm có ta điểm nhi thất vọng. Trương Thiên Hạ âm trầm trầm thanh âm, giống như ác ma giống nhau, ở bùn quả cổ giờ bên tai vang lên ta thật giao đãi, ngươi giúp ta băng bó một chút, giúp ta băng bó một chút. Không được, ấn ngươi thể lượng, còn có thể kiên trì ước chừng có 2-3 tiếng đồng hồ. Huyết mới có thể chảy khô, hiện tại ngươi còn có thể sống thượng 2-3 tiếng đồng hồ, nếu ngươi giao đãi, ta thực không có cảm giác thành tựu, biết không? Không, ta giao đãi, ta thật sự giao đãi. Cứu ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Ngươi có thể cắn lưỡi tự sát sao, nhiều nhất lãng phí chúng ta một ít thời gian, thu vào thiếu một chút. Trương Thiên Hạo cho hắn ra một cái chủ ý, thanh âm càng là cười đến càng thêm âm trầm trầm, giống như ác ma giống nhau. Bùn quả cô giờ chỉ cảm thấy đến hắn đối mặt không phải một người, mà là một con ma quỷ, huyết lưu đến bây giờ, hắn muốn chết tâm sớm đã phai nhạt không ít, hiện tại hắn có một cổ cầu sinh dục vọng. Chết tuy rằng thực dễ dàng làm được, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo làm hắn cắn lưỡi tự sát, hắn thật đúng là không có nhiều ít dũng khí, nếu là ngay từ đầu còn khả năng, hiện tại sao? Ta thật sự giao đãi. Không có việc gì, ngươi trước từ từ giao đãi, chúng ta tiếp tục chơi chơi, được không? Đúng rồi, ta còn nhận thức một cái trình báo phóng viên, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi tự sát ảnh chụp làm được mỹ quan một chút, đem đôi mắt của ngươi cấp lột ra tới, rốt cuộc ngươi mặt không có bị thương, ngươi quần áo không có hư hao, ta lại thỉnh một cái tốt chụp ảnh sư, đem ngươi chiếu xuống dưới, căn cứ ngươi theo như lời, sửa sang lại một chút, phát biểu đi ra ngoài. Tin tưởng nhất định sẽ càng thêm thú vị. Ma quỷ, ngươi nhất định là ma quỷ, đừng như vậy, ta nói không được sao? Ô ô ô. Bùn quả cô giờ càng nghe càng là sợ hãi, đột nhiên thế nhưng khóc lên, kia ô ô thanh làm Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền đều có chút sợ ngây người, đây là mẹ nó Nhật Bản gián điệp sao? Là cả hệ xạ cơ quan gián điệp sao? Sao có thể như vậy túng bao? Chương 0310, làm công. Chỉ là hai người vẫn là xem nhẹ loại này tâm lý thượng áp lực, hoàn toàn làm bùn quả cô giờ hỏng mất, hơn nữa Trương Thiên Hạo nói đơn giản là áp chết bùn quả cổ dở cọng rơm cuối cùng hành, vậy ngươi giao đãi đi, ta chờ, đừng mẹ nó cho ta một cái giả, hoặc là muốn dùng chuyện khác tới lừa gạt ta, cầu tài, biết không? Trương Thiên Hạo thanh âm giống như hành trung giống nhau, ở cổ dở bên thai vang lên, làm cổ dở không thể không ngẩng đầu, lớn tiếng mà kêu lên, ta giao đãi, ta thật sự giao đãi. Nguyên lai bùn quả cổ dở cùng giả mạ đạ hùng một là kêu điệp tiểu tổ, bọn họ một tổ có 6 cá nhân, trong đó giả mạ đạ hùng một là tiểu tổ trưởng, mà cái kia tiểu nhị là điện tín viên, mặt khác 4 người phân biệt là, 4 người thân phận các có bất đồng, nếu không chính là nào đó tiểu điếm lão bản. Nếu không chính là chính phủ bộ phận người, hoặc là trong quân đội người, bọn họ phụ trách thu thập các phương diện tình báo, sau đó hội báo cấp thượng hải cả hệ xạ cơ quan. Cho dù là ở đặc thù dưới tình huống, bọn họ cũng là không thể gặp mặt, hoặc là trực tiếp gặp mặt, mà lúc này đây Cổ Dở qua đi, chủ yếu là hắn bị phát hiện thân phận, nghĩ lui lại sự tình, mới vội vã mà chạy tới. Kết quả đến là hảo, bị Trương Thiên Hạo cấp bắt một cái chính, lại còn có theo dõi tới rồi Thái Bình Hạng trong nhà, thậm chí liền hắn lừa cái này quả phụ đều bị Trương Thiên Hạo cùng nhau cấp bắt, cũng chỉ có thể nói hắn là xui xẻo, gặp Trương Thiên Hạo cái này quái thai. Mà theo Cổ Dở giao đãi, hắn phát triển 5 cái tuyến nhân, chỉ là tuyến nhân chi gian cũng không biết đối phương tồn tại, cũng chính là gần nhận thức Cổ Dở. Cổ Dở ngay từ đầu giao đãi, cũng chỉ là một cái lừa gạt ý tứ, hiện tại giao đãi ra tới, cũng là hoàn toàn hỏng mất biểu hiện, hơn nữa trong đó còn có một cái là thân phận thế nhưng không thấp, là tài chính cục phó cục trưởng. Nam Kinh thị tài chính cục phó cục trưởng cũng bởi vì sắc đẹp bị kéo xuống nước, thỉnh thoảng hướng hắn cung cấp một ít tình huống. Từ thực tiền nhìn mặt trên danh sách, cũng là một trận kinh hồn táng đảm, rốt cuộc chỉ một cái tiểu tổ chung một người, liền hình thành như thế đại lực phá hoại độ, so với Tây Dương tới nói, càng là thêm phức tạp đi. "Tốt, ta trước giúp hắn băng bó một chút." "Tiểu tử, ngươi thực may mắn, nói được quá sớm, chờ ta phát tài thời điểm, ta sẽ đến thả ngươi." "Đúng rồi, còn có cái kia Vương gia nương tử, cũng là ngươi nữ nhân đi." "Không, nàng không phải ta nữ nhân, là ta dùng để hiểm hộ ta thân phận nữ nhân, nàng chỉ là một cái công cụ, một cái có thể lợi dụng phì heo mà thôi, ta sao có thể nhìn chúng nàng như vậy một cái phì heo, đó là ta sỉ nhục, đó là ta sỉ nhục." Bùn quả Cổ Dở ở Trương Thiên Hạo giúp hắn băng bó thời điểm, vừa nghe đến Vương gia nương tử, liền kêu lên. Tuy rằng thanh âm khàn khàn, còn là làm Trương Thiên Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cuộc cái này Vương gia nương tử vất vả trả giá, vẫn là thành người khác công cụ, thậm chí liền người mang tâm, đều thành người khác lợi dụng công cụ, cũng không thể không nói là một loại bi ai đầu, chúng ta hiện tại liền qua đi sao? "Hảo, mang lên hắn." Từ Thược Tiên lập tức gật gật đầu, sau đó tới rồi bên ngoài đánh một chiếc điện thoại. Nửa giờ sau, liền thấy được một loạt ô tô tới rồi số 31 nơi này, mà Từ Ân Tằng thế nhưng tự mình lại đây, hơn nữa vẫn là mang theo vẻ mặt ý cười Thược Tiên. "Thiên Hạo, các ngươi thật là ta phúc tướng a, vừa đến Nam Kinh, ta còn không có chiêu đãi các ngươi liền cho ta lớn như vậy lễ gặp mặt, thật là chịu chi hổ thẹn a." "Sư trưởng, ngài quá khách khí, ta cùng Thiên Hạo suy nghĩ, đưa cái gì tân niên lễ cấp chủ nhiệm, cuối cùng suy nghĩ một chút, vận khí không tồi, gặp đặc vụ xử bắt người, kết quả bị Thiên Hạo cấp phát hiện, liền theo dõi lại đây, đồng thời cũng thẩm vấn qua, đây là ký lục." Từ Thược Tiền cười đem thẩm vấn ký lục đưa qua. Từ Ân Tằng không nghĩ tới, Từ Thược Tiền cùng Trương Thiên Hạo liền thẩm vấn ký lục đều chuẩn bị tốt, cũng không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đây mới là quốc dân đảng tinh anh, đây mới là quốc dân đảng nhân tài. "Thược Tiền, Thiên Hạo, các ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng tượng, không đúng, nghĩ muốn cái gì đáp lễ, rốt cuộc có tới có lui, kia mới là bình thường sao?" "Đa tạ sử trưởng, thuộc hạ vì quốc dân đảng làm việc, đó là hẳn là." Từ Thược Tiền lập tức tỏ thái độ nói, thái độ chi thành khẩn, làm Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, hoàn toàn là ở hắn dự kiến bên trong sự tình cái kia, kéo dài, quan đâu, phòng trường không đủ, nếu không, ngài khen thưởng ta điểm tiền đi, ta không có tiền. Hiện tại ăn cơm đều mau thành vấn đề, lúc này đây ở trọ vẫn là đầu tiền. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, giống như không lớn dám xem Từ Ân Tằng đáng chết tiểu tử, ta ngày đó thiếu quá ngươi tiền dùng, cùng chủ nhiệm đòi tiền, lá gan của ngươi thật là phi đi. Từ Thược Tiền vừa nghe, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, trực tiếp mắng lên đến là Từ Ân Tằng nhìn Trương Thiên Hạo kia một bộ ngượng ngùng bộ dáng, cũng là có chút bật cười, đặc biệt là ở Từ Thược Tiền đánh chửi hạ, vẫn là có vẻ xấu hổ thượng một lần khen thưởng ngươi tiền đâu. "Sư trưởng, thượng một lần tiền sớm tiêu hết, nếu không phải đầu tiếp tế, khả năng muốn uống Tây Bắc Phong, ai? Ngươi bài bạc, không đánh cuộc. Ngươi chịu thuốc phiện?" "Không chịu." "Ngươi đến bên ngoài chơi nữ nhân?" "Không chơi." "Vậy ngươi tiền đâu?" "Cái kia, cấp trong nhà một bộ phận, còn có một bộ phận cùng chạm các huynh đệ ăn ăn uống uống, cứ như vậy đã không có." Trương Thiên Hạo mặt già cũng là đỏ lên, sau đó túi đầu nhỏ giọng mà nói, "Thực tiền, là như thế này sao?" "Ân, thật đúng là như vậy." Hắn trừ bỏ cho chính mình trong nhà mua nha đầu mua 2-3 gian bể mặt ngoại, liền lại mua không ít lương thực, khác giống như không có loạn hoa, liền đã không có, tuy rằng uống thượng 1-2 lần hoa tiểu, còn thật không có bên ngoài loạn chơi một lần. Rốt cuộc người của hắn đầu ở Tứ Xuyên vẫn là rất đáng giá. "Người của hắn đầu đáng giá?" Từ Ân Tằng lại là sửng sốt, lập tức có chút tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chẳng lẽ có người đã phát hoa hồng? "Ân, có người đã phát hoa hồng, 10 vạn đại dương muốn người của hắn đầu, còn có Hồng Đảng cũng không biết ám sát hắn bao nhiêu lần, hắn mỗi một lần đi ra ngoài đều là hóa trang đi ra ngoài, thậm chí không ra trạm, bằng không ai cũng không biết địa phương nào sẽ bay tới một viên đạn đánh hướng hắn." Từ Thược Tiền cũng có chút bất đắc dĩ mà nói, "10 vạn đại dương hoa hồng, liền ta đều muốn đầu của ngươi, 10 vạn đại dương a, có thể mua nhiều ít lương thực." Từ Ân Tằng cũng là một tiếng cảm khái, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là vừa lòng cực kỳ hảo đi, "Lúc này đây công lao, ngươi xử lý như thế nào, đến nỗi tiền, ta sẽ thưởng ngươi. Rốt cuộc chúng ta đoạt đặc vụ xử gián điều án, ta tưởng Vũ Nông trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu, là hồng vẫn là bạch, vẫn là nửa hắc nửa hồng đâu." "Ha ha ha. Sư trưởng, lúc này đây công lao, chỉ cần ngài nhớ rõ chúng ta liền được rồi, mặt khác đều không quan trọng, đưa là chạm đi, bằng không chúng ta về sau lại hồi chạm, sẽ có người không cao hứng." Trương Thiên Hạo túi đầu nhỏ giọng mà nói một câu. Từ Thược Tiền cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, cũng không khỏi gật gật đầu, "Sư trưởng, đây là chúng ta đưa cho sư trưởng lễ gặp mặt, hết thảy đều là chủ nhiệm lãnh đạo hạ hoàn thành, việc này cùng chúng ta không quan hệ, thật sự, bất quá, Thiên Hạo cũng nói, có thể hay không khen thưởng hắn một chút tiền, hắn thật sự không có tiền, phòng trưng rời đi ta, hắn thật đúng là không biết đến kia đi thảo khẩu cơm ăn." "Ha ha ha, Thược Tiền, Thiên Hạo, cái nhìn đại cục thực hảo, lúc này đây, ta cho các ngươi nhớ kỹ. Đi, cùng ta trở về." Một hàng thực mau liền rời đi số 31, đến nỗi bùn quạ Cổ Dở cũng trực tiếp mang đi. Chương 0311, khoe khoang Từ Ân Tằng. Chương 0311, khoe khoang Từ Ân Tằng. Thực mau, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền trực tiếp bị Từ Ân Tằng mang về nhà đi, đến nỗi bùn quạ cổ dở cùng với cái kia thẩm vấn ký lục cũng trực tiếp giao cho đảng vụ sự hành động khoa đi xử lý. Nói như thế nào Từ Thượng Tiền cũng là Từ Ân Tằng bà con, làm Trương Thiên Hạo đi theo, hoàn toàn là dính Từ Thượng Tiền quang, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trực tiếp phá hoạch một cái Nhật Điệp tiểu tổ. Cùng ngày giữa trưa, cái kia Thái Hòa trà lâu dạ mạ đạ gì chữa cùng với hắn tiểu tổ mặt khác bốn cái thành viên, trừ bỏ một cái bị đánh chết, một cái đào tẩu ở ngoài, toàn bộ bị trảo. Mà chính phủ bên trong năm cái bùn quạ cổ dở giao đãi người cũng trực tiếp bị bắt lên. Xem như trực tiếp phá hoạch một cái Nhật Điệp tiểu tổ đi. Trình chuyện hơi kém không có làm Từ Ân Tằng trực tiếp cao hứng đến cười rộ lên, liền khỏe mắt đều mang theo tươi cười, kia hưng phấn biểu tình, giống như ăn mật giống nhau Vũ Nông A, hôm nay chúng ta đảng vụ xử một không cẩn thận, trực tiếp phá hoạch một cái Nhật Điệp tiểu tổ, thật là ngượng ngùng, hơn nữa là Điệp tiểu tổ. Từ Ân Tằng trực tiếp cầm lấy điện thoại làm cho Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền mặt, cấp mang sử trưởng đánh đi điện thoại Khả Quân, chúc mừng, các ngươi lại vì quốc dân đảng lập một công lớn. Đái Lạp nghe điện thoại kia đầu Từ Ân Tằng điện thoại, ngữ khí bên trong vẻ mặt chúc mừng, chính là nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ phát hiện hắn cắn môi, thậm chí đôi tay nắm tay đều nắm đến gắt gao. Điệp tiểu tổ chính là bọn họ truy tra hồi lâu, đại niên mùng một hành động lại thất bại, nhưng hiện tại mới sơ nhị, liền bị đảng vụ xử cấp phá hoạch, này không phải vả mặt vẫn là cái gì? Nếu không phải không nghĩ ném mặt mũi, kia hắn cơ hồ đem điện thoại cấp quăng ngã. Từ Ân Tằng trên danh nghĩa là thông báo, nhưng lại là tới vả mặt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Từ Ân Tằng kia đắc ý biểu tình, tuyệt đối là nhất đẳng nhất Vũ Nông A, chúng ta chào hưởng đảng, không cẩn thận đem Nhật Điệp án tử cấp phá, hơn nữa là một cái tiểu tổ, đáng tiếc, không đến toàn công, thật sự làm nhân tâm không thoải mái, vừa chết một trốn, có thời gian thỉnh ngươi thủ hạ giúp chúng ta cha, cái kia đào tẩu, nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta bắt được, đến lúc đó, khánh công yến thượng, nhất định thỉnh ngươi tới uống rượu, như thế nào? Đái Lạp cơ hồ là cắn răng hộc ra một chữ, hảo. Sau đó nhanh chóng đem điện thoại treo, hắn sợ hãi hắn nhịn không được mắng chửi người ha ha ha, hiện tại Vũ Nông biểu tình nhất định thực xuất sắc, ha ha ha. Từ Ân Tằng vừa nghe đến điện thoại kia đầu đã treo, đặc biệt là kia thô nặng tiếng thở dốc, hắn đó là một trận thoải mái người tới, thượng rượu, ta muốn cùng hai vị công thần uống thượng một ly. Sư trưởng, ngài quá đề cao thuộc hạ, đây là thuộc hạ nên làm. Trương Thiên Hạo cũng không dám ở Từ Ân Tằng trước mặt sang bậy, vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ ba. Hỗn đàn, vô năng hạng người, thật là tức chết ta, tức chết ta. Đái Lạp trực tiếp đem trên bàn điện thoại, thậm chí tất cả đồ vật đều bắt đến bay ra đi. Mặc kệ cái ly, vẫn là điện thoại, hoặc là bút, giấy. Mà trong phòng càng là truyền đến hoa lý lách cách thanh âm, cho dù là bên ngoài bí thư cũng là nghe được một trận kinh hồn tăng đảm, rốt cuộc sử trưởng phát hỏa, vẫn là không có vài người dám tiếp chiêu ước chừng vài phút, Đái Lạp mới xem như bằng phẳng xuống dưới, liền đối với bên ngoài lớn tiếng mà kêu lên, người tới, đem ta trong văn phòng thu thập một chút, mặt khác, đem hôm nay Tạc Thiên bắt giữ Nhật Điệp kia một tiểu đội trưởng cho ta gọi tới, ta đến là muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc là làm việc như thế nào. Cái kia tiểu đội trưởng cũng coi như là vận khí không tốt, ở cùng ngày liền bị biếm đến Vân Nam bên kia đi, đến nỗi như thế nào sẽ, kia đó là chuyện của hắn. Hành sự bất lực, này đó là hắn lớn nhất tội danh. Thức mau, hắn liền lộng minh bạch toàn bộ đảng vụ xử tra ra Nhật Điệp nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở Trương Thiên Hạo trên người, nguyên lai hành động đội ở trảo Nhật Điệp thời điểm, Trương Thiên Hạo trải qua. Kết quả bọn họ truy ném, bị đi theo bọn họ phía sau Trương Thiên Hạo bắt được một cái chính, liên kết quả đều thẩm ra tới đương hắn nghe thấy cái này phân tích kết quả là lúc, hơi kém trực tiếp chửi má nó, rốt cuộc vốn là bọn họ công lao, hiện tại đến là hảo, toàn thành đảng vụ xử, tuy rằng nói hai nhà ai chảo đều giống nhau, nhưng kia vấn đề mặt mũi. Tưởng tượng đến Từ Ân Tằng ở trước mặt hắn khoe khoang bộ dáng, hắn liền tức giận đến ngứa răng, nhưng lại không có cách nào, ai làm hắn thủ hạ người không biết cố gắng, đến bây giờ cũng không có phá hoạch cái gì Nhật Điệp tiểu tổ. Thật vất vả bắt được một cái đuôi, kết quả lại vì người khác làm áo cưới. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng là chua xót. Nếu Trương Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại cho bọn hắn, như vậy kết quả liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng, hắn cũng sẽ không ở Từ Ân Tằng trước mặt ném mặt mũi đáng chết. 3. Thiên Hạo, đây là bọn họ đoạt lại tới tiền tài, toàn cho ngươi, bất quá công lao liền không có của ngươi. Từ Ân Tằng nhìn trước mặt một đống tiền tài, không khỏi đem tiền đẩy lại đây. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, nơi này ít nhất cũng có 30 vạn đại dương trở lên tiền tài, thậm chí càng nhiều, Từ Ân Tằng toàn cho hắn, hắn cũng muốn dám thu a. Sư trưởng, ngài muốn đánh ta mặt, ta đem mặt rũi lại đây cho ngài đánh là được, nhiều như vậy tiền, ta kia dám thu, ta chỉ cần hai thành. Còn có trạm trưởng công lao, còn có sử trưởng công lao, ngài mới là lớn nhất công thần, trạm trưởng xếp thứ hai, ta xếp hạng cuối cùng, cũng chính là ra một đống sức lực mà thôi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó từ trung gian lấy ra ước chừng 5-6 vạn đại dương tiền tài đặt ở chính mình trước mặt, dư lại toàn bộ đẩy qua đi Nga, này tất cả đều là khen thưởng cho ngươi. Ngươi như thế nào không thu, rốt cuộc ngươi lúc này đây không có được đến công lao, này xem như ngươi bồi thường. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cười nói sử trưởng, ngài phóng lại nhiều tiền ở ta bên người, ta cũng sẽ luận hoa, vẫn là thỉnh ngài cùng trạm trưởng giúp ta bảo quản đi, nhiều như vậy tiền vẫn là đủ ta dùng tới một đoạn thời gian. Đến lúc đó nếu không đủ, ta hướng trạm trưởng nâng dùng, thuận tiện nhiều lập mấy cái công lao, tin tưởng sử trưởng nhất định sẽ lại khen thưởng ta tiền. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó mới nói thật sự là không có tiền, ta liền dọn đến trạm trưởng ra đi ăn cơm đi, ta tin tưởng trạm trưởng sẽ thưởng ta một cái cả lăm. Ha ha ha, thực tiền, ngươi nhìn xem, tiểu tử này ăn vạ ngươi. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng không khỏi lại một lần cười ha ha, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng là vừa lòng đến cực điểm đúng rồi, ngươi biết cái kia Trần Mẫn sao? Biết, nàng còn muốn dùng sắc đẹp thu mua ta, bị ta hung hăng cự tuyệt, hơn nữa chính là ở hôm nay, kết quả ta đi ra ngoài chuẩn nhập bị cấp sử trưởng chọn lựa lễ vật thời điểm, nàng phái người đi theo ta phía sau, vừa lúc nhìn đến đặc vụ sử bắt người, liền tới một cái phản theo dõi, liền bắt lấy cái này không tính lễ vật cấp sử trưởng đưa tới. đáng tiếc cái này lễ vật không lớn hoàn chỉnh, không có toàn công, là Thiên Hạo không phải. Ha ha ha, Hạo Hạo, không vì sắc đẹp sở động, nếu có thể ăn sạch sẽ, làm Vũ Nông vừa mất phu nhân lại thiệt quân, như vậy mới càng tốt, bất quá như thế nào cùng người khác đối với ngươi miêu tả bất đồng, không phải là phía dưới người đưa lên tới lầm đi. Sư trưởng, thuộc hạ đích xác có cái này phương hướng yêu thích, chỉ là thuộc hạ trong lòng rõ ràng, cái dạng gì nữ nhân an toàn nhất, cũng không dám ở bên ngoài sảng bậy, Trạm trưởng trong lòng nhất rõ ràng, cho nên, muốn dùng sắc đẹp thu bạn ta, kia liền sai trời cao. Thứ tiền, hắn nói thật là như vậy sao? Từ Ân Tằng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cũng không khỏi sửng sốt, liền nhìn về phía Từ Thực Tiễn, cười do hỏi đúng vậy, sư trưởng, Thiên Hạo tuy rằng có cái này phương diện yêu thích, nhưng hắn cũng không ở bên ngoài sảng bậy, rốt cuộc bên ngoài sảng bậy sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc ai cũng không biết những người này là cái gì thân phận, chúng kế tiếp chính là muốn rơi đầu. Chương 0312, trừ gian. Chương 0312, trừ gian xã trưởng, ngươi hảo, không biết ngài có cái gì phân phó. Tại Thượng Hải bên kia Triệu Mụt ở nhận được Nam Kinh nơi này điện thoại là lúc, cũng là sửng sốt không có gì phân phó, chỉ là hiểu biết một chút, một đoạn này thời gian, chúng ta Mỹ Hạ Dạ hội xã phát triển đến thế nào. Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật đang ở cùng Triệu Mụt nói xã trưởng, từ xã trưởng thượng một lần rời đi thời điểm đến bây giờ, chúng ta hội xã đã vận mệnh vì thắng, chỉ là chúng ta vừa mới khởi bước, chỉnh thể doanh thu cũng không nhiều, mới doanh thu không đủ 5 vạn yên, đây là trừ bỏ các loại phí tổn sau doanh thu, không có đạt tới xã trưởng yêu cầu, thỉnh xã trưởng tha thứ. Ha ha ha, Mụt Cùn, ngươi năng lực được đến ta khẳng định, ngươi thật là một cái không tồi nhân tài, như vậy đi, ta làm chủ, ngươi lấy 1 vạn yên làm tân niên khen thưởng, xem như ta cá nhân khen thưởng, hy vọng năm sau ngươi nhiều vì ta kiếm tiền. A, xã trưởng, này sao lại có thể, ta không thể muốn như vậy một số tiền. Triệu Mụt tức khắc có một loại bổ sung hạnh phúc tạp tới rồi trên đầu cảm giác, thậm chí có một loại kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết xúc động. Mụt, đây là ta cho ngươi khen thưởng, ngươi không cần, người nhà của ngươi còn cần, làm người nhà của ngươi ăn ngon một chút, ăn mặc hảo một chút, ngươi cũng hảo an tâm vì ta công tác, không có nỗi lo về sau, toàn tâm công tác, đó là đối ta tốt nhất báo đáp. Trương Thiên Hạo cười đối Triệu Mụt nói đúng rồi, nay minh 2 năm thời gian nội, tứ xuyên các nơi, khả năng sẽ đại hạn, lương thực sinh ý sẽ một cái không tồi sinh ý, có thể từ nước Mỹ trở mà nhập khẩu, như vậy khả năng trực tiếp tránh đến phiên thượng vừa lần, đặc biệt là năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, ngươi có thể suy xét một chút. Nguyên lai xã trưởng nơi nơi khảo sát sinh ý, thuộc hạ nhất định không cô phụ xã trưởng kỳ vọng. Triệu Mụt vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì, liền lập tức ứng hạ. Rốt cuộc một thuyền lương thực mấy chục vạn đô la, nếu phiên thượng vừa lần, kia chính là tránh đến trong biển đi, cho dù là tránh năm thành, kia cũng là một cái khoa trương con số. Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền cười đến trang phục trong tiệm đi đổi mới hắn quần áo mới. Rốt cuộc đại niên sơ tam, bên ngoài người cũng dần dần nhiều lên, náo nhiệt cũng là càng lúc càng lớn. Thức mau, Trương Thiên Hạo hoàn toàn là một cái tiểu khai giống nhau, một thân màu trắng tây trang, cộng thêm một kiện thật dày áo gió, một bộ màu đen kính râm, một đôi mới tinh giày da, còn có đỉnh đầu màu đen mũ dạ. Thoạt nhìn muốn nhiều tao bao có bao nhiêu tao bao Trương thiếu tá, chúng ta có thể nói chuyện sao? Lúc này, đi theo Trương Thiên Hạo mặt sau Trần Mẫn cũng là bất đắc dĩ, dọc theo đường đi, liền thấy được Trương Thiên Hạo chỉ chớp mắt đã hoa 200-300 đại dương đồ vật, hơn nữa chính là trên người hắn này một nguyên bộ quần áo. Liền Trần Mẫn xem đến đều có chút giật mình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo khai tiêu giống như cũng quá lớn một chút. An xài phung phí hoa, này đến có bao nhiêu tiền nhưng hoa a Trương tiên sinh, chúng ta có thể lại nói sao? Hiện tại là không cần phải, thật sự. Chính là ngươi cũng không thể vẫn luôn tới mua đồ vật, thỉnh cho ta 5 phút thời gian, ngươi xem coi thế nào. Trần Mẫn vẫn là không buông tay, thanh âm bên trong mang theo một tia chịu cầu, chẳng lẽ thật sự không thể cho ta một cái cơ hội sao? Nói như thế nào, chúng ta cũng là nhất nhật phu thê bách nhật tân đi, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm từ bỏ ta sao? Trần tiểu thư, thỉnh không cần như vậy nói, ngươi làm sự tình gì, liền chủ nhiệm đều đã biết, nếu ngươi lại đi theo ta, ta cũng sẽ không có hảo quả tự ăn, không phải sao? Đến nỗi các ngươi cho ta đánh tiền, giống như ta một phân tiền cũng không có lấy quá đi. Nói nữa, ta hiện tại cũng chính là ở Nam Kinh ngốc mấy ngày, căn bản ngốc không được nhiều thời gian dài, ngươi đừng đem ta hướng hố lửa đẩy, chủ nhiệm ghét nhất ăn cây táo rào cây sung người, ngươi không biết sao? Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, trực tiếp cười khổ lên, chúng ta đây chi gian hợp tác. Chúng ta về sau có hợp tác cơ hội, nhưng không phải hiện tại, thật sự hiện tại các ngươi đều không có biện pháp hợp tác, ít nhất là hiện tại không có cách nào hợp tác. Gì? Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới muốn rời đi thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc đang ở hắn cách đó không xa, thỉnh thoảng hướng về hắn cái này phương hướng đảo qua vài lần Trần Thiên Hoa. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, thế nhưng gặp một cái người quen, hơn nữa vẫn là một cái hồng đảng thượng một lần thỉnh cầu hắn tìm kiếm phản bội người Trần tiểu thư, giống như có người giám thị ngươi đi. Giám thị ta? Trần Mẫn vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức theo Trương Thiên Hạo ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến một cái hơn 30 tuổi trung nhân chính hướng về nàng phương hướng vọng lại đây. Bất quá đương Trương Thiên Hạo cùng Trần Mẫn hai người nhìn đi qua thời điểm, hắn cũng trực tiếp quay đầu đi đi. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, kéo Trần Mẫn liền đi, thực mau liền đi ra thương trường xe kéo, chúng ta đi Hòa Bình tiệm cơm. Hai người trực tiếp thượng một chiếc xe kéo, sau đó liền hướng về Hòa Bình tiệm cơm phương hướng chạy tới. Mà Trần Mẫn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy vội vã mang nàng đi, đến nỗi mặt sau theo dõi người, nàng cũng là sửng sốt, xe kéo chạy ra một đoạn đường lúc sau, liền lấy ra một cái tiểu gương, đối với mặt sau chiếu chiếu thật là có người theo dõi chúng ta, Trương tiên sinh, không biết ngươi có tính toán gì không? Loại người này, chỉ có một yêu cầu, đó chính là sát. Trong chốc lát, ngươi gọi điện thoại kêu hai người, chúng ta đi một cái thiên tích một chút địa phương, làm hắn. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi lạnh lùng, sau đó phun ra một câu giết. Không tồi, vô luận là kêu một phương diện người, hắn đều không nên đi theo chúng ta, càng không nên giám thị chúng ta, rốt cuộc đi theo chúng ta, rất có thể là nhật điệp, hoặc là tưởng từ chúng ta trên người được đến cái gì, mà chúng ta chức nghiệp là cái gì, vốn gì đó là đi ở dây thép thượng, hắn theo dõi lại đây, chúng ta còn như thế nào làm việc? Trương Thiên Hạo hung hăng mà nói, rất nhiều thời điểm không phải chúng ta làm việc người không nghiêm túc, mà là có người muốn làm hưởng này thành, ý đồ đáng chết. Hảo, chúng ta đây liền như vậy làm, ta đi đánh một chiếc điện thoại. Nói, Trần Mẫn liền làm xe kéo đi phía trước buồng điện thoại gọi điện thoại, nửa phút sau, Trần Mẫn mới lên xe, hai người lại ngồi xuống cùng nhau sư phó, chúng ta đi miếu phu tử, không nóng nảy, chúng ta chậm rãi chạy, ta sẽ cho ngươi gấp đôi giá cả. Được rồi. Cái kia sư phó vừa nghe, lập tức liền vui vẻ lên, đồng thời càng là thả chậm tốc độ, rốt cuộc gấp đôi giá chính là không ít. Đương hai người đi qua một cái chỗ ngoặt địa phương là lúc, mặt sau Trần Thiên Hoa cũng theo đi lên đúng lúc này, từ chỗ ngoặt chỗ trực tiếp chạy ra hai cái đặc vụ sử tình báo khoa hai cái đặc vụ, trực tiếp cản lại Trần Thiên Hoa xe, sau đó đó là tùy tay hai thương. Trần Thiên Hoa còn không có minh bạch sao lại thế này tình thời điểm, liền đã ngã vào vũng máu chung, thậm chí chết cũng không biết chết như thế nào. Đến nỗi kia Sa Phu càng là sợ tới mức cả người đều có chút choáng váng, bọn họ sẽ xử lý tốt đi. Ân, bọn họ sẽ xử lý tốt, điểm này việc nhỏ không làm khó được bọn họ, chúng ta tiếp tục đi dạo miếu phu tử, vẫn là sông Tân Hoài. Ta bồi ngươi đi. Hiện tại ta không nghĩ đi nơi đó, ta chỉ là tưởng trở về ngủ một giấc, còn có thời gian đi Thượng Hải đi dạo, này Nam Kinh vẫn là cùng Thượng Hải kém một cái cấp bậc. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó trực tiếp ôm nàng nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy vô tình? Vô nghĩa, có người giám thị, ta không phải không có tình, kia không phải cho ta chính mình tìm phiền phải sao? Các ngươi làm việc cũng quá không chú ý, chủ nhiệm đều biết, ngươi nói một chút ta như thế nào cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, còn có, ta nói chính là thật sự, tạm thời chúng ta thật không thể hợp tác. Chương 0313, tái kiến Nhã Nguyệt. Chương 0313, tái kiến Nhã Nguyệt. Cùng Trần Mẫn ở một cái tân tiệm cơm nội hồ loạn ngây người trong chốc lát, ăn một chút đồ vật, mới làm Trần Mẫn trực tiếp rời đi nơi này, mà hắn một người cũng là tùy ý ở trên phố xoay lên. Không có cái đuôi nhật tử vẫn là tương đương vui vẻ, rốt cuộc nhìn đến cái đuôi, hắn trong lòng tương đương khó chịu. Trần Thiên Hoa thế nhưng chạy tới Nam Kinh tới, chắc không được toàn bộ Tây Sương phiên một lần, cũng không có tìm được này đáng chết ra hỏa, lúc này đây đã chết, ta xem hắn còn có thể phiên khởi bao lớn bỏ sóng ra tới. Đáng tiếc, là làm Trần Mẫn người động tay, chỉ là không biết đảng vụ xử bên kia sẽ có cái gì cảm thụ đâu. Liên ở Trương Thiên Hạo ngốc tại trên mã lộ chuyển dạo thời điểm, một bộ tương đương tao bao bộ dáng, bất quá cũng không có hấp dẫn trên mã lộ một ít người đi đường quay đầu lại xem, rốt cuộc hắn ăn mặc một kiện đại đại áo gió, đem hắn quần áo toàn chặn đảng vụ xử tình báo khoa nội, một cái tiểu đội trưởng cầm lấy trên bàn điện thoại, liền tiếp lên cái gì, Lục Liêu Hạng đã xảy ra đấu súng án, hơn nữa vẫn là chúng ta đảng vụ xử tình báo khoa người, hắn là người nào? Ngươi hảo, là một cái kêu Trần Thiên Hóa người, giấy chứng nhận mặt trên còn viết tình báo một tiểu đội đội viên. Trần Thiên Hóa, này không phải hắn sao? Cái này tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, sắc mặt cũng là biến đổi, liền hướng về mặt trên tình báo khoa trung đội trưởng hội báo việc này. Thậm chí thực mau đã biết nguyên nhân, theo dõi người khác bị giết, chỉ là nghe ngay lúc đó cái kia xe kéo phu nói quần áo, có chút như là đặc vụ xử có ý tứ, đặc vụ xử tuy rằng cùng chúng ta bất hòa, cũng không đến mức giết chúng ta người, cái kia Sa Phu còn nói như thế nào? Hắn nói hắn là theo dõi phía trước hai người, kết quả bị kia nữ nhân đánh một điện thoại, một lát sau, liền bị đánh chết. Người cũng không thấy. Theo dõi một nam một nữ, nam còn không phải là Trương thiếu tá sao, nữ không phải là Trần Mẫn đi. Đáng chết, có theo sao, theo dõi một người, còn bị người phát hiện, đã chết cũng mẹ nó xứng đáng, phế vật một cái. Kia trung đội trưởng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, vốn là theo dõi Trương Thiên Hạo, kết quả lại đi theo dõi Trần Mẫn nữ nhân kia, bị giết cũng là chính mình tìm chết, người khác không biết, nhưng bọn họ lại là biết, Trần Mẫn ở đặc vụ xử, lại há là dễ dư hạng người đồng dạng, tin tức này cũng trực tiếp truyền tới đặc vụ xử lỗ thai, rốt cuộc hai nhà tuy rằng ai đều không quen nhìn ai, chính là có thời gian tin tức vẫn là tương đương linh thông, một nhà có gió thổi cỏ lay, một nhà khác tuyệt. Đối sẽ thực mau biết có ý tứ, tiểu gia hỏa mượn đao giết người chiêu thức ấy, tiểu nha đầu vẫn là nộn thật sự, bị tiểu tử này lợi dụng. Đái Lạp vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái này Trần Thiên Hóa rất có thể là theo dõi Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc trước hai ngày Trần Mẫn cũng phái người theo dõi, lúc ấy là hai người, hắn không có phát tác, hiện tại đảng vụ xử một người theo dõi, kia chỉ có thể xem như tìm chết. Thái Bình hạng số 35 lầu 2, Trương Thiên Hạo đem sóng dài ra đi ô đem ra, sau đó ấn chính mình biên tốt mã địa báo, trực tiếp hướng về Tần Ngọc Hương nơi đó đã phát qua đi, hôm nay lại là 15, tuy rằng chỉ là đại niên sơ tam, nhưng cũng là ngày 15 tháng 2. Nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo ra đi ô thực mau liền thu được kia đầu ra đi ô mở ra tín hiệu Thiên Hoa Quy Thiên, chớ bi. Toàn bộ quá trình cũng chính là liền một phút đều không có, Trương Thiên Hạo liền đã thu nổi lên dây ẹn ẹn. Sau đó liền một lần nữa đi ra phòng, cùng phía dưới Lưu Đại Tẩu đánh một lời chào hỏi liền lại rời đi nơi này. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này rời đi thời điểm, ở đảng vụ sử, vẫn là đặc vụ sử, hai vị radio đồng dạng cũng thu được một cái mạc danh sóng điện, này đó là Trương Thiên Hạo phát ra radio sóng điện khoa trưởng, phát hiện mặt biết sóng điện, hiện tại làm sao bây giờ? Đáng chết, đây là Nhật Điệp vẫn là Hồng Đảng. Không biết, xem sóng điện, hình như là sóng dài, gửi đi khoảng cách khá xa, cụ thể, chúng ta cũng không biết là nơi đó, hơn nữa là tần suất hiện sóng điện. Một cái dịch điện viên lập tức cầm lấy kia mấy cái sóng điện tín hiệu con số đưa qua tần sóng điện, đáng chết. Đem cái này sóng điện tần suất cho ta nhớ kỹ, tiếp theo lại phát hiện, lập tức thông chi. Dịch điện khoa khoa trưởng trực tiếp cầm một cái nho nhỏ mấy tổ con số liền chuẩn bị đi phá dịch. Chỉ là đây là Trương Thiên Hạo tự mình biên soạn chữ số, so với thời đại này muốn cao thượng rất nhiều, căn bản không phải người bình thường có thể phá dịch, hơn nữa là không có bất luận cái gì quy luật mật mã ba. Từ thực tiền nhìn phía dưới người truyền đến tin tức, Trương Thiên Hạo lại mất tích, lại còn có đã chết một cái đảng vụ xử tình báo nhân viên, làm hắn đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Rốt cuộc đảng vụ khoa người cũng giám sát, nếu không phải nghe nói là người khác động tay, hắn đều trực tiếp muốn đi tìm Trương Thiên Hạo thực tiền. Ngươi cái này thủ hạ chính là thần mật thật sự, tới rồi bất luận cái gì địa phương đều sẽ trực tiếp biến mất, làm người tìm không thấy. Từ Ân Tằng cũng có chút dở khóc dở cười nhìn Từ Thượng Tiền chủ nhiệm, hắn chính là như vậy không tốt, ở Tây Sương cũng là cái dạng này, chỉ cần vừa ra đi, trừ bỏ mấy cái cố định địa điểm ngoại, ngươi muốn tìm đều tìm không thấy. Đúng vậy, nếu là người khác biết hắn ở địa phương nào, hắn sớm mất mạng. Đây là một loại tự mình bảo hộ. Dù sao ta đã cho hắn thả 5 ngày giả, đến nơi hắn đi chỗ nào, cũng là tùy hắn ý, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không tìm được cái gì chuyện thú vị. Cũng đúng, tiểu tử này vận khí tương đương hảo. Từ Thượng Tiền cũng xấu hổ cười cười, sau đó liền túi đầu uống trà ba. Thái Bình hạng số 35, buổi tối 10 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở lầu 2, trên bàn bày một bàn đồ ăn, đây là hắn kêu tiệm cơm tiểu nhị đưa tới thịt thịt thịt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trương Thiên Hạo đi tới cửa, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, liền nhìn đến ba nữ một nam đứng ở cửa tới, "Vào đi." Trương Thiên Hạo cười nhìn bốn người, sau đó đầu cũng không quay lại đi tới trong phòng vất vả các ngươi bốn người. "Đâu, chúng ta không có việc gì, hiện tại ta đã thi đậu Nam Kinh Đại học, Đông Nam Đại học, Nam Kinh Đại học sư phạm, ta cùng Nhã Trúc là Nam Kinh Đại học, Nhược Hiểu là Nam Kinh Đại học sư phạm, mà Từ Sán còn lại là Đông Nam Đại học." Văn Nhã Nguyệt cười đi đến, sau đó Từ Sán mới chậm rãi đem cửa đóng lại, "Không tồi, xem ra các ngươi làm được tương đương không tồi, tất nhiên các ngươi không có thể về nhà, lúc này đây ta đem các ngươi kêu lên tới, đó là cho các ngươi lại đây cùng nhau bổ một cái tân niên. Chúc các ngươi tân niên vui sướng." "Cảm ơn đầu." "Cảm ơn đầu." Trong chốc lát, 5 người 3 bình rượu trắng trực tiếp uống lên đi xuống, thậm chí mấy cái uống thật sự hoan đúng rồi, "Đầu, ngươi chừng nào thì rời đi nơi này, vẫn là lúc này đây liền không trở về Tây Sương?" Triệu Nhã Trúc nhỏ giọng mà dò hỏi, trong ánh mắt nhiều một ít men say, "Tây Sương là không cần trở về, ở Nam Kinh khả năng tính cũng không lớn, sơ bắt đảng vụ xử đi làm, ta cũng phải đi đưa tin, rất có thể đi Bắc Bình." Trương Thiên Hạo thuận miệng liền đem khả năng tính đi địa phương nói một chút, "Lại không cùng chúng ta ở bên nhau, đâu chúng ta cũng đi Bắc Bình được không?" "Cái này không tốt, các ngươi chỉ có 2 năm nghiệm thư thời gian, hơn nữa là cần thiết 2 năm đem sở hữu học đồ vật toàn cho ta học xong rồi, thời gian không cho phép các ngươi nhiều học, chiến tranh sắp tiến đến." Trương Thiên Hạo nhìn bốn người, cũng là vẻ mặt lo lắng, thậm chí đầy mặt chua xót chiến tranh. "Đúng vậy, đại chiến muốn tới phút cuối cùng, muốn chết vô số người, ngàn ngàn vạn vạn người tử vong, đại địa một mảnh tĩnh mịch, thôn xóm tất cả đều là thi thể, đây là chiến tranh. Đây cũng là ta vì cái gì huấn luyện các ngươi nguyên nhân, các ngươi khả năng muốn phát huy lớn hơn nữa tác dụng." Chương 0314, nhiệm vụ. Chương 0314, nhiệm vụ nơi này nhìn như tốt đẹp, chính là 2-3 năm sau, nơi này sẽ là nhân gian địa ngục, nhớ kỹ, tháng 10 năm 1937 phía trước, các ngươi hẳn là rời đi, thậm chí khả năng đi Thượng Hải cùng An Nhiên bọn họ hội hợp. "Cảm ơn đầu." Trương Thiên Hạo lời nói, bốn người vẫn là nghe. Rốt cuộc bốn người đối hắn tín nhiệm là vô điều kiện, các ngươi chính mình còn có tiền sao? "Có, chúng ta đều có tiền, không cần cho chúng ta lo lắng." "Ân, như vậy đi, Từ Sán, ngươi có thời gian đi Tô Giới mua một cái bình thường nhà dân, làm các ngươi về sau cứ điểm, bên ngoài liền đừng mua. Ta cho các ngươi tiền." Trương Thiên Hạo từ hắn phía sau ba lô lấy ra mấy cây cá chiên bé đưa qua. Một đêm không nói chuyện, bốn người liền ở hắn lầu 2 ở xuống dưới, đương nhiên Trương Thiên Hạo cũng là vui vẻ qua một đêm. Nhìn rời đi bốn người, Trương Thiên Hạo cũng xoay người rời đi số 35, cũng cùng Từ Thực Tiền đánh một chiếc điện thoại. "Thiên Hạo, có khẩn cấp nhiệm vụ, muốn ngươi lập tức hồi ta nơi này tới." Trương Thiên Hạo vừa mới muốn nói cho Từ Thực Tiền, hắn muốn đi ra ngoài chơi mấy ngày, chính là đây mới là một ngày, liền một tá điện thoại qua đi, đó là một thân gà ra là. Trương Thiên Hạo vừa nghe có khẩn cấp nhiệm vụ, lập tức liền không nói hai lời, trực tiếp hướng về Từ Thực Tiền chỗ ở chạy đi, xe kéo càng là khai đủ sức của đôi bàn chân hướng về chạy. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp ném xuống một khối đại dương, liền đi vào Từ Thực Tiền trong nhà. Lúc này, Từ Thực Tiền đang cùng Từ Ân Tằng mặt đối mặt ngồi, sắc mặt tương đương không tốt, hơn nữa Từ Ân Tằng trên mặt còn mang theo một tia tức giận. "Chủ nhiệm Hạo, Trạm trưởng Hạo, tới." Hai người nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, liền tùy ý mà nói, "Tới, Thiên Hạo, nơi này có một việc, muốn ngươi xuất mã, cũng không biết ngươi có thể hay không hoàn thành." "Chủ nhiệm thỉnh phân phó, vì quốc dân đảng sự nghiệp, thuộc hạ nguyện ý cam nao đổ mà cũng lại sợ không tiếc." "Hạo, có chí khí, là cái dạng này, chúng ta ở Cáp Nhĩ Tân, có một cái quan trọng nhân vật thất liên, hơn nữa trên người hắn có rất nhiều bí mật, người này không thể rơi xuống Nhật Bản người trong tay, nếu có thể nói, ngươi đem hắn cứu ra, nếu thật sự là không được, kia chỉ có thể làm hắn." "Thiên Hạo, ta biết lúc này đây là ngươi đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói là nhiệm vụ gian khổ, cho nên khó khăn là rất lớn, nhưng ngươi muốn đem hắn làm tốt, biết không?" Bên cạnh Từ Thực Tiền nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, nghiêm túc nói, "Còn có, lúc này đây, ta sẽ phái ra 5 người tiểu đội, đi theo ngươi đi, nhưng ngươi sẽ không theo bọn họ nhận thức, đến lúc đó, ngươi bố trí nhiệm vụ, làm cho bọn họ đi làm là được rồi." Nói, Từ Thực Tiền trực tiếp đệ quá một văn kiện túi. Trương Thiên Hạo lập tức tiếp nhận túi văn kiện, sau đó liền đem bên trong văn kiện lấy ra nhìn lên, đệ nhất tờ giấy đó là người này tóm tắt, hắn kêu Đinh Gia Tuyên, nguyên lai là một cái đảng vụ xử phái đến Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân ẩn nút nhân viên, mà ẩn nút tiểu tổ cũng không tốt làm. Một tổ nhân viên ước chừng có 10 cái người, đến bây giờ chết chết, vong vong, dư lại cũng chỉ dư lại một cái. Mà cái này Đinh Gia Tuyên vẫn là đuổi kịp mặt một ít đại nhân vật có quan hệ, cho nên mặt trên hy vọng có thể đem Đinh Gia Tuyên tiếp trở về, đương nhiên là nếu không có vấn đề, kia mới có thể tiếp trở về, đương nhiên, tiếp trở về là mặt trên ý tứ, mà Từ Ân Tằng nhưng không như vậy cho rằng, thực nhưng có thể cái này Đinh Gia Tuyên đã đi theo địch, dẫn tới toàn bộ ẩn nút tiểu tổ đều đi theo bị Nhật Bản người bắt giữ, hoặc là bí mật giết hại. Mặt trên có một ít liên lạc cám hiệu, cùng với cùng đối diện gặp mặt khi khẩu hiệu từ, này đó đều là tương đương quan trọng. Trương Thiên Hạo thực mau liền đem này đó nội dung ghi tạc trong đầu. Mặt trên còn mấy chương ảnh chụp, một chương là Đinh Gia Tuyên, mặt khác mấy chương là hắn thủ hạ người, bất quá, theo điện báo hiển nhiên, những người này toàn bộ đã chết. Nửa giờ đi qua, Trương Thiên Hạo mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ngồi ở hắn đối diện Từ Ân Tằng cùng Từ Thực Tiền, nghiêm túc mà nói, "Chủ nhiệm, "Trạm trưởng, ngài hai vị coi trọng ta, kia nhiệm vụ này ta tiếp, vì quốc dân đảng, hết thể hy sinh cũng không thể tránh được, ta nguyện ý đi làm như vậy một cái hy sinh giả." "Thực hảo, như vậy đi, hai ngày sau, ngươi liền đi Cáp Nhĩ Tân, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt vé xe, thậm chí mặt khác năm cái hành động nhân viên, ngươi tới rồi Cáp Nhĩ Tân, cũng sẽ có người cùng ngươi liên hệ." Từ Ân Tằng đem tình huống đại khái mà nói một lần, lại nhìn đến Trương Thiên Hạo chân mày cau lại, cũng là có chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền hiểu được. Gặp mặt có nguy hiểm, đây là thường thức, hiện tại làm hắn đến Cáp Nhĩ Tân đi theo những người này chấp đầu, bản thân đó là một cái rất nguy hiểm sự tình, nhiều một chuyện, xa xa so ra kém thiếu một việc tới an toàn ha ha, ngươi đừng lo lắng, này năm người là ta từ Đông Bắc Tam tỉnh điều động đi qua, bọn họ chi gian cũng là lẫn nhau không quen biết, hiện tại là tháng riêng sơ tứ, ngươi đến Đông Bắc, phòng trừng muốn nửa tháng tả hữu, hơn nữa vẫn là trên đường an toàn dưới tình huống. Ngươi ở ngày 30 tháng riêng lúc đó hẳn là đến Đông Bắc. Mặt trên cũng biết rõ các ngươi gặp mặt thời gian, địa điểm, cùng với chấp đầu khi ám hiệu, không cần lầm. Nguyên lai là như thế này, vẫn là chủ nhiệm suy xét đến chú đáo, ta còn lo lắng là Cáp Nhĩ Tân nơi đó xuất hiện sự tình đâu. Từ nơi đó tìm người, hoặc là từ chúng ta nơi này điều động nhân thủ, trời xa đất lạ, muốn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, căn bản khả năng không lớn hoàn thành. Trương Thiên Hạo cũng có chút xấu hổ mà cười cười, hảo ngươi tên tiểu tử túi này, liền chủ nhiệm đều dám hoài nghi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, tức khắc khí không lớn một chỗ tới, liền rỗi tay ở Trương Thiên Hạo trên đầu đó là một cái tát chạm trường, ta sai rồi, ta không phải hoài nghi chủ nhiệm, ta chỉ là tưởng chủ nhiệm khẳng định có chuẩn bị ở sau, vì làm ta hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhiệm căn bản là suy xét đến càng thêm chu nói, ta chỉ là tưởng thỉnh chủ nhiệm đem sở hữu khả năng tính đều phân tích cho ta nghe nghe, ta hảo học tập, bằng không về sau rời đi Nam Kinh, ta đây chẳng phải là học không? Đến chủ nhiệm một tia ra lông sao? Ha ha ha. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức không khỏi nở nụ cười, tuy rằng này vô ngông ngựa đến không phải thực hảo, nhưng hắn trong lòng vẫn là tương đương vui vẻ, ngươi tên tiểu tử túi này, ngươi lúc kinh lúc giống, ngươi muốn hại chết ta à? Chủ nhiệm, tiểu tử này luôn luôn như thế, không, cái chính hình, ngươi đánh hắn một đốn xin bớt giận. Từ Thượng Tiền khỏe miệng cũng không khỏi chịu, sau đó lớn tiếng mà nói tính, hắn suy xét đến cũng đúng, rốt cuộc không phải ở chính chúng ta địa bàn thượng làm việc, suy xét đến càng nhiều, cũng là càng an toàn, nếu hắn không nói như vậy, ta còn có chút không lớn yên tâm đâu. Từ Ân Tằng đến là không có so đo, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng là có chút quái dị, Thượng Tiền, ngươi dạy quá hắn này đó sao? Không có, hắn là cùng cái kia bị hắn trảo trở về Nhật Bản người học, hắn không có việc gì liền ở trạm cùng kia Nhật Bản người học tập các loại đặc công phương diện bản lĩnh, nếu không phải thượng một lần văn khu trưởng đem người lãnh đi, hắn phòng trừng còn muốn quấn lấy đối phương học tập, bất quá tiểu tử này thật là làm phương diện này liêu. Từ Thượng Tiền nói đến Trương Thiên Hạo bản lĩnh cũng là có chút tự hào, rốt cuộc xuất từ thủ hạ của hắn, hơn nữa vẫn là hắn mang ra tới được rồi, ngươi hậu thiên xuất phát đi, hiện tại ngươi có thể lăn đến càng xa càng tốt. Cái kia, chủ nhiệm, trạm trưởng, ta thân phận vấn đề, Trương Thiên Hạo dẫn theo túi văn kiện, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn về phía hai người. Thuận miệng hỏi lên thân phận, đến hậu thiên buổi sáng đến ga tàu hỏa thời điểm, ta sẽ cho ngươi an bài tốt, ngươi yên tâm. Từ Thượng Tiền hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lập tức liền nhấc chân liền muốn đá. Trương Thiên Hạo một nhạc, nhảy dựng lập tức liền chạy đi đi cái này tiểu tử thúi. Chương 0315, Cao Đại Thượng. Chương 0315, Cao Đại Thượng. Rời đi Từ Thượng Tiền ra, kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại không biết đi chỗ nào, rốt cuộc toàn bộ Nam Kinh quá lớn, lớn đến liền hắn cũng không biết muốn đi chỗ nào. Tùy ý mà đi tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp hóa thân vì một người người thích nhiếp ảnh, cầm một cái camera, nơi nơi chuyển, nhìn đến bên kia cảnh sắc đẹp, hắn liền trực tiếp chụp thượng mấy chương ảnh chụp. Cùng ngày giữa trưa, Trương Thiên Hạo từ ở một nhà ăn vặt than bên cạnh, nhìn phía trước một thanh niên nữ tử dáng người cao gầy, da bạch mà mỹ, một bộ tương đương dứt khoát lưu loát, thậm chí có một loại anh khí, càng đừng nói anh tư táp sảng, cái này bóng dáng như thế nào có chút quen thuộc. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới ngồi xuống ăn cơm, liền cảm giác được có một cái tương đối quen thuộc bóng dáng. Chỉ là cái này bóng dáng có chút quen thuộc, chính là làm hắn có chút nhớ không dậy nổi là ai. Mẹ nó, không phải có chút như là Cao Lan Chi tên hôn đản kia sao? Ta nói như thế nào có chút quen thuộc, nhưng nhớ rõ lại không ở rõ ràng đâu. Nghĩ tới nơi này, liền không khỏi cười khổ, rốt cuộc thượng một lần ở tiểu quán uống rượu, uống điên rồi, kết quả làm ra càng điên sự tình, làm hại hắn thiên sáng ngời, liền đào tẩu. Như vậy thân phận, hắn thật đúng là không dám trêu chọc, rốt cuộc hắn trêu chọc không dậy nổi đương nữ nhân này trong lúc lơ đãng quay lại tới, cũng làm Trương Thiên Hạo vì này cả kinh, thật là diện mạo tương đương tiêu chuẩn, nếu là 100 phân nói, cũng không sai biệt lắm có 90 phân diện mạo thật xinh đẹp, chỉ là xem này quần áo, cũng không giống như là cái gì người thường gia đại tiểu thư, mà là tuyệt đối có thân phận nhân gia. Trương Thiên Hạo cười cười, liền lại ngồi xuống ăn trong chén cơm. Bất quá, hắn hiện tại lại muốn đánh một chiếc điện thoại đến Thượng Hải, rốt cuộc làm một chút sự tình, đào tẩu cũng không phải một việc, huống chi hắn bị thanh bang huynh đệ cấp truy nã. Làm nam nhân, có đôi khi vẫn là muốn phó một ít trách nhiệm, hắn cũng không phải là nguyên lai trong thân thể cái kia Trương Thiên Hạo, hắn nói như thế nào cũng là một cái đời sau Trương Thiên Hạo. Tuy rằng cũng là một cái lãng tử, khá vậy không thể nói không có một chút ý tưởng gì, vị tiên sinh này, có thể cho một chút sao? Tiểu thư nhà chúng ta muốn ngồi này bàn, ngươi xem, có thể chứ? Ngươi này một bàn tiền, chúng ta tiểu thư giúp ngươi thanh toán. Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở sững sờ thời điểm, liền thấy được vừa rồi cái kia nữ tử thủ hạ đã đi tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi lên, nhưng kỳ thật tượng, ngữ khí bên trong mang theo một loại cao cao tại thượng ý tứ, nga, nhà các ngươi tiểu thư muốn ăn cơm, làm ta nhường chỗ ngồi, là ý tứ này sao? Đúng vậy, chúng ta sẽ bồi thường ngươi, ngươi có thể cầm tiền rời đi nơi này, đến địa phương khác đi ăn. Cái kia hạ nhân vẻ mặt khinh thường, thậm chí thần thái bên trong tràn đầy ngạo cư, ta tưởng ngươi lầm đi, ta là trước tới, mà các ngươi là sau lại, nếu nhà các ngươi tiểu thư nguyện ý cùng ta đua bàn nói, ta không có ý kiến, nhưng ngươi loại thái độ này, chính là thực không đúng. Ta nhưng cùng ngươi nói, hiện tại là tân thời đại, chú ý nam nữ bình đẳng, không phải sao? Còn có, tân thời đại nữ tính hẳn là thực mở ra, bày ra tân thời đại nữ tính bao dung, ôn nhu, trí tuệ từ từ, nếu ngươi làm như vậy, bị nhà các ngươi tiểu thư đã biết, này không phải đánh các ngươi ra tiểu thư mà sao? Ngươi vẫn là đem nhà các ngươi tiểu thư làm như thời đại cũ nữ tính, này cũng quá không tôn trọng nữ tính đi. Vị tiên sinh này, thì ngươi không cần nói như vậy, tiểu thư nhà chúng ta chính là cái kia hạ nhân. Vừa nghe Trương Thiên Hạo há mồm đó là một trận đạo lý lớn, cơ hồ tức giận đến không muốn không muốn. Chính là hắn nói còn không có nói ra, Trương Thiên Hạo nói lại trên đỉnh tới vị này hạ nhân, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi ngoài miệng nói như vậy, chính là ngươi thực tế hành động đâu, có phải như vậy hay không? Còn muốn chú ý nam nữ bất đồng bản, kia đều thời đại nào, hoàng đế đều bị quốc phụ đánh ngã, ngươi còn tưởng rằng nữ tử ăn cơm hẳn là có người khác sao? Ngươi sai rồi, ngươi mười phần sai. Trương Thiên Hạo ở chỗ này theo lý cố gắng, cũng coi như là cho hắn chính mình tìm một cái việc vui chơi chơi, rốt cuộc hắn hai ngày này thật sự là nhàm chán thật sự, tìm xem nhật điệp, thậm chí có thể là nơi nơi đi dạo, tống cổ một chút thời gian ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng cười truyền đến, liền nhìn đến vị này đại tiểu thư đã đi tới, vẻ mặt buồn cười nhìn Trương Thiên Hạo, nhẹ giọng mà nói, vị tiên sinh này đúng là cưỡng từ đoạt lý, xem ra tiên sinh không phải phóng viên đó là làm văn tự công tác, đúng không? Bằng không tiên sinh tài ăn nói cũng sẽ không tốt như vậy. Ha ha, vị tiểu thư này khách khí, kẻ hèn ở một nhà tiểu báo hôn khẩu cơm ăn, nơi đó có cái gì phóng viên, hoặc là văn tự công tác giả cái loại này cao đại thượng. Cao đại thượng, giải thích thế nào? Cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Cùng tiểu thư so sánh với, ta này hoàn toàn là hạ cửu lưu công tác, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế nếu không ngại nói, chúng ta cùng nhau đua cái bản, đương nhiên, nếu tiểu thư ghét bỏ bản nhân, kia bản nhân chỉ có thể vì tiểu thư nhường chỗ ngồi. Ha ha ha, phu miếu nước chảy tiểu than trước, thô hán của ngôn vô nhã nguyệt. Trời xanh mây trắng phong hí thủy, bờ sông hoa chi đại thường xuân. Chỉ hận sắc trời quá sáng ngời, vô rượu vô hoa không đoạn trường. Trương Thiên Hạo thuận miệng cũng đúng rồi một câu, sau đó lại đem đầu chuyển tới bên kia, nhìn về phía đối diện miếu phu từ nơi này sông Tần Hoài thủy ngươi, ngươi. Kia tiểu thư vừa nghe, vừa rồi hắn còn muốn mắng Trương Thiên Hạo một câu, dùng văn nhã từ tới mắng, nhưng lập tức bị Trương Thiên Hạo cấp đỉnh trở về, cái gì kêu chỉ hận sắc trời quá sáng ngời, còn không phải là nói nàng xấu sao, vốn dĩ người đi đường là tới thường xuân, nhưng nàng vừa đến, liền khiến cho bốn phía xấu rất nhiều, làm người không dám nhìn tới ha ha, tiên sinh thật đúng là hài hước, tiểu nữ tử thật là một cái xấu tự xứng đến, kia không biết tiên sinh lại như thế nào đâu. Lập tức nàng lại diễn ngược nhìn Trương Thiên Hạo, trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo trước người. Rốt cuộc nàng cũng là một cái đại gia gia tới tiểu thư, kiến thức vẫn phải có, quang Trương Thiên Hạo trên người áo gió, tây trang, giày da, kính râm, còn có mũ, đều là đỉnh đỉnh nhãn hiệu hóa, nơi đó là cái gì người nghèo ta đi, giống nhau, ta nếu hiện, bầu trời rõ ràng ẩn vân đi, ta nếu hiện, trên mặt đất hoa nhi đều kiêu bế, ta nếu hiện, bốn phía ánh sáng tựa tối tăm, ta nếu hiện, giai nhân đỡ cửa sổ nhiều ngưỡng mộ, ta nếu hiện, tiểu thư trong ngộng nhiều tư dư. Ha ha ha, hảo một cái tự cho là đúng công tử, ta đã thấy ra mặt dày, lại trước nay không có gặp qua như thế hậu, ngươi như thế nào không nói ngươi giống như Phan An. Phan An giả, mạo mỹ người tiện, mà ta lại bất đồng, nếu một hai phải dùng một ít hiện đại ngữ tới nói, đó chính là phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, như ngọc thụ giống nhau đón gió, như hạo nguyệt giống nhau bắt mắt, ha ha ha. Thật là quá không cảm thấy thẹn, như thế nào sẽ có ngươi như vậy tự niệm người, thật là làm buồn tiểu thư mở rộng tầm mắt, cao, cao, thật là cao. Sai rồi, tiểu thư, ngươi phải nói ta là cao, phú, soái, không phải cao một chữ, rốt cuộc ta chỉ có 1m70 mấy, không đến 1m8. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, khó được gặp được một cái vui vẻ, chầu này ta thì ngươi. Ha ha, kia hành, chỉ cần ngươi không chê cùng ta đua bàn, ta đến là không có gì, trong chốc lát ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới buông trong tay chiếc đũa, nhàn nhạt mà nở nụ cười kia không biết tiên sinh dòng họ danh ai đâu. Tương Phùng Hà tất từng quen biết, duyên tới duyên đi, đều bất quá là một cái duyên tự, các ngươi gặp nhau là một cái duyên, nếu lại gặp nhau, còn không phải một cái duyên tự sao? Trương Thiên Hạo xua xua tay, tùy ý mà nói. Chương 0316, vô danh radio. Chương 0316, vô danh radio. Kế tiếp, hai người ăn cơm xong lúc sau, liền kết bạn ở miếu phu từ nơi này chơi tiếp, thỉnh thoảng chụp tượng mấy chương ảnh chụp, chỉ là ca mạ giặt vẫn luôn ở Trương Thiên Hạo trên tay, vì mỹ nữ thật là chụp không ít ảnh chụp. Một ngày xuống dưới, có mỹ nữ làm bạn, cũng coi như là quá thật sự vui vẻ, thậm chí cuối cùng còn đi phòng khiêu vũ uống lên một bốn rượu, mới chuẩn bị từng người tan đi đồng thời cũng có thủ hạ người đem Trương Thiên Hạo chụp ảnh chụp đưa lại đây, cũng trực tiếp một người mấy chương chuẩn bị rời đi tới ta nói tiên sinh, ngươi muốn ta ảnh chụp làm gì, giống như chúng ta không quen biết. Cổ nhân nói rất đúng, thon thả thục nữ, quân tử tán chi, ta nhiều nhìn xem, cũng có thể bồi dưỡng một chút chính mình thẩm mỹ tình cảm, tổng không đến mức tiếp theo lại nhìn đến xấu, thói quen sau, ánh mắt cũng trở nên thấp rất nhiều. Ngươi người này, thật là thú vị, tính thưởng ngươi một trường, bất quá ngươi chụp ảnh chụp thật đúng là không tồi. Nữ nhân kia cũng là một trận che miệng nở nụ cười, rốt cuộc chỉ có không đủ 20 tuổi, đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy cầu vồng thí, vẫn là tương đương hưởng thụ đó là, chuyên nghiệp, về sau không cơm ăn, liền chuẩn bị khai một cái chụp ảnh quán tới mưu sinh đâu, đến lúc đó còn thỉnh tiểu thư nhiều hơn vui lòng nhận cho ngươi giảm 10%. Trương Thiên Hạo cười cười, từ kia một đống ảnh chụp bên trong chỉ rút ra một chương nữ nhân này ảnh chụp, liền tùy tay để vào chính mình túi bên trong không thể nào, ngươi thật lấy ta ảnh chụp, ta chính là nữ hài tử, ngươi sẽ không đối ta có cái gì ý tưởng đi. Ta đến là tưởng a, nhưng ta dám sao? Hắn nhíu môi, sau đó lại cười nói, này một chương xem như ta thủ lao, không có vấn đề đi. Vậy ngươi còn lấy? Lưu một chương kỷ niệm bái, mặt khác toàn đưa ngươi, tài kiến. Trương Thiên Hạo nói, liền đối với hắn phất phất tay, sau đó rời đi phòng khiêu vũ, lang thang không có mục tiêu rời đi tam bảo, cha đến thế nào, đây là một cái người nào? Nàng nhìn Trương Thiên Hạo rời đi bóng dáng, cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, thấp giọng mà nói: "Tiểu thư, người này là đảng vụ sử, đảng vụ sử cùng đặc vụ sử không ít người đều nhận thức hắn, rốt cuộc hắn là tứ xuyên tây xương bên kia, lập không ít công lao, hiện tại đã là thiếu tá, nhưng Nam Kinh bên này đảng vụ sử người cùng đặc vụ sử người đối hắn đều không cảm mạo." "Nga, tiểu tử này là đảng vụ sử người, như thế nào sẽ này thần trang điểm, hắn hẳn là kinh tế thượng không giàu có đi." "Đúng vậy, hắn kinh tế thượng thật là không phúc dụ, chỉ là mấy ngày hôm trước từ chủ nhiệm khen thưởng hắn không ít tiền, đến nỗi nguyên nhân, chúng ta không biết. Hơn nữa hắn người này xuất thân một kẻ lưu manh, tương đối háo sắc, này đã được công nhận, hơn nữa tiêu tiền cũng là ăn xài phung phí, có tiền có thể quá, không có tiền cũng có thể quá. Có ý tứ, người như vậy, các ngươi xem như là một kẻ lưu manh sao? Chỉ là chụp ảnh thủ pháp đó là chuyên nghiệp, còn có hắn một cái như thế có tài người, lưu manh có như vậy tài hoa sao? Các ngươi có phải hay không điều tra sai rồi?" "Tiểu thư, không có, đây là đảng vụ sử cùng đặc vụ sử đều có hồ sơ." "Thú vị, kia hắn người này tuyệt đối sẽ ngụy trang, hơn nữa là giấu giếm được mọi người, chỉ là tài hoa, cho dù là ta cũng cam bái phía dưới, vô luận là kiến thức, vẫn là mặt khác tài ăn nói, hoặc là ngôn ngữ, thậm chí ta còn nói hai câu tiếng Anh, hắn giống như đều hiểu, các ngươi cho rằng hắn một kẻ lưu manh hiểu này đó sao? Đặc biệt là mời ta uống rượu, nước Pháp bình thường rượu, tuy rằng không phải đỉnh cấp, lại là vị tốt nhất, theo ý ta tới, giống như đều tương đối chuyên nghiệp. Cái này ta cũng không biết, đảng vụ sử bên kia đối hắn đánh giá tựa hồ cũng không tốt, hơn nữa sinh ra tiểu địa phương, đến nỗi vì cái gì hắn sẽ có như vậy mới có thể linh tinh, ta liền không biết. Được rồi, chúng ta chỉ là một cái khách qua đường, xem hắn hôm nay biểu hiện, cũng không giống như là một cái háo sắc người, rốt cuộc phòng khiêu vũ bên trong có không ít mỹ nữ, hắn đều không có tâm động, cho dù là cùng ta khiêu vũ, cũng là vẫn duy trì nhất định thân sĩ phong độ." Đột nhiên nàng lời nói dừng lại. Thân sĩ phong độ, đó là một loại từ trong xương cốt để lộ ra tới, căn bản không phải một người có thể giả vờ, làm nàng đều có chút mê hoặc lên muốn hay không lại phái người đi Tây Xương bên kia tra một tra. "Không cần, về sau sẽ có cơ hội tương ngộ." Trương Thiên Hạo cũng không biết nữ nhân này ở hắn sau lưng điều tra hắn, hơn nữa hắn hôm nay cũng là trực tiếp lấy vốn dĩ diện mạo ra tới chơi, cho nên hắn cũng không sợ người khác đi tra đêm cũng là càng ngày càng thâm. Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán đi Hòa Bình tiệm cơm, mà là ở Đại Mã Lộ thượng tùy ý đi tới, toàn bộ trên mã lộ, trừ bỏ hắn nhàn nhạt tiếng bước chân, đó là một mảnh yên tĩnh có ý tứ. Hôm nay nữ nhân này rốt cuộc là người nào, thế nhưng bị người bảo hộ đến như thế nghiêm mật. Trương Thiên Hạo cười cười, bởi vì hắn hôm nay ít nhất nhìn đến 10 cái trở lên người chú ý hắn bên này, thậm chí chú ý hắn nhất cử nhất động. Nếu hắn làm cái gì khác người động tác, khả năng ít nhất có 5 cái trở lên người phát lại đây, tuy rằng không biết sau lại như thế nào nhìn chằm chằm hắn ít người, nhưng hắn vẫn là trong lòng có chút tò mò. Nhưng cũng chỉ là có một ít tò mò mà thôi. Dựa theo dĩ vãng thói quen, Trương Thiên Hạo lại một lần tại đây vùng xoay lên, quen thuộc địa hình, đây là hắn mấu chốt nhất, cũng là trước hết muốn giải quyết vấn đề. Tuy rằng nói hai ngày này xoay chuyển, nhưng hắn vẫn là quan sát bốn phía sở trụ địa hình, đây là một cái đặc công cơ bản nhất tố chất tích tích tích. Liên ở Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía tình huống, đi tới hạ quan thôn Bạch Mã hạng thời điểm, một trận nhỏ đến không thể phát hiện thanh âm truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Hắn nhìn nhìn nơi này, cũng là sửng sốt, bởi vì nơi này cũng không phải cái gì người giàu có khu, nếu nói nơi này là một cái khu dân nghèo, khả năng càng thêm chuẩn xác một chút. Nghe được tích tích thanh, Trương Thiên Hạo bắt đầu theo radio thanh âm phương hướng chậm rãi đi qua. Hắn đều hoài nghi hắn vận khí có phải hay không thật tốt quá, bởi vì radio xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện tại đây một mảnh, rất có thể là Hồng Đảng, hoặc là Nhật Điệp, hơn nữa là Nhật Điệp khả năng tính lớn hơn nữa. Vài phút sau, Trương Thiên Hạo liền đi vào một cái tiệm tạp hóa bên ngoài, cũng không khỏi sửng sốt. Lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, hắn cơ hồ có thể khẳng định radio thanh âm là từ tiệm tạp hóa truyền ra tới, chỉ là thanh âm rất nhỏ, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không khỏi khiếp sợ, hắn thính lực, thị lực so với kiếp trước tới nói, muốn tốt hơn vô số lần. Cho dù là hắn thân thể này ký ức giữa, nguyên lai cũng không có tốt như vậy thính lực, chỉ có thể xem như người bình thường thính lực mà thôi, hiện tại thế nhưng nghe được đến xa như vậy. Cái này làm cho hắn nghĩ tới kia tình cổ loại đồ vật này, đúng là bởi vì cùng Tần Ngọc Hương thành thân lúc sau, thân thể hắn cũng trở nên hảo không ít, còn có một cái, đó là kia vô danh tâm pháp cũng làm thân thể hắn được đến nhất định cường hóa, thật là thứ tốt ta, thứ tốt. Trương Thiên Hạo không khỏi nở nụ cười, sau đó liền thấy được cách đó không xa đèn điện đột nhiên toàn bộ ngừng lại, hơn nữa là thành phiến ngừng, mà trước mặt hắn nhà này tiệm tạp hóa, giống như đèn điện còn sáng lên, cũng không có tức rất ý tứ phân vùng cúp điện. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn cách đó không xa, lập tức liền hiểu được, có thể là có người phát hiện này một mảnh có radio, liền trực tiếp chọn dùng phân vùng cúp điện phương thức tìm ra radio tới. Hắn cũng không có vội vã đi xem xét nơi này radio là người nào radio, mà là cẩn thận lặn xuống nhà này tạp hóa tiệm bên ngoài, sau đó theo tường vây chậm rãi hướng về phía trước bò. Chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp bò tới rồi lầu hai mái nhà mặt trên, liền thấy được một cái dây điện chính dựng ở ngoài cửa sổ mặt, mà trong phòng phát tin thanh càng vang lên. Chương 0317, Hồng Đảng radio. Chương 0317, Hồng Đảng radio. Liền ở hắn vừa mới bò đi qua thời điểm, liền nghe được bên trong radio thanh âm đã ngừng lại, sau đó liền nhìn đến một bóng người trực tiếp đem phía bên ngoài cửa sổ dây điện cấp gỡ xuống tới, thu vào phòng hô. Thức mau, người này liền đem radio cất chứa hảo, hơn nữa hình như là giấu ở mái nhà nơi này tiểu gác mái bên trong. Liền ở radio tàng tốt thời điểm, ở đặc vụ sử nghe lén trong nhà, kia cho thấy radio tín hiệu cũng đi theo biến mất không thấy báo. Khoa trưởng, radio tín hiệu biến mất. Xem ra, cái này radio rất có thể đó là giấu ở này một khu. Trong chốc lát, ngươi mang theo hành động đội cho ta tra, cần thiết đem này đáng chết radio cho ta tìm ra, bằng không chúng ta hoàn toàn là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Là, cái kia điện báo tiếp thu viên cũng là lên tiếng, liền bắt đầu đi xuống. Mà lúc này, Trần Mẫn cũng đứng ở bên cạnh, nhìn tiêu biến mất tín hiệu, cũng là có chút nghi hoặc lên, rốt cuộc này điện báo mới 5 phút không đến, liền đã biến mất không thấy, có thể hay không đối phương đã phát xong rồi, sau đó tắt máy. Có cái này khả năng, nhưng cái này khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc chúng ta đem này một mảnh điện ngừng, hắn mới đi theo biến mất, hẳn là chính là tại đây một mảnh. Khoa trưởng trực tiếp chỉ vào trên bản đồ kia một mảnh nhỏ khu vực, lẩm bẩm mà nói Hạ Quan thôn. 3. Nhị tử, bên ngoài có động tĩnh gì? Lúc này, một trung niên nhân thanh âm xuất hiện ở Trương Thiên Hạo lỗ tai, thậm chí thực xa lạ, cũng không phải Trương Thiên Hạo nghe qua bất luận cái gì quen thuộc người lão ngụy, vừa rồi chúng ta phía tây kia một bên đột nhiên cúp điện, ta lo lắng đặc vụ nhóm khả năng phát hiện chúng ta. Phát hiện chúng ta, hiện tại còn không có phát hiện, may mắn ta động tác mau, bằng không thật sự có nguy hiểm, này đáng chết đặc vụ, bọn họ là thuộc mũi chó sao? Ta cũng không biết, nhưng ta kiến nghị chúng ta đem ra đi ô rời đi đi ra ngoài, bằng không ở chỗ này quá nguy hiểm, nếu bọn họ lại cúp điện khả năng liền tìm được chúng ta này một mảnh nhỏ, muốn đi ra ngoài đều thực khó khăn. Nhị tử có chút lo lắng nói ai, ta cũng tưởng, chính là chúng ta không có tiền. Kia trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thể lại há dùng radio, hiện tại bảo trì radio lặng im đi, cũng chỉ có thể là như thế này. Hai người nói chuyện thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, thực mau liền đi xuống lầu nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo cả người đều nằm ở mái nhà mặt trên, sau đó chờ phía dưới hai người bắt đầu ngủ, hắn vẫn là tưởng đi vào nhìn một cái, rốt cuộc là người nào. Cho dù là hắn đã đoán được không sai biệt lắm, rất lớn có thể là Hồng Đảng đêm thực dài lâu, tháng riêng nửa đêm vẫn là tương đương lạnh, cho dù là hắn đứng ở mặt trên, thổi gió lạnh, toàn thân cũng là giống như đóng băng giống nhau, đến xương gió lạnh, làm hắn xương cốt đều sắp thổi xúc đồng thời, ở 10 phút sau, liền thấy được vừa rồi phía tây kia một mảnh cúp điện địa phương, đèn điện cũng đi theo sáng lên, tiếng người ồn ào, toàn bộ kia phiến hộ gia đình cơ hồ đều bị đánh thức, ít nhất cũng có hơn trăm người đem kia một mảnh hoàn toàn cấp vây quanh lên tiến hành điều tra. Chỉ là như vậy điều tra căn bản không có cái gì kết quả, cho dù là vận khí tốt, cũng có thể đụng tới một cái, cũng chỉ là mèo mù đụng tới chết lao thử mà thôi. Hai cái giờ sau, phía tây cũng an tĩnh lại, mà phía dưới hai người cái vốn là ngủ, cũng ở phía tây ồn ào đến quá lợi hại thời điểm, liền vội vàng rời đi nơi này. Bởi vì hai người rời đi, làm Trương Thiên Hạo bắt được một cái cơ hội, trực tiếp mở ra cửa sổ tiềm đi vào, sau đó mới từ bọn họ gác mái điếu trên đỉnh mặt bắt lấy một khối tấm ván gỗ, tiếp theo đó là tìm được rồi một quyển mật mã buồn cùng một bộ thoạt nhìn tương đương cũ nát radio. Chỉ là radio thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, đây là một cái lắp ráp radio vóc dáng có chút đại, công suất cũng không phải rất lớn, phóng ra cũng không quá xa. Chỉ chốc lát sau, liền tìm được rồi điện báo giấy, cùng với kia buồn mật mã buồn, đối chiếu vừa thấy, hắn mới kết luận đây là Hồng Đảng radio. Từ trên cùng rút ra một chương giấy, nhẹ nhàng phóng tới chính mình không gian bên trong, hắn phải đi về nhìn xem, mặt trên cụ thể là cái gì nội dung, đây là bút viết quá tự sau lưu lại ấn ký. Cũng không biết là quên mất, vẫn là xem nhẹ, có đôi khi bất luận cái gì xem nhẹ đều khả năng chí mạng. Mở ra radio, bất quá hắn cũng không có tiếp dây antenna, mà là nhìn radio thượng cái kia sóng ngắn cùng tần suất, ở nhớ kỹ này đó lúc sau, hắn mới thu hồi radio, một lần nữa đem hắn dọn xong, còn có mật mã buồn, trong đó cũng không phải mật mã buồn, vẫn là một quyển sách. Một quyển Tam Quốc diễn nghĩa năm 1932 sách khắc bản. Xem xong này hết thảy, Trương Thiên Hạo liền lại khôi phục tại chỗ, sau đó liền biến mất ở gác mái 3. Về tới Thái Bình hạng số 35, thời gian đã chỉ hướng Lâm Thần 3 giờ một khắc. Bất quá hắn cũng không có như vậy vây, tương phản vẫn là tinh thần phấn chấn. Chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra kia trương điện báo hồng, đây là một phần đoạn đồ điện báo, mặt trên chủ yếu ký lục một ít dược phẩm linh tinh, chỉ là dược phẩm thiếu đến đáng thương, chỉ có hai đại dương trung dược, đến nỗi thuốc tây, phòng trừng bọn họ tưởng mua cũng không có khả năng mua được đến. Cho dù là trung dược, đảng vụ xử tra đến cũng tương đương khẩn, căn bản không phải tùy thời có thể vận đi ra ngoài thiếu dược, phòng trừng là lưu tại Giang Tây vùng này hồng đẳng đi, bọn họ thiếu dược, tưởng thỉnh Nam Kinh bên này địa hạ đảng hỗ trợ mua một ít dược phẩm. Có lẽ ta có thể vì bọn họ mua một ít. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nhưng lập tức liền lại cười khổ lên, còn có một ngày thời gian, hắn lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng đem dược phẩm vận đi ra ngoài, hơn nữa hắn cũng không có thời gian vận chuyển đi ra ngoài. Chính yếu chính là, hắn mạo muội chạy tới mua thuốc, này không phải rõ ràng nói cho người khác hắn có vấn đề sao? Không đúng, ta có phải hay không có thể đi trộm một bộ phận đâu? Như vậy, căn bản không cần như vậy phiền toái, trực tiếp đem dược đưa ra đi không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cảm giác được không? Chỉ cần là dược lọt qua cửa tạm, kia kế tiếp liền không liên quan chuyện của hắn, đến nỗi như thế nào vận chuyển, đó là bọn họ sự tình. Nghĩ đến liền một lần nữa đứng dậy, sau đó trực tiếp thay quần áo, tiến hành rồi vừa lật ngụy trang, lại một lần đi ra ra môn thời điểm, cho dù là quen thuộc người của hắn, cũng không có khả năng nhận ra hắn tới đúng rồi, ta còn là đi trước đánh một chiếc điện thoại đi, ban ngày gọi điện thoại, khả năng sẽ bị người theo dõi, như vậy liền phiền toái. Nghĩ tới Trần Mẫn cầm một trương thanh chói bên trong lệnh truy nã, hắn đó là một trận ra đầu tê dại đáng chết, còn không phải là ngủ một giấc sao, như thế nào sẽ toàn giúp phát ra lệnh truy nã, trực tiếp bắt ta, nay còn có để người sống. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến kia lệnh truy nã, liền có chút đầu đại, hắn cũng cần thiết đem cái này lệnh truy nã cấp giải quyết, nếu không vẫn là khả năng sẽ bị người phát hiện đi tới trung ương mã lộ. Trương Thiên Hạo đi đến một cái công cộng buồng điện thoại bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía, mới phát hiện bốn phía không có người đi đường, thậm chí liền đèn đường đều tối sầm, không ít hy vọng các ngươi đừng tới truy nã ta, thực phiền toái. Nói, hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp điện thoại kia đầu muốn điện thoại xin hỏi một chút, ngươi muốn tiếp nơi đó. Một người nữ sinh thanh âm từ điện thoại trung truyền đến, tỉnh giúp ta chuyển tiếp Thượng Hải. Tốt, tiên sinh. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kia đầu truyền đến một cái khác nữ sinh thanh âm, trực tiếp hỏi Trương Thiên Hạo muốn nơi đó điện thoại. Tiểu thư, ngươi hảo, thỉnh giúp ta chuyển tiếp Cao Kim Bảo tiên sinh trong nhà, ta tìm một chút Cao tiểu thư, cảm ơn. Chương 0318, sinh bệnh. Chương 0318, sinh bệnh. Ước chừng qua 5-6 phút, điện thoại kia đầu mới truyền đến một cái không hài lòng oán giận thanh, nơi này là Cao công quán, xin hỏi ngài tìm ai? Ta tìm Cao tiểu thư, nếu nàng ngủ, làm nàng lên nghe điện thoại, nhanh nhẹn điểm. không biết tiên sinh ngài là điện thoại kia đầu hơi hơi kéo một chút, thanh âm có chút bất mãn hỏi nếu ngươi không nghĩ bị khai trừ, tốt nhất cho ta tiếp Cao Lan Chi. Điện thoại kia đầu vừa nghe thanh âm, lập tức cũng là sửng sốt, trực tiếp buông điện thoại, liền đi kêu Cao Lan Chi. Vài phút, điện thoại kia đầu truyền đến Cao Lan Chi thanh âm, lại còn có mang theo vô cùng oán giận, "Uy, ngươi là ai? Nếu không cho ta một cái giao đãi, ta một hai phải lột da của ngươi ra." Nói, "Như thế nào, Cao tiểu thư, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu, nói như thế nào, chúng ta cũng là phi thường có duyên, không phải sao?" Cao Lan Chi vừa nghe trong điện thoại thanh âm, lập tức liền nghĩ tới là ai, không khỏi mắng to lên, nơi đó còn có cái gì vây ý tứ, đơn giản chính là một cái người đàn bà đánh đá giống nhau chửi đồng ước chừng 5 phút sau, nghe được Trương Thiên Hạo cũng là thẳng nhíu mày, hắn đầu tệ đã đầu mười mấy, hắn nhưng không có kia lấy nhiều đồng tử tới đầu Cao tiểu thư, nếu ngươi lại mắng, ta nhưng quải điện thoại, đáng chết, ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi mới thần kinh, ngươi mới thần kinh, ngươi cho ta lại đây, xem ta không lột da của ngươi ra, chịu ngươi gân. Cao Lan Chi đơn giản sắp khí điên rồi, hiện tại cả nhà xem nàng đều quái quái. Liền đi ra ngoài chơi đều không thể, yêu cầu duy nhất là ở trong nhà dưỡng thai. Từ đại niên mùng 1 bị kiểm tra ra mang thai, Cao Lan Chi tâm tình đó là có thể nghĩ. Huống chi nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ mang thai sự tình bản thân liền không phải một kiện sáng rọi sự tình đúng rồi, Cao tiểu thư, làm nhà ngươi lão nhân đem ta lệnh truy nã cấp triệt đi, nói như thế nào, chúng ta chi gian vẫn là có nhất định cảm tình, ngươi làm như vậy sẽ làm lòng ta hẳn. Lan, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi có bản lĩnh cả đời đều trốn tránh, đừng làm cho ta nhìn đến, bằng không, ngươi chờ, ta một hai phải làm ngươi minh bạch cái gì là đối, cái gì là sai. Cao Lan Chi điện thoại kia đầu cơ hồ sắp điên rồi, đặc biệt nghe được Trương Thiên Hạo muốn nàng triệt bang phái lệnh truy nã, nàng trực tiếp cự tuyệt, thậm chí liền không hề nghĩ ngợi. Chính là đương nàng lại một lần mắng thời điểm, lại phát hiện điện thoại đã cắt đứt quan hệ, hơn nữa căn bản không biết đối phương là từ địa phương nào đánh lại đây Lan Chi, phát sinh sự tình gì. Cha, ô ô ô. Cao Lan Chi kêu kêu một cái ủy khuất ta, nhào vào Cao Kim Bảo trên người liền khóc lớn lên. Qua sau một lúc lâu mới nói là tên hôn đản kia gọi điện thoại lại đây làm hắn triệt bang phái lệnh truy nã hôn đản, ở đâu, xem ta không đem hắn trảo trở về rút gân lột ra. Thế nhưng còn vọng tưởng làm ta triệt lệnh truy nã, môn đều không có. Cao Kim Bảo vừa nghe, tức khắc cũng là nổi trận lôi đình, ta cũng không biết, cha, ngươi trong chốc lát làm người cha cha, là từ địa phương nào đánh tới, thật là tức chết rồi, ta muốn một đao đem hắn thịt đều cấp cắt bỏ. Hừ. Hai cha con chính không ngừng nguyền rủa Trương Thiên Hạo, mà vừa mới quải điện thoại, mới đi không vài bước, đó là cảm giác được thân thể một trận đóng băng, trực tiếp đánh dùng mình một cái đáng chết, sẽ không lại là Cao Lan Chi kia nha đầu nguyền rủa ta đi, bằng không ta như thế nào cảm giác đến toàn thân có chút lạnh cả người đâu. Hắn lại nắm thật chặt quần áo, sau đó đó là một cái hắt xì đánh ra tới. Mà thân thể hắn càng là cảm giác được vô cùng lạnh, một trận gió thổi qua, giống như hắn toàn thân đều sắp tan thành từng mảnh giống nhau. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ hắn chán, không khỏi trực tiếp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hắn thế nhưng sinh bệnh, thời gian dài như vậy không có sinh quá bệnh, hiện tại thế nhưng sinh bệnh. Đáng chết, có phải hay không ta sinh bệnh sinh không phải thời điểm a? Lúc này sinh bệnh, này không phải làm hắn vốn có kế hoạch trực tiếp phá sản sao? Nhưng bệnh tới chính là như vậy, hắn vốn đang không có gì, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy đã có chút đầu nặng chân nhẹ đáng chết. Trương Thiên Hạo vốn dĩ đó là muốn đi bệnh viện, nhìn cách đó không xa Trung ương Lục quân bệnh viện, hắn chỉ có thể nhanh chóng về phía trạm đất quân y viện mà đi. Nơi này không phải người nào đều có thể tiến vào, Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa ra hắn giấy chứng nhận, mới làm đi vào đường ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được toàn thân vô lực, giống như có một loại bệnh nặng một hồi cảm giác chạm trường, ta sinh bệnh, hiện tại ở tại Trung ương bệnh viện, khả năng còn muốn 1-2 ngày, ngày mai không nhất định có thể đi được. Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cấp từ thực tiền, thanh âm đều có chút suy yếu đến cực điểm, làm sao vậy? Bị cảm lạnh, đầu có chút trọng, toàn thân vô lực, liền nói chuyện đều lao lực. Vốn dĩ nói tốt ngày mai xuất phát mà, xem ra ngày mai thật sự đi không được. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi đồng dạng, thực mau sự tình phản ánh tới rồi Từ Ân Tằng nơi đó, Từ Ân Tằng cũng là sử sốt, rốt cuộc xuất phát tiền sinh bị bệnh, loại sự tình này lệ cũng không giống như nhiều. Sơ ngũ tháng riêng, vẫn là một cái không tồi nhật tử, chính là Trương Thiên Hạo chỉ có thể một người nằm ở trên giường bệnh, vô lực treo từng tí, đầu nặng chân nhẹ ba. Tiểu thư, gia hỏa kia ngã bệnh. Ngã bệnh, hảo a hảo a, làm hắn đối ta như thế vô lễ, xứng đáng hắn xui xẻo, muốn hay không đi xem hắn đâu. Nữ nhân này vừa nghĩ, một bên đắc ý nở nụ cười tính. Không đi cười nhạo hắn, làm hắn đắc tội ta, lúc này đây làm ngươi sinh bệnh, đã là nhẹ, lại có lần sau, xem ta không cho ngươi nằm ở trên giường bệnh một tháng, hừ. Tiểu thư nói được là, nếu hắn còn dám cùng tiểu thư như vậy không lựa lời, chúng ta nhất định làm hắn nằm ở trên giường bệnh một tháng, dám trêu tiểu thư, lột hắn ra đã là nhẹ. Một cái bảo tiêu cũng trực tiếp lớn tiếng mà nói được rồi, ngươi đừng nói chuyện, nói một chút đi, hắn lúc này đây sẽ ở trên giường bệnh nằm mấy ngày. Tiểu thư, ta hạ dược, không sai biệt lắm muốn 3 ngày, hẳn là ít nhất là 3 ngày đi, nhiều nhất 4 ngày. Nếu lúc này Trương Thiên Hạo nghe thấy cái này nữ nhân nói, hắn tuyệt đối sẽ có một loại bóp chết nàng xúc động, hắn sinh bệnh thế nhưng là bị người hạ dược, làm hắn sinh bệnh. Chỉ là có thể thần không biết quỷ không hay mà làm hắn sinh bệnh, chỉ là này phân năng lực, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ kính nhi viễn chi đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo sinh bệnh thời điểm, Cao gia tin tức con đường đã tra ra Trương Thiên Hạo đánh quá điện thoại buồng điện thoại, chỉ là đương Cao Kim Bảo biết đó là một cái công cộng buồng điện thoại thời điểm, hơi kém trực tiếp chửi má nó, rốt cuộc tra xét nửa ngày, cũng phát hiện Trương Thiên Hạo nguyên lai dùng hóa mặt ở Nam Kinh. Vì thế toàn bộ Nam Kinh không ít thanh bang phần tử sôi nổi đi ra ngoài, một lần nữa cầm Trương Thiên Hạo nguyên lai bức họa bắt đầu tìm người. Đến nỗi có thể hay không tìm được, kia đó là một chuyện khác nữa ba. Lại một lần ngủ một giấc ngủ tới Trương Thiên Hạo, toàn thân giống như sức lực khôi phục một ít, chỉ là hắn có chút nghi hoặc, lấy thân thể hắn, không nên sinh bệnh, chính là cố tình còn sinh bệnh, cho dù là ở hắn nước lạnh chung giặt sạch một tắm, cũng không có khả năng có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, chẳng lẽ là có người cho ta hạ dược. Trương Thiên Hạo không nghĩ ra được nơi đó đắc tội với người, nhưng chỉ chốc lát sau, một trương tinh xảo mặt nổi tại hắn trong đầu đáng chết, không phải là ngươi này nha đầu thúi cho ta hạ dược đi. Trương Thiên Hạo trong đầu lập tức nghĩ tới kia trương xinh đẹp, lại giống như ác ma giống nhau mặt, toàn thân liền không khỏi đánh một người run run mẹ nó, lúc này đây ta tính tài, về sau đừng phạm đến tay của ta thượng, nếu không, ngươi cho ta chờ, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi khách khí, nữ nhân, phải có làm nữ nhân tự giác. Chương 0319, bị chỉnh. Chương 0319, bị chỉnh. Cứ như vậy, một ngày thời gian thực mau đi qua, mà Trương Thiên Hạo ở ngày hôm sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời giường, chỉ là tinh thần thượng vẫn là thực mỏi mệt. Hơn nữa cả người ở bệnh viện bên trong có vẻ có chút hình đơn ảnh cô. Trong lúc liền một người tới xem hắn đều không có, cho dù này đây hắn tâm lý vẫn là cảm giác được có một loại mất mát. Tiểu Phương à, ngươi hảo bằng hữu lại tới xem ngươi. Liền ở Trương Thiên Hạo một người nhàm chán nằm ở trên giường chuẩn bị lại một lần ngủ thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng kêu. Một cái trung niên hộ sĩ một bên nói, vừa đi vào Trương Thiên Hạo phòng bệnh đã biết. Liền này một tiếng quen thuộc thanh âm làm Trương Thiên Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghe được thanh âm hình như là hắn một cái tương đối quen thuộc người thanh âm Phương Như. Đột nhiên, hắn trong óc bên trong hiện ra một nữ nhân mặt, một cái vẫn là tương đương tuổi trẻ, nhưng lại đối ngầm công tác cái gì cũng không hiểu lắm tuổi trẻ nữ nhân sẽ không thật là nàng đi, này cũng quá xảo. Trương Thiên Hạo theo sau liền có chút hạ ý tứ cười cười, này cấp vào cửa hộ sĩ đại tỷ một loại thực vui vẻ tươi cười, giống như ba tháng hoa giống nhau, làm người cảm giác thân thiết vị tiên sinh này, ngươi giống như thực hoan nên ta đã đến. Đó là đương nhiên, đại tỷ chính là một cái người tốt ta. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cấp đại tỷ cho hắn trích. Trên mặt còn mang theo một tia khách khí biểu tình đại tỷ, lại muốn phiền với ngươi. Nơi đó nói, đây là chúng ta hẳn là. Đúng rồi, ngài vừa rồi theo như lời tiểu phương, ta cảm giác được như thế nào có chút quen thuộc à, có phải hay không, tiểu phương như à. Trương Thiên Hạo tùy ý hỏi hỏi tiên sinh, ngươi cũng nhận thức phương hộ sĩ, nàng ở ta nơi này chính là được hoan nghênh, như thế nào, ngươi cũng muốn đi truy nhân gia nữ hải tử, muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi nhận thức. Hộ sĩ đại tỷ cũng là nở nụ cười, tùy ý mở ra vui đùa nói đại tỷ nói đùa. Chúng ta loại người này nơi đó còn có cái gì theo đuổi tình yêu cơ hội, nhìn đến nhân gia cô nương có người theo đuổi, đó là chuyện tốt, ta suy nghĩ, nếu nhận thức, chờ nhân gia thành thân thời điểm, có phải hay không cũng muốn đưa lên một phần lễ đâu. Ha ha, tiên sinh nói đùa, nhìn dáng vẻ của ngươi, lớn lên cũng không tồi, nói không chừng có cơ hội đâu, như thế nào, chính mình còn không có theo đuổi, liền muốn lùi bước sao? Kia hộ sĩ đại tỷ một bên thu hồi châm ống, một bên lại khai nổi lên vui đùa đúng rồi, ta đây là làm sao vậy, vì cái gì ta sẽ sinh bệnh đâu? Tiên sinh nói đùa, sinh bệnh không phải bình thường sao? Chỉ là bị cảm lạnh phát sốt, phòng trường ngày mai không sai biệt lắm liền hảo, chiều nay lại đánh một châm liền không có việc gì. Cảm ơn đại tỷ. Nhìn hộ sĩ đại tỷ đi ra bệnh phòng, Trương Thiên Hạo cũng đứng dậy, tuy rằng toàn thân sức lực vẫn là có chút khiếm khuyết, còn là có thể đứng lên đứng ở phòng bệnh cửa sổ khẩu, nhìn bệnh viện cửa, một thanh niên chính cầm một bó hoa tươi, đứng ở nơi đó, mà Phương Như cũng từ dưới lầu đi qua. Phương Như chính vui vẻ tiếp nhận kia một bó hoa tươi, nhìn dáng vẻ vẫn là tương đương vui vẻ tiểu nha đầu tìm đối tượng, bất quá khả năng có chút vấn đề nga. Trương Thiên Hạo biết nàng thân phận thật sự, cũng là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng bị người theo đuổi. Thức mau Trương Thiên Hạo cảm giác được hắn tưởng đến có chút dư, rốt cuộc hắn ngày mai không sai biệt lắm liền muốn đi cấp nhị tân ba. Đúng rồi, cha quá Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự bị bệnh? Đúng vậy, chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo thật sự bị bệnh, hơn nữa là nửa đêm thời gian bệnh, chính ở tại Lục Quân bệnh viện, giống như hắn đã phát sốt cao, hiện tại chính trụ số 214 phòng bệnh. Nga, thật sự bị bệnh, ta còn tưởng rằng là giả bệnh đâu. Cái này, thật đúng là bị bệnh, bất quá bác sĩ bên kia cũng không có tra ra là như thế nào sinh bệnh, giống như không phải bị cảm lạnh khiến cho, mà là bị người cố ý hạ độc sinh bệnh. Hạ độc sinh bệnh? Đúng vậy, hôm trước hắn cùng vị kia đại tiểu thư chơi nửa ngày, khả năng không lựa lời, bị vị kia đại tiểu thư cấp chỉnh. Cái gì? Còn có việc này, kia tiểu tử này không phải muốn chết sao? Vị kia đại tiểu thư có hay không phát hỏa, hoặc là Trương Thiên Hạo có hay không đắc tội vị kia đại tiểu thư? Trương Thiên Hạo căn bản không quen biết vị kia đại tiểu thư, cũng không có làm quá mức hành vi, chỉ là chơi chơi, ăn cơm, uống xong rượu, thậm chí còn chụp không ít vị kia đại tiểu thư ảnh chụp. Hai người liêu thật sự vui vẻ. Bất quá, nghe nói hai người so tài hoa, kết quả vị kia đại tiểu thư giống như thua. Thua? Đúng vậy. Ta thiên, cái này thổ báo tử cũng có tài sao? Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt không thể tin được, thậm chí nhìn về phía thủ hạ, lo lắng thủ hạ nói sai rồi. Liễu Thành, ngươi thấy thế nào Trương Thiên Hạo người này? Cái này Trương Thiên Hạo giống như trời sinh đó là làm này một hàng, hơn nữa hắn rất nhiều đều là tự học thành tài, hắn cùng cái kia Nhật Bản người học qua sau liền có thể linh hoạt vận dụng. Duy nhất làm ta không thể tưởng được chính là, hắn các loại kiến thức giống như so với chúng ta tới nói, còn muốn nhiều, thậm chí còn có thể nói thượng vài câu tiếng Anh, tiếng Nhật linh tinh. Ân, tiểu tử này thật là nhân tài, vẫn là hảo hảo dùng, nói không chừng tiểu tử này về sau sẽ cho chúng ta một cái rất lớn kinh hỉ đâu. Từ Ân Tằng lập tức cười cười, sau đó liền đứng lên bắt đầu tự hỏi một chút Trương Thiên Hạo thân phận vấn đề ba. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Hạo liền từ trên giường lên, thậm chí toàn thân đều tràn ngập lực lượng, nguyên lai còn có chút hề vải biểu tình, sớm đã biến mất không thấy mẹ nó, đúng là bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Trương Thiên Hạo hoạt động một chút thân thể, toàn thân đều tràn ngập một loại nói không nên lời nhiệt tình. Trương tiên sinh, nghe nói ngươi nhận thức ta. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được Phương Như chính đẩy châm ống đi đến, liền thấy được Trương Thiên Hạo kia trường quen thuộc mà lại xa lạ mặt là ngươi như thế nào, nhìn đến ta vui vẻ sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sửa sang lại một chút quần áo, từ trên giường đứng lên. Có chút ngoài ý muốn nhìn đến Phương Như đi vào phòng bệnh không nghĩ tới, còn có thể tại nơi này gặp được ngươi. Phương Như cười cười, đi tới, sau đó trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, vẫn là thực kích động nói như thế nào, hôm nay liền phải đi. Ai, lao lực bệnh, bất quá đã thói quen, lập tức liền muốn đi xa, không biết khi nào mới có thể trở về, hy vọng tiếp theo chúng ta còn có thể gặp nhau. Chúc phúc ngươi, ngày hôm qua vị kia thanh niên lớn lên không tồi. Không phải ngươi tưởng như vậy, hắn chỉ là muốn theo đuổi ta, ta còn không có đáp ứng đâu. Phương Như vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cười nói được rồi, ta cũng không nói nhiều, nhiều tiểu tâm một ít, có thời gian làm việc vẫn là muốn nhiều động não, không phải người nào đều cùng ta giống nhau dễ nói chuyện. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Phương Như bất quá, ngươi mặc vào hộ sĩ phục, thật đúng là có khác vừa lật tư vị. Cút đi, vừa thấy ngươi ánh mắt, liền biết ngươi nhất định tưởng cái gì xấu xa đồ vật, ngươi người này như thế nào như vậy, nếu ngươi lại dùng này ánh mắt xem ta, ta không để ý tới ngươi. Phương Như phát hiện Trương Thiên Hạo kia mang theo một tia xâm lược ánh mắt, sắc mặt đỏ lên ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó đi ra phòng bệnh, đồng thời lưu lại một câu, cười nói, nếu sống sót, ta sẽ tìm đến ngươi uống rượu, tái kiến. Chương 0320, Diễm Nộ, thượng. Chương 0320, Diễm Nộ, thượng. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi ga tàu hỏa, rốt cuộc hắn đã muộn rồi một ngày đi cấp Nhĩ Tân, tương đối tới nói, nhiệm vụ mỗi nhiều kéo một ngày, đối hắn tự thân đó là một loại khảo nghiệm chẳng trường, ta ở ga tàu hỏa, hiện tại có hay không đem ta thân phận cùng giấy chứng nhận đưa lại đây. Từ Thượng Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo ở ga tàu hỏa, cũng là sửng sốt, nhìn thời gian, liền lớn tiếng mà nói, "Thiên Hạo, xe lửa lập tức liền khai, nếu không ngươi từ từ lại đi đi." "Trạm trưởng, hôm nay đều đã là sơ sáu, ta lại không đi liền không đội kịp, nếu không ta đi trước, chờ có thời gian, ta nếu không mặt khác tìm một thân phận." "Tiêu Hành, ngươi đi trước, đến lúc đó, ta sẽ cùng chủ nhiệm nói, nhớ kỹ, bảo vệ hảo tự thân an toàn mới là quan trọng nhất, đừng đem chính mình mạng nhỏ cấp ném." Trương Thiên Hạo chau mày đầu, "Có nói như vậy sao?" Bất quá hắn cũng không có để ý, mà là cười cười, sau đó trực tiếp treo điện thoại, trực tiếp lên xe lửa. Một trường đi đông bắc vé xe lửa vẫn phải có. Hắn lên xe bất quá 10 phút, kia hướng bắc khai xe lửa dám chậm rãi lái khỏi Nam Kinh ga tàu hỏa, bắt đầu hướng bắc phương chạy tới, nhìn không ngừng lui về phía sau cây cối, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận mất mát. Đồng dạng cũng mang theo một tia hưng phấn. Tiếp theo cái kia chỉ có vài món quần áo chúc cái dương, phóng tới chính mình giường đệm phía dưới, bắt đầu ngồi ở chỗ kia thưởng thức khởi ngoài cửa sổ cảnh sát tới. Toàn bộ bao xương bên trong, chỉ có Trương Thiên Hạo một người, mà hướng bắc ngồi bao xương, thật sự là không nhiều lắm, đặc biệt là đường dài, lại hướng đông bắc, giống như càng thiếu đến bắc bình thời gian, ước chừng muốn 2 ngày thời gian. Mà tới cấp nhị tân thời gian khả năng còn muốn 2-3 thiên thời gian ba. Chủ nhiệm, Thiên Hạo hắn đã ngồi xe lửa rời đi. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy vội vã rời đi, không thể lại chờ một ngày sau, chúng ta đem hắn tài liệu đều chuẩn bị tốt, hiện tại đến là hảo, hết thảy đều là bạch chuẩn bị. Không phải, kia tiểu tử nói, hắn sớm một chút nhi đi, sớm một chút nhi hiểu biết tình huống, đối với nhiệm vụ mới có trợ giúp, nhiệm vụ quan trọng, hắn cũng không dám ở Nam Kinh nhiều nốc. Thực tiền, chính là ngươi thích giúp hắn nói tốt, tiểu tử này, phòng trưng ngươi càng nói hắn hảo, hắn cái đuôi cũng liền tiểu trời cao. Cũng chỉ có ngươi có thể phục được hắn, những người khác thật đúng là khó. Liên vị kia đại tiểu thư đều lấy hắn không có cách nào. Vị kia đại tiểu thư không phải là từ thượng tiền chỉ mặt trên, vẻ mặt lo lắng không có việc gì, kia tiểu tử làm việc có chừng mực, bị đại tiểu thư cấp chỉnh phải nằm viện 2-3 ngày, chủ yếu là đại tiểu thư nói bất quá hắn, bị hắn trêu đùa vừa lần. A, hắn là gan cũng mặt miễn quá lớn đi. Không nhất định, giống như hai người đều không quen biết đối phương, chỉ là vị kia đại tiểu thư đến là đối hắn tiến hành rồi điều tra, giống như đối hắn vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Chính là tưởng cho hắn một chút nếm mùi đau khổ ăn. Từ Ân Tằng cũng là có cảm mà phát, cười khổ một tiếng nhưng tiểu tử này năng lực đến là thật sự, liền đại tiểu thư đều bị hắn hống đến vui vẻ. Đáng chết, hắn như thế nào đi trêu chọc vị nào, này không phải chính mình tìm chết sao? Ha ha, xem như hai người ngẫu nhiên tương ngộ đi. 3. Tiểu thư, Trương Thiên Hạo buổi sáng rời đi, đáp thượng đi Bắc Bình xe lửa. Gì, này không phải mới 2 ngày sao, như thế nào thì tốt rồi, ngươi có phải hay không dược hạ thiếu? Không phải, đại tiểu thư, ta kia dám, phòng trừng thân thể hắn hảo, kháng dược tính tương đối cường, cho nên hắn sáng sớm liền rời đi, hiện tại sớm đã lên xe lửa. Chúng ta người đi hỏi thời điểm, liền đã rời đi. Giống như hắn cấp trên còn ở Nam Kinh, hắn đi Bắc Bình làm gì? Cái này, ta cũng không lớn rõ ràng, nghe nói đây là tuyệt mật nhiệm vụ, có rất lớn tính nguy hiểm, bên kia cũng không có nói cho chúng ta biết. Nguy hiểm nhiệm vụ. Đúng vậy. 3. Tiên sinh, đây là ngài muốn cơm trưa, không biết tiên sinh còn cần không cần thứ gì? Một cái người phục vụ đẩy toa ăn đi đến, nhỏ giọng mà dò hỏi cảm ơn, không cần. Trương Thiên Hạo nhìn cái này người phục vụ, sau đó lấy ra một ít đồng tử trực tiếp đánh thưởng qua đi, đến nỗi vì cái gì không phải đại dương, còn không phải hắn tỏ vẻ giàu có thời điểm kia hảo. Tiên sinh tỉnh trầm dùng. Cái kia người phục vụ thực mau liền rời khỏi bao xương, sau đó liền tiếp tục cấp mặt khác bao xương đưa cơm tiên sinh, có thể thưởng ta một ngụm ăn sao, tiền của ta bị người trộm. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo mới ăn thượng không mấy khẩu, liền thấy được một cái 17, 18 tuổi nữ nhân, vẻ mặt cho bụi, chính đẩy ra Trương Thiên Hạo phòng môn, có chút ngượng ngùng mà nói. Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá một chút đối phương, sau đó cũng có chút buồn cười lên. Bất quá hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình đạm mạc, giống như không có nhìn đến giống nhau, tiếp tục dùng chính mình cơm tiên sinh, đáng thương ta đi, ta thật sự quá đói bụng. Có thể hay không thưởng một chút ăn cho ta. Căn bản không cần hắn cự tuyệt, liền thấy được nữ nhân này trực tiếp đi đến, sau đó đóng lại cửa phòng, có chút khiếp đảm nhìn Trương Thiên Hạo, nhút nhát sợ sệt không biết lại như thế nào mở miệng. Trương Thiên Hạo ăn một lát, sau đó uống một chén nước sôi để nguội, mới lại một lần đánh giá một chút đối phương. Nhìn đối phương đôi tay 10 ngón tu trưởng, tuy rằng trên người quần áo có chút cũ, giờ, trên mặt cho bụi cố ý che giấu nàng làn da, mà kia tóc cũng là loạn thành một đoàn, giống như căn bản chính là một đống loạn thảo giống nhau. Chính yếu chính là, nàng đôi mắt lại tương đương thanh triệt, sáng ngời. Làm Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ tới một loại khác chức nghiệp, đó chính là ăn trộm, hoặc là ăn vạ chức nghiệp, thậm chí muốn cung cấp tới một cái tiên nhân nhảy ngươi cũng là ngồi xe lửa sao? Đúng vậy, ta muốn đi Sơn Đông, kết quả mới lên xe không trong chốc lát, ta hành lễ liền bị kia đáng chết ăn trộm cấp trộm đi, cũng không có tiền, cho nên, tiên sinh, ngài xem có thể hay không đáng thương ta, ta một có tiền liền lập tức trả lại ngươi, ngươi xem coi thế nào? Kia nữ nhân vừa nghe, cũng thượng nói tiếp, lấy lòng nói ha ha. Tiên sinh, cầu ngài, liền một đốn, có thể chứ? Ha ha, có phải hay không muốn ăn cơm, có thể a, tới, ăn đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem bộ đồ ăn đẩy qua đi, tùy ý mà nói, xem tiểu thư cũng là một cái gặp nạn người, nơi đó có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần không chê, kia liền ăn đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ở đẩy đi qua lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống một ít phấn mạt, dường như cho bụi, nhưng lại không phải, trực tiếp rơi vào kia chén canh bên trong, sau đó liền thực mau hòa tan đến canh. Thậm chí hắn kia đồ ăn thượng cũng có một chút đúng rồi, không biết tiểu thư họ gì. Ta chính là một cái ở nông thôn nha đầu, nơi đó có họ gì, kêu ta Liễu Nhị Nha là được rồi. Cái này cô nương vừa nghe, lập tức cũng nở nụ cười, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo đẩy lại đây đồ ăn, cũng là sửng sốt, vội vàng lại đem đồ ăn cấp đẩy trở về, ngượng ngùng mà nói, ta sao có thể toàn ăn đâu, tiên sinh ăn trước, ăn xong, ta lại ăn, ngài xem như thế nào? Chỉ cần có cả lâm liền được rồi. Đúng vậy, hiện tại có miếng ăn chính là nhiều khó. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là hắn khỏe mắt không khỏi chịu vài cái, bởi vì hắn thấy được cái này cô nương đẩy lại đây thời điểm, trong tay cũng là nhiều một tia phấn mặt rơi xuống đồ ăn mặt trên. Chương 0321, Diễm Nộ, hạ. Chương 0321, Diễm Nộ, hạ. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn muốn nhìn một chút cái này tiểu nha đầu có cái quỷ gì chủ ý, thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng cùng hắn có giống nhau ý tưởng, trong ánh mắt liền nhiều một phần ý cười hành, ta đây lại ăn một chút, này canh ngươi uống đi, còn phần đồ ăn ngươi ăn đi, này phần xào thịt, ngươi cũng ăn đi, ta ăn cái này khoai tây, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo vừa nói, một bên đem mấy cái trong chén đồ ăn phân phần, cái kia bị nha đầu này hạ quá dược, toàn bộ giữ lại, mà không, có bị nàng hạ quá dược, toàn bộ đưa cho cái này Liễu Nhị Nha. Chỉ là hắn lấy thời điểm, lòng bàn tay bên trong lại nhiều ra một tia màu xám trắng thuốc bột, cùng vừa rồi thuốc bột hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi tác dụng, càng là xưa đâu bằng nay, ta trước nhìn xem cửa, giống như có người. Trương Thiên Hạo cười đi qua đi, một lần nữa mở cửa, liền thấy được hai cái thanh niên đang ở nơi đó đi lại, giống như đang chờ đợi cái gì, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo ra tới, cũng là sửng sốt hai vị đại ca, vừa rồi tiểu đệ điểm đồ ăn có chút nhiều, muốn hay không cùng nhau tới ăn một ít, xem hai vị đại ca ở bên ngoài cũng là rất vất vả, tương phùng cũng là có duyên sao. À, huynh đệ, quá khách khí, chúng ta huynh đệ hai người vừa mới ăn cơm xong, ra tới đi một chút, ngươi chậm dùng, ngươi chậm dùng. Hai cái thanh niên cũng là khách khí cười cười, xoay người liền đi. Đồng thời cũng là tới che giấu vừa rồi kia một tia xấu hổ. Trải qua Trương Thiên Hạo phòng cửa là lúc, càng là nhìn lướt qua đang ở trong phòng cái kia Liễu Nhị Nha. Nhìn đến Liễu Nhị Nha đang ở ăn cơm, cũng là sửng sốt. Trương Thiên Hạo cười cười, cũng đi theo đi qua, trực tiếp đi một chuyến nhà vệ sinh, đem không gian để lại cho cái này Liễu Nhị Nha tới lan lộn. Thậm chí kia hai cái thanh niên không gian. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo cũng từ nhà vệ sinh phương hướng trở về, nhìn nhìn trong phòng hành lý dương, hơi hơi có chút nhi di động, chỉ có như vậy một chút, cũng không khỏi buồn cười lên. Thế nhưng có người đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn tới. Hắn còn không có đánh người khác chủ ý đâu ai nha, Liễu Nhị Nha, ăn đến thế nào, có hay không ăn no, ta lại ăn một cái phần, ngươi xem muốn hay không. Vừa đi tiến bao xương, một bên bắt đầu đóng cửa cho kỹ, tùy tay càng là khóa lại tới, đem canh cùng uống, rốt cuộc thứ này tuy rằng chỉ có mấy cây lá cải, nhưng cũng là không tồi. Cái kia, tiên sinh ngươi cũng ăn đi, ta ăn đến không sai biệt lắm, ta ăn không hết nhiều ít, thật sự là ngượng ngùng. Liễu Nhị Nha vừa nói, một bên nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó uống một ngụm canh. Chỉ là ánh mắt của nàng bên trong thế nhưng trở nên có chút mê ly lên. Sắc mặt cũng trở nên có chút đỏ lên, giống như uống rượu uống nhiều quá giống nhau không đúng, ngươi hạ dược. Liễu Nhị Nha vừa mới khởi đứng lên, chính là lập tức nàng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đến toàn thân lửa nóng, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt đều mang theo cực nóng tiểu tổ, hình như là ta hỏi ngươi đi, ngươi sao lại có thể làm chuyện xấu đâu? Ta chính là người tốt, ngươi sao lại có thể trộm đồ vật đâu, ngươi sao lại có thể cho ta hạ dược đâu, ngươi sao lại có thể làm nhiều như vậy chuyện xấu đâu? Trương Thiên Hạo vẻ mặt ý cười, trong ánh mắt lại nhiều vài phần cười lạnh, ngươi cho ta hạ cái gì dược, ngươi người này ăn trộm tiểu thư, ngươi vẫn là hỏi một chút chính ngươi đi. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là một trận cười lạnh, thực mau, kia trên bàn đồ ăn liền bị Trương Thiên Hạo dọn tới rồi một bên, mà kia Liễu Nhị Nha giống như xả giống nhau nhào tới. Tuy rằng nàng rất tưởng đem Trương Thiên Hạo đẩy ra, chính là nàng lại phát hiện nàng vô luận nàng như thế nào làm, đều không thể giải thích nàng thân thể bản năng, nàng hiện tại muốn chết tâm đều không có. Vừa rồi muốn trộm Trương Thiên Hạo đồ vật, nhưng lại phát hiện Trương Thiên Hạo trong giường, trừ bỏ mấy chục cái đại dương, mấy quyển sách mới ngoại, còn có vài món quần áo, mặt khác cái gì cũng không có. Hiện tại Liễu Nhị Nha biết lúc này đây, các nàng hoàn toàn là đã tới rồi ván sắt thượng, hơn nữa loại này ván sắt hoàn toàn là hợp kim titan thép tấm. Trương Thiên Hạo nhìn nàng động tác, trực tiếp lấy ra một cái camera, đối nàng chiếu mấy chương ảnh chụp, ngươi nói cho ta, các ngươi là người nào? Ta nói đi, nếu không, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Ta là Từ Châu Long Vân trại, ta muốn. Trương Thiên Hạo nghe Liễu Nhị Nha nói, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, lại đẩy ra Liễu Nhị Nha, nhàn nhạt mà nói đi, ngươi tên là gì, đừng lừa gạt ta. Ta kêu Chu Sở Di, cho ta ngươi ở Long Vân trại là cái gì thân phận, nói một câu. Cha ta là trại chủ, ta muốn lúc này Chu Sở Di cả người ý thức đều mơ hồ. Căn bản không biết nàng chính mình đang nói cái gì, thậm chí cũng không biết nàng bây giờ còn có nhiều ít tự chủ ý thức, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo thân thể sờ loạn lên. Thậm chí Trương Thiên Hạo hỏi cái gì, nàng cơ hồ là không cần tự hỏi liền nói cho Trương Thiên Hạo ha ha, thế nhưng là Long Vân trại có ý tứ, đáng tiếc ở chỗ này không thể nhúng đốc, 3-4 năm sau này từ châu hội chiến, đừng nói thổ phỉ, càng là lại cường một chút cũng tất cả đều là phá hôi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn kia ngủ Chu Sở Di, khóe miệng cũng không khỏi có một mặt khó được ý cười, sau đó lấy ra chính mình cái dương, sau đó nhìn. Hắn trực tiếp lấy ra 20 thanh mổ rẻ C96, một thanh súng tự động, cùng với đại lượng viên đạn trực tiếp phóng tới hắn trong dương, thậm chí còn có 2000 đại dương, 10 điều cá trên bé, vừa lúc đem toàn bộ trong dương bãi đến tràn đầy. Nếu không phải giống nhau thổ phỉ, hắn thật đúng là không có khả năng cho bọn hắn vũ khí, nhưng hắn hỏi Chu Sở Di, bởi vì bọn họ không muốn đoạt địa phương ba cánh, cho nên không thể không đến xe lửa đi lên đánh một ít thực, bằng không bọn họ nhật tử cũng không hảo quá, hơn nữa bọn họ đối mặt tình thế cũng không phải thực hảo, đồng dạng bốn phía cũng có một ít mặt khác thổ phỉ đối bọn họ nhớ mãi không quên, muốn gồm thâu bọn họ. Vì sống sót, bọn họ mới ra này hạ sách. Nha đầu, gặp được ta, tính ngươi vận khí không tốt, bất quá, có thể cho của các ngươi, đã chính là nhiều như vậy, hy vọng các ngươi giúp các ngươi một thành, nói không chừng về sau còn có hợp tác cơ hội. Trương Thiên Hạo nhìn cái này nha đầu, sau đó viết một chương giấy nhắn tin đặt ở trong giường, khép lại cái giường, hắn liền ngồi ở tại chỗ một lần nữa tiến hành hóa trang. Thức mau, hắn lại thay đổi một bộ quần áo mới, thậm chí liền bề ngoài đều thay đổi. Chính yếu chính là, hắn trên mặt thế nhưng nhiều một chương da người mặt nạ, liền tóc cũng biến thành một cái người nước ngoài bộ dáng, một đầu màu vàng đầu tóc, cái mũi đều cao rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành màu lam đối với gương chiếu chiếu. Trương Thiên Hạo rất là vừa lòng cho chính mình điểm một cái tán, sau đó lại quay đầu lại nhìn mặt sau trên giường ngủ Chu Sở Di, trong tay lại nhiều một cái giường, trực tiếp đi ra phòng. Thức mau, hắn liền đi số 8 bao xương, phải biết rằng hắn cho chính mình đính bao xương cũng không phải là một cái, mà là bốn cái, hơn nữa tất cả đều là đơn người bao xương. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi 2 giờ sau, kia hai cái người thanh niên cũng trực tiếp tìm được rồi Trương Thiên Hạo nguyên lai phòng, mới phát hiện bọn họ đại tiểu thư thế nhưng ngủ rồi, hơn nữa Trương Thiên Hạo sớm đã biến mất không thấy. Làm cho bọn họ cũng là kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy a. Liên ở Chu Sở Di bị đánh thức sau, mới phát hiện đã xảy ra cái gì, đó là một trận thét chói tai, thậm chí đối với hai cái thủ hạ lớn tiếng kêu lên, các ngươi đi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài, đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kế tiếp, mặc tốt quần áo nàng trực tiếp nhấc chân liền hướng về Trương Thiên Hạo kia cái dương đá qua đi. Trực tiếp đem nàng chân đều đá đến đau đớn muốn chết hỗn đản, hỗn đản. Chương 0322, Mạc Lìn. Chương 0322, Mạc Lìn. Thức mau, Trương Thiên Hạo ở số 8 bao xương, liền thấy được kia hai cái tùy tùng thanh niên ở các bao xương tìm lên. Hiển nhiên kia Chu Sở Di đem Trương Thiên Hạo hận đến tận xương, làm nàng ném một cái như thế lại mặt, hiện tại tìm được Trương Thiên Hạo, phòng trường sẽ cùng Trương Thiên Hạo liều mạng. Chỉ là khi bọn hắn tìm được số 8 bao xương thời điểm, lại phát hiện là một cái người nước ngoài, tự nhiên bị Trương Thiên Hạo một đốn tiếng Đức mắng đi ra ngoài, kết quả hai người còn không có nghe hiểu Trương Thiên Hạo nói chung là có ý tứ gì. Chỉ có Trương Thiên Hạo cười đến ánh mặt trời sáng lạ, kế tiếp đó là lên đường bình an, một cái người nước ngoài, những người khác vẫn là không có gì can đảm tới tìm hắn phiền toái. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo đúng giờ tới Bắc Bình. Chỉ là Bắc Bình thời tiết so với Nam Kinh tới nói, thật muốn lãnh thượng quá nhiều. Từ ấm áp như xuân tây sương đến vấn đề đã đạt tới linh độ dưới Nam Kinh, lại đến bây giờ lạnh đến muốn chết Bắc Bình. Ba ngày sau, phòng trường muốn tới đạt Đông Bắc Cấp Nhĩ Tân, nơi đó cho dù là hiện tại cũng là -30 độ, hắn đều cảm giác được hắn có thể hay không kiên trì xuống dưới. Bất quá, mệnh lệnh đã xuống dưới, này hết thảy đều không quan trọng. Bắc Bình người nước ngoài đại thương trường nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp mua không ít áo ra, sau đó liền lại mã bất đình để đi ga tàu hỏa, hướng về Đông Bắc Cấp Nhĩ Tân phương hướng chạy đi. Đương hắn tới Liêu Ninh cảnh nội thời điểm, mới phát hiện toàn bộ Đông Bắc ở Nhật Bản người thống trị hạ, so với Trung Quốc địa phương khác nghiêm khắc quá nhiều. Cơ hồ là làm hắn cũng không dám tưởng tượng ở xe lửa nhà ăn thượng, nếu không phải Trương Thiên Hạo làm tới rồi nước Đức kia bổn giả hộ chiếu, hắn thật đúng là không biết kế tiếp như thế nào đối mặt Nhật Bản người kiểm tra. Trên cơ bản quá mấy cái giờ, liền có người tiến hành kiểm tra, không riêng gì kiểm tra vật tư, lại còn có muốn kiểm tra hành lý dương, phòng ngừa mang một ít nghiêm cấm đồ vật. Không riêng gì như vậy, thậm chí ở xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo cũng nhận thức đến Đông Bắc bị quản lý tương đương nghiêm khắc. Ăn, dùng đều có nhất định hạn chế, tuy rằng không có vài năm sau gạo bạch diện cấm ăn quy định, còn là có nhất định hạn chế, thậm chí có đôi khi, liền ăn cơm đều phải làm người nước ngoài. Thậm chí Nhật Bản người ăn trước, người Trung Quốc sau ăn, thậm chí không cho ăn ở Đông Bắc, người Trung Quốc hoàn toàn là hạ đẳng người, cho dù là Trương Thiên Hạo xem đến có chút không thể tưởng được, Đông Bắc nhân dân sẽ đã chịu như thế đãi ngộ. Hơn nữa bọn họ hành lý tùy thời sẽ đã chịu kiểm tra, mà người nước ngoài, thậm chí Nhật Bản người trên cơ bản không kiểm tra, hoặc là thiếu kiểm tra. Đối với người Trung Quốc thái độ, kia kêu một cái kém đương nhiên, đây là Nhật Bản người kiểm tra, mà đoàn tàu thượng người Trung Quốc vẫn là không có như vậy khoa trương, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là thảo một ngụm cơm ăn, 3-4 năm tới, Đông Bắc bị Nhật Bản người thống trị, vẫn là tương đương nghiêm khắc đeo tiên sinh, nhiều có cái dậy, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Một cái Nhật Bản người nhìn Trương Thiên Hạo, ở bị Trương Thiên Hạo một trận tiếng Đức mắng sau khi ra ngoài, vẫn là cùng kính lui đi ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới này đi cấp nhị tân một liệt xe lửa thượng có một cái nước Đức người, kêu đeo người. Chỉ là Nhật Bản người kiểm tra thời điểm, nghe không hiểu Trương Thiên Hạo nói, cũng chỉ có thể lui ra ngoài, đến nỗi kế tiếp sẽ nói cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý bất quá. Theo Trương Thiên Hạo mắng sau khi ra ngoài, toàn bộ trên xe đối hắn phục vụ kia có thể nói là hoàn toàn thượng một cái chán thứ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo không được cười lạnh. Kế tiếp, dọc theo đường đi đến là thực thuận lợi, này chỉ là đối với Trương Thiên Hạo tới nói, nhưng vẫn là có một ít người bị tra ra mang theo một ít cái gọi là vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Nhà ăn nội. Hello, ta là Dơ Mạ Lìn, liên số người. Ha ha, ta là nước Đức người, Têu Đeo, nhìn đến một cái người nước ngoài, thật là không lớn dễ dàng, bất quá giống như cấp nhị tân nơi đó có các ngươi không ít liên số người đi. "Gì? Đeo tiên sinh thế nhưng sẽ giảng tiếng Nga, làm có chút ngoài ý muốn, ta thỉnh Đeo tiên sinh uống một chén, như thế nào?" "Vụt cả sao? No, no, muốn tới liền tới một ly whisky." Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, đối với người Nga vụt cả, thật sự là không có gì hảo cảm, quá lịch hành. Hai người chậm rãi uống lên lên, một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, một đường nơi đi qua, trừ bỏ tuyết, vẫn là tuyết, đương nhiên không ra một ít thụ, bất quá đa số là tất cả đều là màu trắng một mảnh. Đeo tiên sinh vẫn là lần đầu tiên tới Đông Bắc sao? "Đúng vậy, ta không lớn thích Trung Quốc nơi này, rốt cuộc nơi này quá nghèo, lại tránh không đến bao nhiêu tiền, lúc này đây lại đây, cũng chỉ là lại đây nhìn xem, có hay không cơ hội tránh điểm nhi tiền trinh, ta nghe nói nơi này có không ít thương cơ." Trương Thiên Hạo biểu hiện nước Đức người ứng có nghiêm cẩn cùng ngay ngắn. "Đeo tiên sinh, ngươi thật đúng là dám tưởng, Đông Bắc hiện tại là Nhật Bản người thiên hạ, muốn ở chỗ này làm buôn bán, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi." "Không có việc gì, ta có Nhật Bản người giới thiệu lại đây, nghĩ đến lúc đó, ta sẽ cùng bọn họ giao lưu một chút, hơn nữa nghe nói nơi này vũ khí bán nhân tiện nghi, nếu đem này đó vũ khí bán được nội địa đi, khả năng tránh thượng một tuyệt bút tiền." Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, giống như nói được cùng thật sự dường như tiên sinh là làm súng ống đạn dược sinh ý. "Đúng vậy, làm điểm nhi mua bán nhỏ, rốt cuộc đại tiền vốn không có, chỉ có thể làm điểm nhi xì cổ tặng." "Ha ha, ngươi không làm các ngươi buồn quốc sinh ý, các ngươi buồn quốc mao sắt cũng không tệ lắm đi." Giờ Mã Lĩnh cũng có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, giống như có chút xem đến không lớn tin tưởng ta nói. "Mỹ nữ, ngươi không phải là tới điều tra chúng ta thân phận đi, vẫn là ngươi có cái gì mặt khác thân phận, muốn đem ta gốc gác đều mở ra tới cấp ngươi xem?" Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, ngay ngắn trên mặt nhiều một tia nghiêm túc nơi đó nói, "Ta chỉ là tò mò, Đeo tiên sinh là tới Đông Bắc làm buôn bán, nơi này vũ khí cũng không phải là như vậy hào xuất khẩu, ngươi tưởng mua một ít vũ khí, giống như có chút dư thừa đi." "Ha ha, vẫn là ngươi lợi hại, đích xác còn có một chút sự tình, đến nỗi sự tình gì, ta đây không tiện trả lời, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, làm điểm tiểu sinh ý, chỉ là ta nhân tiện, đến nỗi cái gì, đây chính là cơ mật, không phải sao?" Trương Thiên Hạo vừa nghĩ, một bên ở hắn đại não trung bắt đầu nỗ lực nghĩ nước Đức cùng Nhật Bản, còn có Trung Quốc chi gian quan hệ, còn có Liên Xô quan hệ, lập tức liền hiểu được. Giờ Mã Lĩnh thân phận khả năng cũng không phải đơn giản như vậy ha ha, nguyên lai là cái dạng này. "Mã Lĩnh tiểu thư cũng nên không phải người bình thường đi. Đeo tiên sinh làm sao đừng khách khí, không phải cũng là giống nhau sao?" "Ha ha ha, Mã Lĩnh tiểu thư thật là một cái sảng khoái người, tin tưởng ngươi nhất định có thu hoạch đi. Xem ra Đeo tiên sinh mới đến, tình huống còn không lớn hiểu biết đi." "Không tồi, trước nhìn xem đi, ta chỉ là một cái chạy chân, tránh đến tiền, cũng chỉ có ta chính mình làm tiểu sinh ý, mặt khác, liền tính, những cái đó đại sinh ý, ta cũng không dám, cũng làm không dậy nổi." Hai người đều thử một ít, sau đó liền liêu nổi lên Đông Bắc một ít tình huống tới. Đến nỗi hai người có bao nhiêu nói thật, kia đó là một cái khác cách nói thực xin lỗi, "Thực xin lỗi, tiên sinh, xin nhường một chút." Đúng lúc này, một cái 25 tuổi một nữ nhân từ hắn nơi này trải qua, giống như thực cấp, hơn nữa trực tiếp té qua đi, không cẩn thận, hơi kém trực tiếp quấy đảo, trực tiếp bắt được Trương Thiên Hạo quần áo, sau đó lập tức lại bỏ dậy, hướng về mặt sau chạy tới. Nhìn nữ nhân này chạy tới, Mã Lĩnh cũng là sửng sốt, lập tức liền cười nói, "Cái này người Trung Quốc thật sự là quá không có lễ phép, liền nói một câu cảm ơn đều không có." "Không sao cả, bất quá xem nàng biểu tình, giống như gặp phiền toái,